Thiên Tôn Trùng Sinh chương 32 tới chương 64. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Long Tình Thiên đưa mắt nhìn theo mọi người, chỉ thấy phía xa xa, Mộ Dung Thiến phi thân đáp xuống giữa vòng vây của hơn 10 người, xiêm y phiêu lãng, phong thái tuyệt đẹp. So với mấy tháng trước, Mộ Dung Thiến đã có thêm một phần khí chất xuất trần. Đứng trong đám người, Cổ Phạm nhìn Mộ Dung Thiến hoạt bát thoát tục, dung mạo khuynh quốc khuynh thành, ánh mắt không khỏi chớp động. Thấy thế, một đệ tử xung quanh liền mở miệng cười nịnh nọt, Cổ Phạm sư huynh sở hữu cổ đồng chiến thần thể, còn Mộ Dung Thiến lại là băng cơ tuyết cốt thần thể, hai người và Cổ Phạm sư huynh quả thực là một đôi trời sinh. Đúng vậy, cũng chỉ có Cổ Phạm sư huynh mới xứng với Mộ Dung Thiến. Nếu trong kỳ khảo hạch nội điện lần này, Cổ Phạm sư huynh giành được hạng nhất, Mộ Dung Thiến nhất định sẽ để mắt tới sư huynh. Anh hùng xứng mỹ nhân, quả là tuyệt phối. Các đệ tử khác cũng đều lên tiếng tán dương. Cổ Phạm mỉm cười nói, kỳ khảo hạch nội điện lần này, ta tất nhiên sẽ giành hạng nhất, hơn nữa, chắc chắn sẽ giành được hạng nhất. Thực lực của hắn cho phép hắn có được sự tự tin này. Ở phía xa, thần thức của Long Kình Thiên đã thu hết lời của Cổ Phạm vào tai, hắn chỉ cười nhạt. Tà đồng Phó Trần tới rồi. Phó Trần tuấn tú quá. Đúng lúc này, đám đông lại một trận xôn xao, rất nhiều nữ đệ tử ngoại điện đều si mê nhìn một bóng người đang phi thân tới từ xa. Phó Trần, người sở hữu tam nhãn tà đồng, cũng là một tuyệt thế yêu nghiệt. Long Kình Thiên nhìn lại, chỉ thấy Phó Trần khoảng chừng 20 tuổi, mày kiếm mắt sáng. Đặc biệt là con mắt dựng đứng mờ ảo giữa mi tâm khiến vẻ ngoài của hắn trông vô cùng tuấn mỹ yêu dị. Chẳng trách các nữ đệ tử ngoại điện này lại say mê đến vậy. Khi Phó Trần đến nơi, hắn nhìn thấy Cổ Phạm ở phía xa. Hai người đưa mắt nhìn nhau, một luồng khí vô hình va chạm. Sau đó, hắn đảo mắt qua đám người rồi dừng lại trên người Mộ Dung Thiến, ánh mắt thoáng kinh ngạc. Vì người đông như mắt cửi, Long Kình Thiên lại đứng ẩn mình trong đám đông nên Mộ Dung Thiến đương nhiên không nhìn thấy hắn. Các đệ tử ngoại điện tham gia khảo hạch nội điện lục tục kéo đến. Một canh giờ sau, hai bóng người đột nhiên từ trong Tử Tiêu cung bay ra. Tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã đến quảng trường. Uy áp từ trên người hai người tỏa ra khiến cho không khí xung quanh như ngưng động. Cảnh tượng ồn ào náo nhiệt lập tức yên tĩnh trở lại. Long Kình Thiên nhìn ra được, hai người này hẳn là cường giả võ tông, cảnh giới còn cao hơn cả võ hoàng. Chỉ một kỳ khảo hạch nội điện mà võ thần điện đã phái hai cường giả võ tông đến chủ trì, có thể thấy họ coi trọng kỳ khảo hạch này đến mức nào. Sau khi hai cường giả võ tông đến, một người mở miệng nói, kỳ khảo hạch nội điện lần này sẽ kéo dài tổng cộng 7 ngày. Sau 7 ngày, những ai có tích phân nằm trong 100 người đứng đầu mới được tính là thông qua khảo hạch. Tích phân có thể nhận được bằng cách tiêu diệt bán ma, và cũng có thể cướp đoạt ngọc bài tích phân của người khác. Có thể cướp đoạt ngọc bài tích phân của người khác ư, một vài đệ tử vừa nghe xong liền xôn xao. Lòng Long Kình Thiên cũng hơi động. Hôm qua lúc báo danh, hắn không hề nghe chấp sự nội điện nhắc tới chuyện này, lẽ nào cao tầng của võ thần điện mới quyết định vào lúc này? Cướp đoạt ngọc bài tích phân của người khác sao? Long Kình Thiên nhìn Cổ Phạm đang ngẩng đầu ưỡn ngực trong đám đông, lòng thầm cười nhạt. Một lát sau, vị cường giả võ tông còn lại đưa tay đè xuống, ra hiệu cho các đệ tử im lặng rồi nói, bây giờ chúng ta sẽ truyền tống các ngươi đến cổ thành phế tích. 7 ngày sau, các ngươi sẽ được tự động truyền tống trở về. Bây giờ, tất cả đệ tử tham gia khảo hạch nội điện hãy bước lên truyền tống trận. Vị cường giả võ tông kia chỉ tay về phía truyền tống trận khổng lồ. Ngay lập tức, các đệ tử tham gia khảo hạch đều bước lên truyền tống trận. Truyền tống trận này cực lớn, mỗi lần có thể truyền tống hàng nghìn đệ tử. Sau vài lần, tất cả đệ tử tham gia khảo hạch đã được truyền tống đi hết. Hai cường giả võ tông nhìn tất cả đệ tử đã được truyền tống đi, một người nói, cũng không biết mấy lão già kia nghĩ thế nào mà lại khuyến khích đám đệ tử ngoại điện này tàn sát lẫn nhau. Lẽ nào họ không sợ những người như Cổ Phạm, Mộ Dung Thiến, Phó Trần sẽ bỏ mạng trong đó sao? Người còn lại lắc đầu, những chuyện này không phải việc chúng ta có thể quản. Nhưng mà, Cổ Phạm, Mộ Dung Thiến, Phó Trần sẽ không dễ dàng bỏ mạng như vậy đâu. Ba người này là những thiên tài mà mấy lão già kia trọng điểm bồi dưỡng, họ tự nhiên sẽ có cách vượt qua. Chỉ mong là vậy. Hai người lóe lên rồi biến mất tại chỗ, quay về phục mệnh. Sau khi được truyền tống trận đưa đi, Long Kình Thiên đã đến một tòa cổ thành phế tích. Phế tích này đổ nát hoang tàn, bốn phía khói lửa, một mảnh tĩnh mịch. Ngoài những tiếng quạ đen thỉnh thoảng kêu lên trên không trung, không còn một chút sinh khí nào khác. Long Kình Thiên triển khai thần thức, cảm nhận được vô số luồng ma khí dao động rải rác khắp các ngóc ngách của cổ thành, tuy nhiên những luồng ma khí này đều không mạnh. Cổ thành này hẳn là vừa bị ma tộc địa ngục xâm chiếm. Cửu Vĩ Thiên Miêu lên tiếng. Long Kình Thiên gật đầu. Những luồng ma khí dao động này chính là bán ma bị ma hóa, cũng là mục tiêu chủ yếu mà hắn cần tiêu diệt trong kỳ khảo hạch này. Lão đại, vậy chúng ta bắt đầu hành động ngay bây giờ chứ? Cửu Vĩ Thiên Miêu hỏi. Không vội, Long Kình Thiên đáp. Cửu Vĩ Thiên Miêu ngẩn ra. Ta cảm thấy mấy ngày nay sắp đột phá rồi. Vì vậy, ta muốn tìm một nơi tu luyện, đột phá trước rồi tính. Long Kình Thiên nói. Lúc ở Loạn Hải hấp thụ năng lượng huyết trì, những năng lượng đó vẫn chưa được Long Kình Thiên luyện hóa hoàn toàn, phần lớn vẫn còn động lại trong cơ thể hắn. Mấy ngày nay không ngừng luyện hóa, Long Kình Thiên đã đạt đến trúc cơ trung kỳ đỉnh phong. Hắn tin rằng, nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ vài ngày nữa là có thể đột phá đến trúc cơ hậu kỳ. Đi thôi, chúng ta tìm một chỗ tu luyện trước đã. Long Kình Thiên nói xong, phi thân lên, cùng Cửu Vĩ Thiên Miêu bắt đầu tìm kiếm nơi để đột phá. Dọc đường đi, hắn cũng gặp không ít bán ma và tiện tay tiêu diệt chúng. Những bán ma này thực chất là con người trong cổ thành bị ma tộc giết chết, sau đó bị ma khí xâm nhập mà biến thành. Chúng khác với cương thi toàn thân là thi khí, còn bán ma thì toàn thân là ma khí. Đương nhiên, những bán ma này đã không còn tư tưởng của con người, hai mắt đỏ ngầu, chỉ là một sinh vật giết chóc thuần túy. Mỗi khi Long Kình Thiên tiêu diệt một bán ma, ngọc bài trên người hắn lại lóe lên một chút. Hắn truyền chân khí vào, bảng xếp hạng của mình trong kỳ khảo hạch nội điện liền hiện ra trong tâm trí. Hạng 19.250. Kỳ khảo hạch lần này có hơn 2 vạn người tham gia, đếm cũng không sai biệt lắm. Long Kình Thiên tự giễu. Tuy nhiên, hắn cũng không để tâm. Ngoài thứ hạng của bản thân, trong tâm trí hắn còn hiện ra bảng xếp hạng của 100 người đứng đầu. Bảng xếp hạng này giống như một danh sách hiện ra trong đầu Long Kình Thiên, từ trên xuống dưới, tên của 10 người đứng đầu rất to và đặc biệt bắt mắt. Hạng nhất, hiển nhiên là Cổ Phạm. Tuy nhiên, hạng hai không phải là Mộ Dung Thiến hay Phó Trần, mà là một người tên Lâu Cường. Hạng ba mới là Mộ Dung Thiến, hạng tư là một nữ nhân tên Âu Dương Tuyết, còn hạng năm mới đến Phó Trần. Lâu Cường kia, là lão sinh đã tham gia khảo hạch 3 năm trước, đại võ sư thất trọng đỉnh phong ư, Long Kình Thiên nhớ lại những lời bàn tán của các đệ tử trong đại điện lúc hắn báo danh. Hạng nhất sao? Long Kình Thiên nhìn cái tên Cổ Phạm ở vị trí cao nhất, chói mắt trên bảng xếp hạng, trong lòng cười nhạt. Cứ giết đi, giết được càng nhiều càng tốt. Nhìn cái tên Cổ Phạm đang không ngừng nhảy số, Long Kình Thiên thầm nghĩ. Một lát sau, Long Kình Thiên phi thân đáp xuống một khu sân viện cỏ dại mọc um tùm. Cỏ trong sân mọc rất cao, xem ra nơi này đã rất lâu không có người ở, Long Kình Thiên đi ra phía sau viện, tiến về phía hòn non bộ ở một góc sân. Bên dưới hòn non bộ này có một mật thất, chính là nơi lý tưởng để Long Kình Thiên tu luyện đột phá. Long Kình Thiên dẫn theo Cửu Vĩ Thiên Miêu đi vào mật thất dưới lòng đất. A, lão đại, ngài xem. Vừa vào mật thất, Cửu Vĩ Thiên Miêu kinh ngạc kêu lên, chỉ vào vách đá trong mật thất. Long Kình Thiên nhìn lại, chỉ thấy trên vách đá có điêu khắc vài bức tranh luyện công. Đây là toàn chân kiếm pháp của Thông Thiên Kiếm Môn. Cửu Vĩ Thiên Miêu nhìn kỹ rồi nói. Thông Thiên Kiếm Môn. Long Kình Thiên hỏi. Không sai, Thiên Lam Đại Lục có 6 đại siêu cấp thế lực, gồm Võ Thần Điện, Thông Thiên Kiếm Môn, Vạn Thú Môn, Thái Huyền Học Viện, Càn Khôn Học Viện và Quy Hư Học Viện. Cửu Vĩ Thiên Miêu giải thích, người ta thường gọi là Nhất Điện, Nhị Môn, Tam Học Viện. Trong 6 đại siêu cấp thế lực này, Võ Thần Điện thực lực mạnh nhất, kế đến là Nhị Môn, và cuối cùng là Tam Học Viện. Long Kình Thiên gật đầu, sau đó bước đến trước vách đá, nhìn các bức họa kiếm pháp. Toàn chân kiếm pháp này có tổng cộng 8 chiêu, 64 bức họa, hẳn là một bộ vũ kỹ thiên cấp sơ giai. Long Kình Thiên chỉ lướt qua một lần rồi thu hồi ánh mắt. Xem ra, chủ nhân cũ của khu viện này hẳn là một đệ tử của Thông Thiên Kiếm Môn, hơn nữa thực lực không thấp. Bởi vì những bức kiếm đồ này đều do người đó dùng kiếm sắt khắc lên, kiếm khí ngang dọc, nếu không có thực lực trên hoàng cấp thì không thể làm được. Gian mật thất này, ngoài bộ kiếm đồ trên vách đá, trong góc còn có một chiếc giường đá. Long Kình Thiên bước đến trước giường đá, phi thân ngồi xuống, khoanh chân bắt đầu tu luyện. Lão đại, kỳ khảo hạch nội điện lần này chỉ có 7 ngày, ngài tu luyện lúc này, liệu có kịp không? Cửu Vĩ Thiên Miêu lo lắng hỏi. Yên tâm, ta tự biết liệu. Long Kình Thiên nói, hắn biết Cửu Vĩ Thiên Miêu lo lắng hắn tu luyện sẽ bỏ lỡ kỳ khảo hạch nội điện lần này. Cửu Vĩ Thiên Miêu thấy vậy cũng không nói gì thêm, lẳng lặng đến một bên hộ pháp cho Long Kình Thiên. Mật thất này tuy bí mật nhưng cũng không phải là tuyệt đối an toàn. Long Kình Thiên vận chuyển hỗn độn Đại La Thiên, nhất thời, thiên địa linh khí cuồn cuộn hội tụ về phía hắn. Thời gian thấm thoát, 5 ngày đã trôi qua. Lúc này, tại đại điện Tử Tiêu Cung trên Tề Thiên Sơn Mạch, tụ tập không ít đệ tử ngoại điện, nội điện, thậm chí cả đệ tử tinh anh của Võ Thần Điện. Trên bức tường của đại điện Tử Tiêu Cung, cũng có một bảng xếp hạng của kỳ khảo hạch nội điện lần này. Đương nhiên, bảng xếp hạng này chỉ hiển thị tên của 100 người đứng đầu. Cổ Phạm quả không hổ là tuyệt thế yêu nghiệt sở hữu cổ đồng chiến thần thể, Xem ra hạng nhất kỳ khảo hạch nội điện lần này là của hắn rồi. Nghe nói khi hắn vừa vào khu vực khảo hạch đã một quyền đánh gục một con thiết giáp thú cấp 3. Mấy ngày trước, hắn lại đột phá đến đại võ sư. Với thực lực đại võ sư nhất trọng của hắn, ngay cả yêu thú cấp 4 cũng có thể tiêu diệt. Giành hạng nhất lần này là quá dư giả. Giết yêu thú cấp 4. Không khoa trương vậy chứ. Ngay cả đệ tử nội điện bình thường hiện tại cũng chưa chắc có thực lực đó. Đệ tử nội điện bình thường làm sao so được với Cổ Phạm. Một khi Cổ Phạm thông qua khảo hạch, với thực lực của hắn, sau khi vào nội điện có lẽ sẽ đủ sức tranh đoạt vị trí trên thiên địa bảng của nội điện. Thiên địa bảng của nội điện. Các đệ tử xung quanh bàn tán, thán phục không ngớt. Đề tài thảo luận của họ tự nhiên đều xoay quanh Cổ Phạm đang đứng đầu bảng. Ngoài Cổ Phạm, hạng nhì là Lâu Cường, hạng ba là Mộ Dung Thiến, hạng tư là Âu Dương Tuyết, và hạng năm là Phó Trần. Năm ngày khảo hạch đã trôi qua, trong năm ngày, thứ hạng của top 100 thường xuyên biến động, nhưng năm vị trí đầu bảng thì chưa bao giờ thay đổi. Nói cách khác, Cổ Phạm từ ngày đầu tiên đã luôn giữ vững ngôi vị đầu bảng. Nhìn kìa, tên của Cổ Phạm chuyển sang màu lục rồi. Trong đại điện, đột nhiên có một đệ tử kinh ngạc kêu lên. Mọi người nhìn qua, quả nhiên, cái tên Cổ Phạm ở đầu bảng xếp hạng đột nhiên chuyển thành màu lục. Trong mỗi kỳ khảo hạch nội điện, nếu thành tích đạt được hơn 1.000 tích phân, tên sẽ chuyển sang màu lục. Điều đó có nghĩa là trong 5 ngày này, Cổ Phạm đã tiêu diệt hơn 1.000 bán ma. Đương nhiên, cũng không loại trừ khả năng hắn đã cướp đoạt tích phân của các đệ tử khác. 1.000 tích phân. Còn 2 ngày nữa, cứ đà này, e rằng Cổ Phạm sẽ tích lũy được đến 2.000 tích phân, tên sẽ chuyển sang màu đỏ. Trong kỳ khảo hạch nội điện, tên chuyển thành màu đỏ đã hơn 10 kỳ chưa từng xuất hiện. Lần này nếu Cổ Phạm có thể đạt được 2.000 tích phân, không chừng ngay cả trưởng giáo cũng sẽ bị kinh động. Nhiều đệ tử nội điện trong đại điện thán phục. Trên bầu trời Tử Tiêu Phong, hai lão giả mặc thanh bào đang đứng đó. Long lão đầu, ông thật sự định thu Cổ Phạm làm đệ tử sao? Ta nhớ là ông đã hơn 600 năm không nhận đệ tử rồi, hơn nữa lúc đó ông còn nói sau này sẽ không thu đệ tử nữa. Một lão giả có bộ râu dê lên tiếng. Ta nói qua à, ta có nói qua sao? Lão giả thân hình cao lớn cười nói, Dương lão đầu, lần này, ông không được tranh với ta đâu đấy. Lão giả râu dê thổi thổi bộ râu, được rồi, biết rồi. Từ nãy đến giờ ông đã nói hơn 10 lần rồi. Lão giả cao lớn được gọi là Long lão đầu lúc này mới hài lòng gật đầu. Gần đây bên ma tộc hoạt động rất thường xuyên, e rằng Thiên Lam đại lục sẽ không được yên bình bao lâu nữa. Lúc này, lão giả râu dê thở dài, chau mày nói. Hừ, đám nhãi con ma tộc đó, lần trước ta còn thấy giết chưa đủ sảng khoái. Lần này chúng dám đến, ta nhất định phải giết cho thống khoái, bóp nát hết cả lũ. Long lão đầu vẻ mặt hận thù, hừ lạnh nói. Lão giả râu dê lại cười nói, lần trước giết chưa sảng khoái. Sao nào, vết thương do một chưởng của tên ma soái kia gây ra cho ông, bây giờ sao rồi? Long lão đầu ngẩn ra, mặt già hơi ửng hồng, cái đó lúc đó là ta sơ suất, nếu không thì một tên ma soái quèn làm sao có thể làm ta bị thương được. Lão giả râu dê nghe vậy, ha ha cười lớn. Thời gian trôi qua, 6 ngày đã hết. Kỳ khảo hạch nội điện đã qua 6 ngày. Trong cổ thành phế tích, một bóng người lướt qua, đao quang lóe lên, mấy bán ma ma khí tùm liền bị chém thành 4-5 mảnh. 1.365 tích phân rồi. Bóng người đó dừng lại giữa không trung, lẩm bẩm. Đó chính là Cổ Phạm. Ngày mai là ngày cuối cùng của kỳ khảo hạch, có lẽ vẫn còn hy vọng đạt được 2.000 tích phân. Cổ Phạm thu ngọc bài vào lòng, quét mắt nhìn bốn phía, ánh mắt ngạo nghễ, hừ lạnh nói, không ngờ tên tiểu tử kia trốn cũng kỹ thật, tìm 6 ngày rồi mà không thấy. Lúc đầu ta còn tưởng hắn có thể làm đối thủ của ta, xem ra ta đã đánh giá cao hắn rồi. Ngay cả top 100 cũng chưa vào được. Nói không chừng hắn đã sớm chết dưới tay bán ma rồi. Chỉ tiếc là không thể tự tay giết hắn. Người mà Cổ Phạm nói đến, tự nhiên là Long Kình Thiên. Mà lúc này, Long Kình Thiên vẫn đang ở trong mật thất. Chỉ thấy linh khí quanh thân hắn đang cuồn cuộn bốc lên, từng luồng lôi điện vây quanh không ngừng lưu chuyển. Rõ ràng, hắn đã đến ngưỡng cửa đột phá. Cửu Vĩ Thiên Miêu ngồi xếp bằng trong mật thất, vẻ mặt lo lắng, đã qua 6 ngày rồi, chỉ còn lại một ngày cuối cùng. Lão đại mà không tỉnh lại, kỳ khảo hạch nội điện lần này coi như xong. Thế nhưng, Long Kình Thiên lại đang ở thời khắc đột phá quan trọng, tuyệt đối không thể đánh thức. Cửu Vĩ Thiên Miêu chỉ có thể lo lắng nhìn chằm chằm vào Long Kình Thiên. Đúng lúc này, lôi điện quanh người Long Kình Thiên bất thình lình nổ vang, khí lưu trong toàn bộ mật thất trở nên cuồng bạo. Cửu Vĩ Thiên Miêu giật mình đứng dậy. Lôi điện màu vàng và màu đen trên người lão đại rốt cuộc là loại lôi điện gì mà lại ẩn chứa sức mạnh hủy diệt kinh khủng như vậy? Cửu Vĩ Thiên Miêu kinh hãi nhìn lôi điện bao quanh Long Kình Thiên. Mặc dù mỗi luồng lôi điện chỉ to bằng ngón út, nhưng sức mạnh hủy diệt ẩn chứa bên trong lại khiến linh hồn của nó cũng phải run rẩy. Trước kia, dù Ngạo Thiên là đệ nhất nhân Thiên Lam Đại Lục, ngũ hành thần lôi của ông ta cũng chưa từng mang lại cho nó cảm giác này. Cứ như vậy kéo dài nửa canh giờ, đột nhiên, toàn thân Long Kình Thiên tỏa ra ánh sáng chói lòa, cả mật thất vang lên một tiếng nổ lớn. Hai mắt Cửu Vĩ Thiên Miêu nhất thời trắng xóa. Đến khi nó mở mắt ra, ánh sáng quanh người Long Kình Thiên đã biến mất. Lão đại, ngài cuối cùng cũng tỉnh rồi. Cửu Vĩ Thiên Miêu vui mừng. Long Kình Thiên từ trên giường đá phi thân xuống, mỉm cười gật đầu. Lão đại, vậy ngài bây giờ? Cửu Vĩ Thiên Miêu nhìn Long Kình Thiên, hỏi. Có chút đột phá. Long Kình Thiên cười nói. Lần tu luyện này, đúng như hắn mong đợi, cuối cùng đã thành công đột phá đến trúc cơ hậu kỳ. Cửu Vĩ Thiên Miêu nghe vậy, miệng mèo há hốc, hai bên râu mèo giật giật, nở nụ cười. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên một giọng nói, ở đây quả nhiên có một mật thất. Ta đã nói rồi, vừa rồi rõ ràng cảm ứng được bên này có dao động năng lượng, hẳn là có người đang tu luyện đột phá trong mật thất. Sau đó, một trận tiếng bước chân vang lên. Hai bóng người từ lối đi bí mật bên ngoài bước vào, xuất hiện ở cửa mật thất. Hai đệ tử ngoại điện này, một lùn một cao, đứng cạnh nhau khiến Long Kình Thiên bất giác nhớ đến hai vị hộ pháp trong truyền thuyết. Gã thanh niên lùn ngẩn ra, rồi ha ha cười lớn, quả nhiên có một tên nhát gan trốn ở đây tu luyện. Nói xong, hắn cùng gã thanh niên cao lớn nghênh ngang đi vào mật thất, rõ ràng không coi Long Kình Thiên ra gì. A, trên vách đá của mật thất này lại có một bộ kiếm pháp. Gã thanh niên cao lớn đột nhiên chỉ vào vách đá nói. Gã thanh niên lùn vội bước đến trước vách đá, vừa nhìn, liền vui mừng nói. Đây hình như là toàn chân kiếm pháp của Thông Thiên Kiếm Môn. Toàn chân kiếm pháp, đây chính là kiếm pháp thiên cấp, thứ tốt a, không ngờ chúng ta lại có kỳ ngộ như vậy. Tuy lần này không vào được top 100, nhưng có được toàn chân kiếm pháp này cũng đủ để bù đắp. Đến lúc đó chúng ta tu luyện thành công, kỳ khảo hạch lần sau nhất định có thể thông qua. Hai người mừng như nhặt được báu vật, liên tục bàn tán, hoàn toàn coi Long Kình Thiên và Cửu Vĩ Thiên Miêu như không khí. Long Kình Thiên cũng không lên tiếng. Còn Cửu Vĩ Thiên Miêu thì vẻ mặt đầy hứng thú nhìn hai người. Một lát sau, hai người cuối cùng cũng thoát ra khỏi sự vui mừng vì toàn chân kiếm pháp. Tiểu Cao, ngươi đi giải quyết tên tiểu tử kia đi, đoạt lấy ngọc bài tích phân trên người hắn. Tuy rằng hắn nhát gan trốn ở đây tu luyện, chắc cũng chẳng có bao nhiêu tích phân, nhưng có còn hơn không? Gã thanh niên lùng nói với gã cao lớn. Gã thanh niên cao lớn nhếch miệng cười, toàn huynh, yên tâm, tên tiểu tử này không thoát được đâu. Bí mật về toàn chân kiếm pháp sẽ không bị tiết lộ ra ngoài. Nói xong, hắn vung đại đao trong tay, đi về phía Long Kình Thiên. Tiểu tử, ta thấy ngươi nên tự mình ra tay đi, đỡ cho ta phải động thủ. Hơn nữa, nếu ta ra tay, lỡ một đao chém không chết, lại phải bổ thêm một đao nữa, sẽ đau đớn lắm đấy. Gã thanh niên cao lớn cười một cách tàn nhẫn. Nhưng đúng lúc này, một bóng ảnh lóe lên. Gã thanh niên cao lớn giật mình, theo phản xạ giơ đại đao lên đỡ. Ngay sau đó một luồng sức mạnh cực lớn từ đại đao đánh tới. Gã thanh niên cao lớn cả người lẫn đao bay ngược ra sau, đập mạnh vào vách đá trong mật thất, mặt hắn cũng tiếp xúc thân mật với vách đá. Dưới ánh mắt kinh hãi của gã thanh niên lùn, gã thanh niên cao lớn từ trên vách đá từ từ trượt xuống, máu tươi không ngừng chảy xuống, nhuộm đỏ cả bức họa toàn chân kiếm pháp. Cửu Vĩ Thiên Miêu thu lại móng vuốt, lười biếng liếc nhìn gã thanh niên cao lớn, vươn vai ngáp một cái. Thật không thú vị, ngay cả một vuốt của Miêu gia cũng không đỡ nổi. Lúc này gã thanh niên cao lớn đã rơi xuống đất. Gã thanh niên lùn đột nhiên quỳ xuống, khóc lóc nói với Long Kình Thiên, đại gia, ta sai rồi. Ngài đừng giết ta. Ta có thể đưa ngọc bài tích phân của ta cho ngài. Cầu ngài tha cho ta là đệ tử của Thiết gia ở Vĩnh Phong Vương Triều. Nói xong, hắn vội vàng lấy ngọc bài trong lòng ra. Cửu Vĩ Thiên Miêu nghe vậy nhếch miệng cười, ngay cả đại gia cũng gọi ra rồi. Lão đại, ngài có già như vậy sao? Long Kình Thiên cười cười, đi về phía gã thanh niên lùn. Gã thanh niên lùn mặt mày xám xịt, hai mắt không giấu được vẻ kinh hoàng, vừa lùi về phía sau vừa dập đầu lia lịa. Đồng thời, một mùi tanh hôi truyền đến. Long Kình Thiên nhìn qua, thì ra hắn đã sợ đến mức tiểu ra quần. Long Kình Thiên lắc đầu. Con người khi đối mặt với cái chết, tâm trí đều sẽ hoảng loạn, thần trí thất thường. Đừng nói những người ở vị diện cấp thấp này, cho dù là Đại La Kim Tiên, Tiên Quân, Tiên Đế ở tiên giới cũng vậy. Cho hắn một chưởng. Long Kình Thiên nói. Cửu Vĩ Thiên Miêu vâng lời, móng vuốt giơ lên, trong nháy mắt đã vỗ xuống đầu gã thanh niên lùn. Bốp một tiếng, gã thanh niên lùn từ từ ngã xuống, máu từ đỉnh đầu tràn ra. Long Kình Thiên khẽ vẫy tay, hút ngọc bài của đối phương vào tay rồi bóp nát. Ngay lập tức, ngọc bài của chính Long Kình Thiên lóe lên ánh sáng dữ dội. Một lát sau, trong đầu hắn hiện ra bảng xếp hạng mới. Hạng 3213. Đây là thứ hạng của Long Kình Thiên sau khi cướp được tích phân của gã thanh niên lùn. Vốn dĩ hắn xếp hạng bét, bây giờ thoáng cái đã lên đến hơn 3000. Xem ra gã thanh niên lùn cũng có chút thực lực, nếu không tích phân cũng không cao như vậy. Sau đó, Long Kình Thiên lấy ngọc bài tích phân của gã thanh niên cao lớn qua, lúc bóp nát ngọc bài này, thứ hạng của hắn lại một lần nữa tăng lên. Hạng 2570. 439 tích phân. Long Kình Thiên cảm nhận thứ hạng của mình một chút, sau đó nhìn lên đầu bảng, nơi hai chữ cổ phạm chói lòa như mặt trời màu lục. Hai mắt hắn lóe lên tia hàn quang. Chúng ta ra ngoài thôi. Long Kình Thiên cất ngọc bài vào lòng, nói xong liền dẫn Cửu Vĩ Thiên Miêu ra khỏi mật thất. Vừa ra khỏi mật thất, Long Kình Thiên hít một hơi thật sâu không khí bên ngoài. Trong không khí mang theo mùi máu tươi nhàn nhạt. Hắn triển khai thần thức, liền cảm ứng được một luồng năng lượng dao động ở phía xa. Còn một ngày cuối cùng. Một ngày cuối cùng, sự cạnh tranh càng thêm khốc liệt. Các đệ tử ngoại điện tàn sát lẫn nhau càng thêm dữ dội. Tất cả đệ tử tham gia khảo hạch, để có thể chen chân vào top 100, hoặc để giữ vững vị trí của mình, đều đang điên cuồng chém giết vào lúc này. Chúng ta qua bên kia. Long Kình Thiên chỉ về phía trước bên trái, phi thân lên. Ở phương xa đó, dao động năng lượng rất mạnh. Dao động càng mạnh, nghĩa là thực lực của các đệ tử đang giao chiến càng cao, đồng nghĩa với việc tích phân sẽ càng nhiều. Rất nhanh, Long Kình Thiên và Cửu Vĩ Thiên Miêu đã đến nơi có dao động năng lượng. Chỉ thấy tại hiện trường, hai đệ tử ngoại điện đang giao chiến kịch liệt giữa không trung, một người dùng đao, một người dùng kích. Long Kình Thiên thấy thực lực hai người tương đương, đều vào khoảng đại võ sư tam hoặc tứ trọng. Đại võ sư tam, tứ trọng, trong kỳ khảo hạch nội điện lần này đã được coi là những người nổi bật. Hoành đao vấn thiên. Gã đệ tử dùng đao đột nhiên xoay người, tấn công gã đệ tử dùng kích, đại đao bất ngờ chém xuống. Đại đao vừa chém ra, một luồng đao khí khổng lồ mang theo khí thế chất vấn trời xanh. Gã thanh niên dùng kích giật mình, vội vàng lui nhanh, đồng thời đâm kích ra. Vô số ảnh kích hiện lên, rực rỡ như một bá hoa nở rộ dưới ánh mặt trời. Ầm. Một tiếng nổ lớn vang lên, ảnh kích trông như mềm yếu lại đỡ được luồng đao khí khổng lồ kia. Cả hai đều phi thân lùi lại, đứng đối mặt nhau. Thiên đao môn, thiên vô tình, quả nhiên như lời đồn, thực lực của ngươi rất mạnh. Nhưng chúng ta cứ đánh thế này cũng không phân được thắng bại. Gã thanh niên dùng kích nói. Ồ, vậy ý ngươi là sao? Gã thanh niên dùng đao hỏi. Thế này đi, hai chúng ta, ai giết được tên tiểu tử tóc đen kia trước, người đó sẽ thắng và được lấy ngọc bài tích phân của đối phương. Gã thanh niên dùng kích chỉ trường kích trong tay về phía Long Kình Thiên vừa đến. Gã thanh niên dùng đao liếc nhìn Long Kình Thiên, cười ha hả, ý kiến này không tồi. Vậy thì chắc chắn là ta thắng rồi, thiên đao của ta nhanh hơn ngươi nhiều. Gã thanh niên dùng kích cười lớn, vậy cũng chưa chắc. Nói xong, hắn phi thân lên, trường kích rời tay. Chỉ thấy trường kích bay thẳng về phía Long Kình Thiên, đầu mũi kích tạo ra một luồng khí xoáy cực mạnh, tốc độ nhanh đến kinh người. Cùng lúc đó, gã thanh niên dùng đao cũng chém một đao về phía Long Kình Thiên. Trường đao sở hướng. Một luồng đao khí sắc bén đến cực điểm rạch không khí, phát ra tiếng két, con rắn đao khí đó nhắm thẳng vào Long Kình Thiên mà bổ tới. Gã thanh niên dùng đao thấy đao khí của mình trong nháy mắt đã vượt qua ảnh kích, sắp bổ trúng Long Kình Thiên, liền cười ha hả với gã thanh niên dùng kích, ta đã nói rồi, chắc chắn là ta thắng, mau giao ngọc bài tích phân ra đây. Nhưng ngay khi hắn vừa cất tiếng cười, tay phải của Long Kình Thiên giơ lên, bất ngờ chộp một cái. Đúng vậy, hắn dùng tay không chộp lấy luồng đao khí sắc bén đến cực điểm kia. Luồng đao khí sắc bén đó lại bị Long Kình Thiên một tay tóm gọn. Cùng lúc đó, Long Kình Thiên giơ tay trái lên, đối mặt với trường kích đang lao tới. Mũi trường kích đâm vào lòng bàn tay Long Kình Thiên rồi dừng lại. Thời không như ngưng động. Gã thanh niên dùng đao tắt hẳn nụ cười, hai mắt hắn trợn trừng. Gã thanh niên dùng kích thì kinh dị nhìn cảnh tượng trước mắt, một cảnh tượng mà có lẽ cả đời này họ cũng không thể quên. Chỉ thấy luồng đao khí trong tay Long Kình Thiên như muốn giãy giụa nhưng không sao thoát ra được, cứ thế lơ lửng mà không tiêu tán. Còn thanh trường kích kia thì đứng yên giữa không trung, không thể tiến thêm một phân. Ngươi! Gã thanh niên dùng kích kinh ngạc đến ngây người, không nói nên lời. Lúc này, Long Kình Thiên nắm chặt tay phải, luồng đao khí đang giãy giụa kia lập tức vỡ tan, nhưng không hề phát ra một tiếng động nào, cứ thế biến mất vào không khí. Còn tay trái Long Kình Thiên nhẹ nhàng chấn về phía trước, thanh trường kích kia như bị thần kiếm bổ xuống, đột nhiên vỡ thành nhiều mảnh, rơi từ trên không trung xuống. Gã thanh niên dùng kích không dám động đậy, không dám tiến lên nhặt lại những mảnh vỡ của trường kích. Gã thanh niên dùng đao cầm đại đao trong tay rung lên, nhìn những mảnh trường kích rơi trên mặt đất, hít một ngụm khí lạnh. Các hạ là ai? Với thủ đoạn vừa rồi, các hạ đủ thực lực để tranh đoạt top 10 trong kỳ khảo hạch này. Gã thanh niên dùng đao nhìn Long Kình Thiên, vẻ mặt ngưng trọng. Top 10. Long Kình Thiên vẻ mặt bình tĩnh, phi thân lên, trong nháy mắt đã vượt qua mấy chục thước, đến trước mặt hai người. Đồng tử của hai gã thanh niên đột nhiên co rút lại. Tốc độ thật nhanh. Hai người không hẹn mà cùng nhau lùi lại từng bước. Gã thanh niên dùng đao trầm giọng nói, thực lực của các hạ tuy rất mạnh, nhưng nếu hai chúng ta liên thủ, e rằng ngươi cũng không chiếm được chút lợi thế nào. Chuyện vừa rồi là một hiểu lầm, chúng ta dừng lại ở đây, thế nào? Hiểu lầm ư? Long Kình Thiên cười một cách tà dị. Vừa rồi, nếu thực lực của hắn không mạnh hơn hai người này, hắn đã sớm thành vong hồn dưới đao kích của họ. Mặt gã thanh niên dùng đao đỏ bừng. Vậy ngươi muốn thế nào? Gã thanh niên dùng kích trầm giọng hỏi, khóe mắt liếc nhìn những mảnh vỡ trường kích của mình ở phía xa, trong lòng kinh hãi. Long Kình Thiên vươn tay phải, chậm rãi nói, ngọc bài. Sắc mặt hai người biến đổi, cực kỳ khó coi. Các hạ đừng quá đáng. Gã thanh niên dùng đao mặt mày âm trầm. Quá đáng. Ngọc bài, ta muốn. Long Kình Thiên chậm rãi nói tiếp, mạng, ta cũng muốn. Nói xong, hắn bước về phía hai người. Hai người thấy vậy, sắc mặt hoảng hốt, vừa sợ vừa giận. Muốn mạng chúng ta ư? Gã thanh niên dùng đao cười tàn nhẫn, vậy thì phải xem ngươi có bản lĩnh đó không. Chết đi. Nói xong, hắn vung tay, đại đao xoay tròn, từng luồng đao khí hình thành trước người, nhưng chúng không tấn công Long Kình Thiên mà không ngừng ngưng tụ. Trong nháy mắt, hơn 10 luồng đao khí đã ngưng tụ lại, rồi bất ngờ bùng nổ, phóng về phía Long Kình Thiên. Gã thanh niên dùng kích không còn trường kích, hai tay phát ra tiếng bá bá, đột nhiên biến đổi hình dạng, trở nên đen như mực. Độc tâm chưởng. Cửu vĩ thiên miêu lên tiếng. Cùng lúc đó, gã thanh niên dùng kích đánh hai chưởng về phía ngực Long Kình Thiên. Từng luồng khí đen như mực từ lòng bàn tay hắn tuôn ra. Long Kình Thiên thấy vậy, cười lạnh, bích huyết kiếm xuất hiện trong tay. Hắn tiện tay chém một kiếm, hơn 10 luồng đao khí kia liền bị một kiếm đơn giản của hắn chặn lại. Tiếng va chạm binh khí trong trẻo không ngừng vang lên. Ngay sau đó, thân hình Long Kình Thiên lóe lên. Trước mắt gã thanh niên dùng đao xuất hiện một đạo kiếm quang. Hắn cả kinh, vừa định vung đao phản kích thì cảm thấy ngực đau nhói. Cúi đầu nhìn lại, hắn thấy trên ngực mình đã có một lỗ kiếm, máu phun ra như suối. Cùng lúc đó, móng vuốt khổng lồ của cửu vĩ thiên miêu đã đỡ lấy độc chưởng của gã thanh niên dùng kích. Gã thanh niên trường kích hét lên một tiếng thảm thiết, hai tay nát bét, xương cốt lộ ra ngoài, rơi xuống đất. Tay của ta, tay của ta. Gã thanh niên trường kích kêu thảm liên hồi. Hai chân gã thanh niên dùng đao mềm nhũn, quỳ xuống. Hắn chống đao xuống đất, cố gắng đứng lên, nhưng cuối cùng vẫn ngã xuống. Ta muốn biết, ngươi, là ai? Hắn cố gắng hé miệng, dùng hết sức lực cuối cùng nói, rồi ngừng thở. Long Kình Thiên xoay người đi đến trước mặt gã thanh niên dùng kích. Gã thanh niên dùng kích hai mắt kinh hoàng, ngươi rốt cuộc là ai? Lẽ nào ngươi là Lâu Cường? Lâu Cường ư? Long Kình Thiên không trả lời, giơ bích huyết kiếm trong tay lên rồi vung xuống. Sau khi giết chết hai người, Long Kình Thiên tìm thấy hai chiếc ngọc bài từ người họ, lần lượt bóp nát. Ngay lập tức, ngọc bài của hắn tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Hạng 89. 1230 tích phân. Hạng 89. Long Kình Thiên ngẩn ra, không ngờ thoáng cái từ hơn 3000 đã lọt vào top 100. Hẳn là thứ hạng của gã thanh niên dùng đao và gã thanh niên dùng kích cũng ở quanh mốc 100, nên Long Kình Thiên mới có thể nhảy vọt lên hạng 89 như vậy. Cùng lúc đó, tại đại điện Tử Tiêu Cung. So với 6 ngày trước, số lượng đệ tử theo dõi bảng xếp hạng đã đông hơn rất nhiều. Mọi người đều chăm chú nhìn vào sự thay đổi của bảng xếp hạng, bàn luận sôi nổi. Đương nhiên, việc Long Kình Thiên lọt vào top 100 không thu hút sự chú ý của đám đông. Điều họ quan tâm là 10 vị trí dẫn đầu. Kìa, tên của Lâu Cường ở hạng 2 cũng chuyển sang màu lục rồi. Thực lực của Lâu Cường rất mạnh. Vốn dĩ hắn cũng là ứng cử viên hàng đầu cho vị trí quán quân lần này. Đáng tiếc lại gặp phải tuyệt thế yêu nghiệt của Phạm, nếu không, hạng nhất chắc chắn là của hắn. Đúng vậy, nghe đồn lần trước hắn cũng là đệ nhất trong kỳ khảo hạch ngoại điện. Trong ngày cuối cùng này, bảng xếp hạng sẽ thay đổi rất nhiều. Các ngươi xem, mấy người ở hạng 90 mấy, cứ nửa giờ là tên lại hoán đổi một lần. A, top 5 có biến động kìa. Nhìn xem, Phó Trần vốn đứng thứ 5 đã vượt qua Âu Dương Tuyết, hiện tại xếp hạng 4 rồi. Tam nhãn tà đồng quả nhiên yêu nghiệt. Các ngươi nói xem, tên của cổ Phạm còn bao lâu nữa sẽ chuyển thành màu đỏ? Màu đỏ ư, bây giờ còn hơn 10 giờ nữa mới kết thúc khảo hạch. Ta đoán trong vòng 5 giờ, tên cổ Phạm sẽ chuyển sang màu đỏ. Ta đoán không nhanh như vậy đâu, chắc khoảng 7 giờ. Gã đệ tử vừa đoán 7 giờ đột nhiên im bặt, vẻ mặt kinh ngạc, kích động nhìn vào bức tường của đại điện. Gã đệ tử đoán 5 giờ cũng cảm thấy kỳ lạ, rồi cũng há hốc mồm. Chuyển sang màu đỏ rồi. Tên của Cổ Phạm đã chuyển sang màu đỏ. Hơn 10 kỳ khảo hạch nội điện rồi chưa từng có chuyện này xảy ra. Lần này Cổ Phạm e rằng sẽ kinh động cả trưởng giáo. Cổ đồng chiến thần thể đã mấy nghìn năm không xuất hiện, trưởng giáo đích thân gặp mặt hắn cũng là chuyện bình thường. Toàn bộ mấy vạn đệ tử trong đại điện nhìn vào hai chữ Cổ Phạm ở vị trí cao nhất, chói mắt trên bảng xếp hạng, ai nấy đều kinh ngạc và kích động. Trên hư không Tử Tiêu Phong, Dương Hồ Tử lão đầu nói, Long lão đầu, lần này ông nhặt được bảo vật rồi. Long lão đầu ha ha cười, đương nhiên, lão Long ta không phải tùy tiện thu đệ tử. Mỗi người ta muốn thu đều phải làm được chuyện gì đó kinh người mới được. Dương Hồ Tử lão đầu thấy vẻ mặt đắc ý của Long lão đầu, chỉ lắc đầu cười. Mà lúc này, Cổ Phạm đang đứng trên bầu trời cổ thành phế tích, ha ha cười lớn, cuối cùng cũng chuyển sang màu đỏ. Tiếng cười lộ ra vẻ tự phụ vô tận. Đúng vậy, tên trên bảng xếp hạng khảo hạch nội điện chuyển sang màu đỏ, đã hơn 10 kỳ chưa từng xuất hiện. Nhưng hắn, Cổ Phạm, đã làm được, hắn có quyền kiêu ngạo. Chỉ là, hơn 2 vạn đệ tử mà không một ai là đối thủ của ta, thật quá vô vị. Cổ Phạm chắp tay sau lưng, tự cảm thán. Mộ Dung Thiến. Một lát sau, Cổ Phạm nhìn vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, trong đầu hiện lên một gương mặt khuynh quốc khuynh thành. A, đột nhiên, hắn quét mắt xuống phía dưới bảng xếp hạng, nhìn thấy một cái tên và kinh ngạc kêu lên. Long Kình Thiên, hạng 89. Cổ Phạm sững sờ một chút, rồi ánh mắt lạnh đi, không ngờ tên tiểu tử này vẫn chưa chết, hơn nữa sau bao ngày nỗ lực chém giết, cuối cùng cũng chen được vào top 100. Chưa chết cũng tốt. Tiểu tử, hy vọng trước khi ta tìm được ngươi, ngươi đừng chết. Mạng của ngươi là của ta. Cổ Phạm ta sẽ cho ngươi biết, đắc tội với Cổ Phạm ta thì kết cục sẽ là cái chết. Cổ Phạm lóe lên rồi biến mất tại chỗ. Không lâu sau khi Cổ Phạm biến mất, cách đó vài trăm dặm, một bóng người đang thong thả bước đi trong cổ thành phế tích. Đó chính là Long Kình Thiên, sau khi đã giải quyết xong gã thanh niên dùng đao và gã thanh niên dùng kích. Gió thu hiu quạnh, bụi đường thành cổ bay mù mịt. Long Kình Thiên bước trên những viên đá vụn trên con đường lớn của cổ thành, vẻ mặt bình tĩnh tiến về phía trước. Tên tiểu tử này điên rồi sao? Dám đi nghênh ngang trên đường lớn như vậy, lẽ nào hắn không sợ chết? Ta thấy người này tự cho rằng mình có chút thực lực, nên mới làm vậy. Có chút thực lực. Hắc, hắn tưởng hắn là Cổ Phạm sao? Hắn tưởng hắn là Lâu Cường sao? Ngoài hai người đó ra, ai dám đi nghênh ngang trên đường lớn như vậy, hành vi này quả thực là tìm đường chết. Chúng ta ra ngoài, giết tên này. Đoạt lấy tích phân trên người hắn. Được, chúng ta ra tay ngay, kẻo bị người khác đoạt mất. Một số đệ tử ẩn nấp trong các góc của cổ thành phế tích thấy Long Kình Thiên đang đi trên đường lớn, đều bàn tán. Ngay lập tức, ba bóng người từ trong bóng tối phi thân ra, rơi xuống trước mặt Long Kình Thiên, đứng thành thế tam giác vây hắn ở giữa. Long Kình Thiên nhìn ba người, sắc mặt bình tĩnh, mở miệng nói, chỉ có ba người các ngươi thôi sao? Những người khác không định ra mặt, hay không dám ra đây? Giọng Long Kình Thiên không lớn, nhưng lại truyền rõ vào tai những đệ tử vẫn còn ẩn nấp gần đó. Tiểu tử, ngươi thật ngông cuồng. Muốn chết. Mạng của tên tiểu tử này là của ta, các ngươi ai cũng không được giành. Hắc, mạng của hắn, ta có thể cho ngươi, nhưng ngọc bài tích phân trên người hắn thì là của ta. Lời nói của Long Kình Thiên khiến nhiều người tức giận. Mấy tiếng quát vang lên, bóng người lóe lên, lại có bốn người nữa từ trong bóng tối phi thân ra, rơi xuống trước mặt Long Kình Thiên. Lại thêm bốn người. Cửu Vĩ Thiên Miêu nằm trên vai Long Kình Thiên, vươn vai một cái. Long Kình Thiên đi nghênh ngang trên đường lớn như vậy, tự nhiên là để dẫn dụ những đệ tử này ra. Bọn họ ẩn nấp khắp nơi, nếu đi tìm từng người một thì rất phiền phức. Phương pháp này đơn giản hơn nhiều. Long Kình Thiên liếc nhìn bảy người. Trong bảy người này, có hai người thực lực còn mạnh hơn cả gã thanh niên dùng đao và gã thanh niên dùng kích lúc trước. Bảy người, không biết lần này có thể tăng lên bao nhiêu hạng. Long Kình Thiên lẩm bẩm. Một trong ba đệ tử đầu tiên cười lạnh nói, tăng lên bao nhiêu hạng. Sắp chết đến nơi rồi mà còn muốn tăng hạng ư, nói xong, vẻ mặt hắn trở nên dữ tợn, vung cây la nha bổng trong tay đập về phía Long Kình Thiên. Tiểu tử, xuống địa ngục, đừng quên, đại gia ngươi tên là Trần Quỷ. Long Kình Thiên nhìn cây bổng của gã đệ tử đập tới, sắc mặt lạnh nhạt. Hắn vung tay lên, mấy thanh băng kiếm màu lam yêu dị xuất hiện, trong nháy mắt đã xuyên qua ngực của gã đệ tử kia rồi lại từ sau lưng lòi ra. Gã đệ tử chỉ cảm thấy ngực truyền đến một cơn đau nhói, rồi từ giữa không trung rơi xuống. Tinh hồn sư. Sáu người còn lại biến sắc, đồng thanh kinh hô. Gã đệ tử kia ngã sấp trên mặt đất, co giật vài cái rồi không còn động tĩnh. Một đại võ sư cứ như vậy đã chết. Sáu người thu hồi ánh mắt, nhìn Long Kình Thiên, ánh mắt đã thay đổi. Trong đó có hai người thậm chí còn lùi lại từng bước, vẻ mặt kinh hãi. Lại là một tinh hồn sư biến dị hệ băng, khó trách ngươi dám kiêu ngạo như vậy. Trong sáu người còn lại, một gã thanh niên mặt gầy cười lạnh nói, thú vị, thú vị. Trong sáu người, thực lực của gã thanh niên mặt gầy này là mạnh nhất. Gã thanh niên mặt gầy nhìn Long Kình Thiên, hai mắt sáng rực, đáng tiếc, người càng kiêu ngạo, chết càng nhanh. Nói xong, hắn quay đầu nói với năm người còn lại, sáu người chúng ta liên thủ, giết hắn, rồi chia đều tích phân trên người hắn. Năm người kia có chút chần chừ. Hừ, lẽ nào các ngươi nghĩ rằng hắn sẽ tha cho các ngươi sao? Gã thanh niên mặt gầy thấy vậy, cười nhạt, giết hắn, chúng ta chia đều ngọc bài tích phân trên người hắn. Vậy thì, năm người còn lại nhìn nhau. Ta là Vi Sương. Lúc này, gã thanh niên mặt gầy lên tiếng. Cái gì? Ngươi chính là Vi Sương. Người xếp hạng 20 là ngươi. Một người trong số họ kinh ngạc nói. Vi Sương. Là Vi Sương xếp hạng 20. Những người khác đều kinh hô. Gã thanh niên mặt gầy ngạo nghễ nói, không sai, ta chính là Vi Sương đó. Nói rồi, hắn nói với năm người, cho nên, các ngươi không cần lo lắng. Sáu người chúng ta liên thủ, tuyệt đối có thể giết được tên tiểu tử này. Hắn cũng không phải cổ phạm hay lâu cường, sợ cái gì. Coi như là tam nhãn tà đồng phó trần cũng phải lùi bước. Tốt, sáu người chúng ta liên thủ. Mã vệ ta cũng không tin là không giết được tên tiểu tử này. Một gã mập béo trong số đó hét lên. Mã vệ xếp hạng 32. Không sai, chính là ta. Khi bốn người còn lại nghe gã mập béo chính là mã vệ xếp hạng 32, họ hoàn toàn yên tâm. Tốt, chúng ta cùng ra tay. Gã thanh niên mặt gầy hét lớn, phi thân lên, hai tay đột nhiên duỗi thẳng, mười ngón tay lại trở nên trong suốt như ngọc. Thất xảo ngọc chỉ. Mười ngón tay hướng về phía Long Kình Thiên, bắn ra mười luồng chỉ kình ngưng tụ thành mười cột khí trong suốt như ngọc. Mà gã mập mạp kia cũng dùng một cây thiết thương đen như mực. Thiết thương rung lên, phát ra tiếng ô minh, đâm thẳng vào mắt Long Kình Thiên. Khi gã mập mạp đâm ra, thiết thương tỏa ra hắc quang chói lòa, ánh sáng xung quanh đều tối sầm lại, khiến người ta nhất thời mất đi thị giác. Bốn người còn lại cũng đồng loạt ra tay, tấn công Long Kình Thiên. Lão đại, mấy con tép riêu này không cần ngài ra tay, để ta. Cửu Vĩ Thiên Miêu đột nhiên phi thân lên, nói xong, toàn thân lóe sáng, biến thành bản thể. Không gian xung quanh đột nhiên tối sầm lại. Bảy người, bao gồm cả gã thanh niên mặt gầy, đều kinh ngạc ngẩng đầu. Trời, đây là con mèo gì? Lúc này, chín cái đuôi của Cửu Vĩ Thiên Miêu đột nhiên dài ra, trên mỗi cái đuôi đều lóe lên ánh sáng rực rỡ, trong nháy mắt đã quấn về phía bảy người. Bảy người kinh hãi, không còn tấn công Long Kình Thiên nữa, mà đều kinh hoàng tấn công về phía chín cái đuôi của Cửu Vĩ Thiên Miêu. Cửu Vĩ Thiên Miêu thấy vậy, miệng mèo quát lớn, đuôi của miêu gia không phải dễ đụng vào như vậy đâu. Chỉ thấy đòn tấn công của bảy người đánh lên chín cái đuôi, giống như đánh vào thép tinh luyện vạn năm. Keng một tiếng giòn tan, tất cả đều bị chấn lùi về phía sau. Và ngay lúc bảy người bị chấn lùi, chín cái đuôi đã thoáng cái cuốn lấy họ. A à, chỉ thấy gã mập mạp bị cái đuôi màu đỏ cuốn lấy, hét lên thảm thiết, đây là lửa gì? Cái đuôi màu đỏ bốc lên ngọn lửa, toàn thân gã mập mạp bốc cháy. Cứu ta, các ngươi cứu ta ra ngoài. Gã mập mạp kêu thảm. Hắn dù công kích hay dùng sức thế nào cũng không thể thoát khỏi cái đuôi của Cửu Vĩ Thiên Miêu, đành mở miệng cầu cứu sáu người còn lại. Thế nhưng, tình hình của sáu người kia cũng không khá hơn chút nào. Chỉ thấy hai tay của gã thanh niên mặt gầy lại bắt đầu đóng băng. Gã thanh niên mặt gầy kinh hoàng kêu lên, không, không được. Băng đó như giòi trong xương, không thể nào đánh tan được. Rất nhanh, hai tay hắn đã biến thành cánh tay băng. Tiếp theo là cổ, ngực, rồi đến hai chân. Hắn nhìn toàn thân mình từng tấc biến thành băng, máu trong người từ từ đông lại, cảm giác kinh hoàng tột độ. Bốn người còn lại cũng vậy. Một lát sau, khi Cửu Vĩ Thiên Miêu thu hồi chín cái đuôi, chỉ thấy gã thanh niên mặt gầy đã biến thành một pho tượng băng. Khi ngã xuống, toàn thân vỡ thành vô số mảnh băng. Gã mập mạp thì biến thành một cục than, bốn người khác thì bị phong đao cắt đến biến dạng hoàn toàn, có người toàn thân biến thành màu xanh biếc, có người thì biến thành người đất. Cửu Vĩ Thiên Miêu thu nhỏ bản thể, trở lại vai Long Kình Thiên. Ngáp một cái, thật không có ý nghĩa. Với thực lực hiện tại của nó, ngay cả cường giả hoàng cấp nhân loại cũng không khó để tiêu diệt, huống chi là mấy tên đại võ sư nhỏ bé này. Giết bọn họ đối với nó mà nói, quả thực là vô vị. Long Kình Thiên lắc đầu, đi đến trước xác của bảy người, khẽ vẫy tay, hút 7 chiếc ngọc bài vào tay rồi lần lượt bóp nát. Khi ngọc bài của 7 người bị bóp nát, ngọc bài trong lòng Long Kình Thiên tỏa sáng rực rỡ. Khi ánh sáng trên ngọc bài dừng lại, trong đầu Long Kình Thiên hiện lên bảng xếp hạng mới. Hạng 12. Đây là thứ hạng mới của Long Kình Thiên sau khi đoạt được tích phân của 7 người. Chỉ còn kém hạng 12 bậc. Tại phía nam phế tích, một bóng hình xinh đẹp bay lên, kiếm rơi xuống, một con bán ma liền bị chém giết. Đó chính là Mộ Dung Thiến, người đang xếp hạng 3. Sau khi chém giết con bán ma, Mộ Dung Thiến tra kiếm vào vỏ, sau đó kiểm tra thứ hạng và tích phân của mình. Đột nhiên, nàng quét mắt đến một cái tên gần top 10, ánh mắt sững sờ, gương mặt ngây ngốc, Long Kình Thiên. Một lát sau, nàng lắc đầu, không phải đâu, không thể nào là hắn. Thiên Lam Đại Lục, người trùng tên rất nhiều, hẳn là người khác. Một người kinh mạch toàn thân đứt đoạn làm sao có thể tu luyện. Hơn nữa còn tham gia khảo hạch vào võ thần điện. Điều này càng không thể. Lúc này, trong tâm trí nàng không khỏi hiện ra một bóng hình. Mấy tháng rồi, sau khi hắn rời khỏi Mộ Dung gia, không biết bây giờ ra sao rồi. Mộ Dung Thiến thở dài, thần sắc có chút trầm xuống. Cùng lúc đó, tại phía bắc phế tích, Cổ Phạm sắc mặt âm trầm, lại có thể tăng hạng nhanh như vậy, hạng 12 sao? Sao có thể nhanh đến thế? Nói chung, thứ hạng trong top 100 rất khó để tăng lên, bởi vì ngoài top 10 ra, thực lực của những người khác không chênh lệch nhiều. Đánh bại đối phương thì dễ, nhưng giết chết đối phương để cướp đoạt ngọc bài thì cực kỳ khó khăn. Hừ, cứ để ngươi đắc ý một chút. Cổ Phạm cười nhạt, Long Kình Thiên, hy vọng ngươi đừng để ta gặp phải. Nói xong, hắn lóe lên, bay về phía đông. Phương hướng này, chính là bay về phía Long Kình Thiên. Sau khi nhận được tích phân của 7 người, Long Kình Thiên lại đi về phía bắc. Hai người bắt đầu không ngừng tiến lại gần nhau. Hửm. Đột nhiên, Long Kình Thiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời xa xôi. Lão đại, tên tiểu tử đó đến rồi. Cửu Vĩ Thiên Miêu lên tiếng. Long Kình Thiên gật đầu, cái gì đến cuối cùng cũng sẽ đến. Một lát sau, một chấm đen xuất hiện. Lúc này, Cổ Phạm đang bay cũng dừng lại, hai mắt lóe lên tinh quang, đột nhiên nhìn về phía Long Kình Thiên, hiển nhiên cũng đã phát hiện ra hắn. Long Kình Thiên, xem ra vận may của ngươi thật không tốt. Chỉ còn mấy canh giờ nữa là kết thúc khảo hạch, vậy mà lại để ta bắt gặp. Cổ Phạm cười nói, số phận đã định trước, ngươi phải chết tại phế tích này, chết trong tay Cổ Phạm ta. Nói xong, hắn toàn lực gia tốc, bay về phía Long Kình Thiên. Còn Long Kình Thiên thì chắp tay sau lưng, đứng yên tại chỗ, chờ đối phương đến. Chấm đen ở chân trời với tốc độ cực nhanh đang tiến lại gần Long Kình Thiên. Một luồng khí tức cường đại từ xa ập đến. Đó là ai? Khí tức thật mạnh. Hình như là Cổ Phạm. Cổ Phạm vẫn đang đứng đầu bảng xếp hạng. Hắn muốn làm gì? Nhìn bộ dạng vội vã của hắn, giống như muốn đi giết ai đó. Kẻ nào lại xui xẻo đến vậy? Đắc tội với Cổ Phạm thì chắc chắn phải chết. Chết ư, có thể chết trong tay Cổ Phạm, cũng là một loại vinh hạnh. Đi, chúng ta cũng theo sau xem, rốt cuộc là kẻ không may nào. Vì Cổ Phạm không hề che giấu khí tức, nên trên đường bay, hắn đã kinh động một số đệ tử đang ẩn nấp. Vì vậy, những đệ tử này đều theo sát phía sau Cổ Phạm từ xa, tiến lại gần Long Kình Thiên. Một lát sau, Cổ Phạm cuối cùng cũng đến nơi Long Kình Thiên đang đứng. Cổ Phạm vừa đến, khí thế cường đại của hắn đã khiến đá vụn trên mặt đất xung quanh bay lên lơ lửng. Long Kình Thiên. Cổ Phạm từ trên cao nhìn xuống Long Kình Thiên, chậm rãi nói, hai mắt lóe lên hàn quang, ngươi không ngờ tới phải không? Trốn tránh 6 ngày, đến ngày cuối cùng lại bị ta tìm được. Long Kình Thiên lạnh nhạt nói, vậy sao? Rồi sao nữa? Long Kình Thiên là ai? Người Cổ Phạm muốn giết lại là tên tiểu tử tóc đen kia. A, Long Kình Thiên. Người xếp hạng 12 trên bảng xếp hạng. Chuyện gì vậy? Hạng 12 không phải là Chu Năng sao? Lại bị tụt xuống hạng 13 rồi. Các đệ tử theo tới đang trốn gần đó bàn tán. Hạng 12, cả Long Kình Thiên kia cũng có chút thực lực. Chỉ tiếc là đụng phải Cổ Phạm, chỉ có một con đường chết. Các ngươi nói Long Kình Thiên có thể chống đỡ được bao lâu? Bao lâu ư, ta xem không chống đỡ nổi 10 phút. 10 phút? Ta xem tối đa chỉ 2 phút. Cổ Phạm nghe những lời bàn tán của các đệ tử ẩn nấp gần đó, nhìn Long Kình Thiên cười nhạt. Long Kình Thiên, bây giờ ta cho ngươi một cơ hội, đầu nhập vào Cổ gia ta, là một con chó cho Cổ gia, ta sẽ tạm tha cho cái mạng chó của ngươi. Long Kình Thiên nghe vậy, bật cười, một nụ cười rất tà dị. Ngươi nói nhảm nhiều quá rồi. Sau đó, Long Kình Thiên chậm rãi nói, ngay cả tư cách làm chó cho Long Kình Thiên ta, ngươi cũng không có. Sắc mặt Cổ Phạm trầm xuống, cực kỳ khó coi, trong mắt sát ý lóe lên, ngươi đã không biết quý trọng cơ hội cuối cùng, vậy thì ta sẽ thành toàn cho ngươi. Vốn dĩ, nếu ngươi đầu nhập vào Cổ gia, ta không những tha mạng cho ngươi, mà còn có thể giúp ngươi tích lũy tích phân, tiến vào top 10. Đáng tiếc, đáng tiếc. Nói đến đây, hắn nhìn Long Kình Thiên như nhìn một người đã chết. Long Kình Thiên lại quay đầu, nói với Cửu Vĩ Thiên Miêu, một lát nữa, ngươi không được nhúng tay vào. Cửu Vĩ Thiên Miêu gật đầu, biết rồi, lão đại. Nói xong, nó phi thân sang một bên. Cổ Phạm cười nhạt, trăn trối xong rồi sao? Nếu vậy, thì ngoan ngoãn lại đây chịu chết đi. Long Kình Thiên, đừng nói ta ỷ lớn hiếp nhỏ, ta cho ngươi ra tay trước. Long Kình Thiên không lên tiếng, mà từ từ bước về phía Cổ Phạm đang đứng cách đó hơn 100 thước. Long Kình Thiên bước từng bước, khí thế của hắn khiến những viên đá vụn đang lơ lửng quanh người Cổ Phạm và bụi cát từ giữa không trung lại rơi xuống đất. Cổ Phạm thấy vậy, hai mắt hơi ngưng lại. 10 bước, 20 bước, một luồng khí vô hình hình thành xung quanh Long Kình Thiên. Một lát sau, Long Kình Thiên đã đến cách Cổ Phạm khoảng 10 thước. Hai người đều không ra tay trước. Không khí xung quanh bị khí thế cường đại của hai người va chạm, nổ vang. Đột nhiên, một tiếng quát vang lên, Cổ Phạm rốt cục không nhịn được, ra tay trước. Thân hình hắn đột một bùng nổ, lao đến trước mặt Long Kình Thiên, hai quyền đánh thẳng vào ngực hắn. Xung hổ quyền, mãnh hổ hạ sơn. Phía trước song quyền của hắn hiện ra hai cái đầu hổ, khí lưu toàn thân Cổ Phạm rung động, tựa như tiếng hổ gầm. Long Kình Thiên sắc mặt bình tĩnh, cũng dùng song quyền đánh ra. Du Long xuất hải. Hai con rồng ngâm vang trời, lao thẳng vào hai cái đầu hổ. Oanh! Oanh! Hai người va chạm trực diện, thân thể chấn động, cả hai đều lùi lại. Lực va chạm của Long Hổ khuếch tán ra bốn phía, mặt đất xung quanh bị quét sạch, đá vụn bay lên, ngay cả những bức tường phế tích cách đó mấy chục thước cũng ầm ầm sụp đổ. Hai người đứng lại cách nhau mấy chục thước, một lần nữa giằng co. Ta, không nhìn lầm chứ? Long Kình Thiên kia từ đâu ra vậy? Trời à, hắn lại đỡ được song quyền của Cổ Phạm. Cổ Phạm sở hữu cổ đồng chiến thân thể cường hãn, cho dù là cường giả vương cấp cũng không dám đỡ song quyền của hắn, lẽ nào thân thể của Long Kình Thiên cũng mạnh như vậy? Thân thể của Long Kình Thiên đương nhiên không thể mạnh như vậy được. Cổ Phạm còn chưa vận dụng cổ đồng chi khí của cổ đồng chiến thần thể, nếu không thì vừa rồi đã đánh bay tên Long Kình Thiên kia rồi. Các đệ tử ẩn nấp gần đó bàn tán. Sắc mặt Cổ Phạm có chút xấu xí. Vừa rồi giao thủ, lại là cân sức ngang tài. Không, không phải cân sức ngang tài, bởi vì hắn nhận ra, hắn đã lùi lại nhiều hơn Long Kình Thiên nửa thước. Nửa thước. Sắc mặt Cổ Phạm âm lãnh, Long Kình Thiên, ta thừa nhận, ngươi thật sự có chút thực lực. Nhưng ngươi đừng vội đắc ý, vừa rồi ta chỉ dùng 5 phần thực lực. Bây giờ, ta sẽ cho ngươi thấy toàn bộ thực lực, để ngươi cảm nhận được sự kinh hãi, sự tuyệt vọng dưới sức mạnh của ta. Chỉ thấy toàn thân hắn tỏa ra ánh sáng chói lòa. Làn da hắn ánh lên màu kim đồng, một luồng sức mạnh so với lúc trước mạnh hơn gấp bội từ trong cơ thể bộc phát ra. Phía trên đỉnh đầu Cổ Phạm, một cột khí màu vàng phóng thẳng lên trời. Ngay cả các đệ tử ẩn nấp xung quanh cũng bị khí thế cường đại của hắn áp chế đến mức khí tức ngưng trệ. Thân thể Cổ Phạm từ từ bay lên khỏi mặt đất, cả người trông như một vị viễn cổ chiến thần xuất thế. Thực lực của ta, không phải loại tiểu nhân vật như ngươi có thể tưởng tượng. Long Kình Thiên, trước khi chết, ngươi có may mắn được thấy thực lực chân chính của ta, cũng nên cảm thấy an ủi rồi. Cổ Phạm lạnh lùng nhìn Long Kình Thiên, lúc này, hai mắt hắn cũng đã biến thành màu vàng. Chiến thần, mạt thế. Cổ Phạm đột nhiên tung một quyền về phía Long Kình Thiên. Một quyền phá không, trời đất biến sắc. Trong mắt các đệ tử ẩn nấp xung quanh, nắm đấm của Cổ Phạm đang không ngừng lớn dần, dường như muốn đập nát cả trời đất, phá hủy tất cả. Vạn vật thế gian đều khó lòng chống lại uy thế này. Chiến thần, mạt thế ư? Long Kình Thiên nhìn một quyền của đối phương, vẻ mặt lạnh lùng, rồi đột nhiên giơ tay phải lên, vỗ ra một chưởng, chậm rãi quát. Đại La chưởng, thiên địa thương mang. Dưới một chưởng này của Long Kình Thiên, trời đất dường như trở nên mênh mông vô tận. Tất cả thời gian, tất cả không gian, quá khứ, tương lai, hiện tại, phảng phất đều biến đổi theo một chưởng của hắn, đều nằm trong một chưởng này của hắn. Ầm. Một tiếng nổ lớn vang lên, một luồng lực va chạm cường đại khiến Cổ Phạm, vốn đang lơ lửng giữa không trung, bị cuốn đi, xoay vòng rồi rơi xuống đất, thân hình không ngừng lùi lại. Còn Long Kình Thiên thì chỉ lùi lại vài bước. Một đòn va chạm này của hai người đã tạo ra một luồng năng lượng cường đại khuếch tán ra bốn phía. Ở các góc của phế tích, một số đệ tử có thực lực khá đều cảm ứng được luồng dao động năng lượng cường đại đó, sắc mặt ai cũng biến đổi. Mộ Dung Thiến đang đánh chết một con bán ma cũng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía luồng dao động năng lượng, gương mặt xinh đẹp lộ vẻ ngưng trọng, khí tức thật mạnh, là ai? Là Cổ Phạm sao? Vậy người kia, lẽ nào là Lâu Cường? Khí tức của hai người này đều mạnh hơn nàng. Trong suy nghĩ của nàng, cũng chỉ có thể là Cổ Phạm và Lâu Cường. Mộ Dung Thiến chần chờ một chút, rồi phi thân lên, bay về phía nơi có luồng dao động năng lượng cường đại. Cổ Phạm ổn định thân hình, sắc mặt cực kỳ khó coi, hai đấm siết chặt, nhìn Long Kình Thiên. Trong lòng hắn cũng không dám tin, hắn lại bị một tiểu nhân vật trong mắt hắn đánh bay. Cổ Phạm gằn từng chữ, ngươi, Long Kình Thiên. Đôi mắt vàng lóe lên tia sáng hung tàn khát máu, từng đợt lực lượng cuồng bạo tích tụ trong người Cổ Phạm. Chờ lát nữa ta sẽ khiến ngươi quỳ xuống van xin ta, ta phải để ngươi biết kết cục khi khiêu chiến Cổ Phạm ta là sống không bằng chết. Cổ Phạm giang hai tay, ra đây đi, đồng bạn của ta. Chỉ thấy trên người Cổ Phạm, ánh sáng vàng lóe lên dữ dội, tiếp theo ánh sáng chợt lóe, một con hổ đen khổng lồ xuất hiện trước mặt họ. Con hổ này toàn thân đen kịt không một chút tạp sắc, đôi mắt màu xanh đen, và điều kỳ lạ là trên đỉnh đầu nó có hai cái sừng nhọn hoắt như dao. Phía xa, Cửu Vĩ Thiên Miêu thấy con hổ đen này thì kinh ngạc kêu lên, Hắc Yêu Hổ Vương. Cổ Phạm kiêu ngạo cười khẩy, nói, đúng vậy, là Hắc Yêu Hổ Vương, vua của loài hổ, vua của dị thú. Năm đó ta cùng trưởng bối Cổ gia tiến vào địa ngục tiêu diệt ma tộc, có được kỳ ngộ, hàng phục được con Hắc Yêu Hổ Vương này. Từ trước đến nay, chưa từng có ai buộc ta phải gọi ra Hắc Yêu Hổ Vương. Long Kình Thiên, ngươi là người đầu tiên. Hổ Vương hợp thể. Phút chốc, Hắc Yêu Hổ Vương bay lên, không ngừng dung hợp với Cổ Phạm. Toàn thân Cổ Phạm lúc thì tỏa ra ánh sáng vàng, lúc thì lóe lên ánh sáng đen. Khi ánh sáng ổn định lại, người Cổ Phạm được phủ lên một tầng chiến giáp vàng đen, trán gã cũng mọc ra hai cái sừng nhọn như lưỡi dao, hai bên trán có những hoa văn vàng đen mỏng manh. Hắc Ám Chi Quang. Sau khi Cổ Phạm và Hắc Yêu Hổ Vương hợp thể, hai mắt hắn lóe lên tia sáng, hai cột sáng đen bắn thẳng về phía Long Kình Thiên. Hai cột sáng đen này không phải là sức mạnh hắc ám bình thường, mà là đã dung hợp với cả quang minh. Hắc ám và quang minh vốn đối lập nhau, bình thường không thể dung hợp, nhưng vua của dị thú địa ngục, Hắc Yêu Hổ Vương, lại có thể làm được. Đây chính là thiên phú đặc biệt của Hắc Yêu Hổ Vương, cũng giống như Cửu Vĩ Thiên Miêu sở hữu nhiều thuộc tính. Khi cột sáng hắc ám sắp bắn trúng người, Long Kình Thiên bỗng lắc mình, xuất hiện giữa không trung rồi vọt lên mấy chục thước, đến ngay trước mặt Cổ Phạm. Toái Tinh Bạo. Giữa ánh mắt kinh ngạc của Cổ Phạm, Long Kình Thiên đánh ra một chỉ. Giữa không trung bỗng hiện ra một ngón tay khổng lồ, tựa như thiên thạch lao thẳng vào ngực Cổ Phạm. Cổ Phạm rung lên, trong người phát ra tiếng nổ vang. Hừ. Một tiếng hét trầm đục phát ra từ miệng Cổ Phạm, sau đó gã rơi thẳng xuống đất. Gã há miệng, qua. Một tiếng rồi phun ra một ngụm máu lớn. Gã cúi đầu nhìn ngực mình, chỉ thấy lồng ngực đã lõm sâu vào, hằng một dấu tay to lớn. Ngươi lại có thể làm ta bị thương. Không thể nào. Ta đã hợp thể với Hắc Yêu Hổ Vương, phòng ngự này ngay cả cường giả vương cấp cũng không thể phá vỡ. Cổ Phạm điên cuồng hét lên, ngươi không thể phá được phòng ngự của ta. Không thể nào sao? Long Kình Thiên bước về phía gã, nói, trên đời này, không có gì là không thể. Chuyện ngươi cảm thấy không thể, không có nghĩa là nó không tồn tại. Lục Nhân Ngư đầm lầy nổi danh về phòng ngự còn bị Long Kình Thiên một kích đánh cho nổ tung từ bên trong, máu thịt văng khắp nơi, chết ngay tại chỗ. Nếu không phải Cổ Phạm sở hữu Cổ Đồng Chiến Thần Thể, lại thêm dị thú Hắc Yêu Hổ Vương gia cố phòng ngự, thì gã đã sớm bỏ mạng. Cổ Phạm lão đảo đứng dậy, lau vết máu nơi khóe miệng, nhìn Long Kình Thiên rồi độc ác cười lên một cách dữ tợn. Long Kình Thiên, tốt, tốt lắm. Nhưng ngươi cho rằng như vậy là đã thắng được ta sao? Cổ Phạm nói xong, hai tay bấm một ấn quyết kỳ lạ rồi chỉ lên trời. Chiến thần lâm thể. Từ trên không trung, một luồng sức mạnh giáng xuống người Cổ Phạm. Được sức mạnh này gia cố, vết thương trong người gã hồi phục với tốc độ cực nhanh, phần ngực lõm sâu hằng dấu tay to đùng cũng biến mất trong chớp mắt. Long Kình Thiên, ta có được Cổ Đồng Chiến Thần Thể, là bất tử bất diệt, ngươi chịu chết đi. Cổ Phạm gầm lên rồi vọt tới tấn công Long Kình Thiên. Bất tử bất diệt sao? Long Kình Thiên cười lạnh, bay lên rồi đánh ra một chưởng. Bóng dáng hai người cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã giao đấu mấy chục chiêu giữa không trung. Từng đợt khí kình cường đại khuếch tán ra bốn phía. Hai người vừa đấu vừa di chuyển, khiến từng tòa nhà trong phế tích hoang tàn sụp đổ. Các đệ tử đang nấp trong bóng tối đều kinh hoàng bỏ chạy tán loạn. Mộ Dung Thiến chạy tới vừa lúc trông thấy đám đệ tử chạy vắt giò lên cổ. Nàng giật mình nhìn hai bóng người đang chiến đấu trên cao. Khi Mộ Dung Thiến nhìn rõ một trong hai bóng người, thân thể yêu kiều của nàng rung lên. Đôi môi anh đào hé mở, lồng ngực căng tròn phập phồng, hơi thở cũng trở nên dồn dập. Là hắn. Đôi mắt Mộ Dung Thiến ngấn lệ. Cùng lúc đó, trong đại điện Tử Tiêu Cung, Mấy vạn đệ tử Võ Thần Điện bỗng thấy cái tên của Phạn đang đỏ rực trên danh sách chợt nhấp nháy không ngừng. Các ngươi nhìn kia. Đây là sao? Sao tên của Cổ Phạn bỗng lúc sáng lúc tối thế kia? Không thể nào. Chỉ có một trường hợp mới xảy ra chuyện như vậy. Đó là khi Cổ Phạn bị trọng thương, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Cả đại điện náo động, mọi người đều kinh ngạc, không dám tin nhìn vào danh sách. Là ai? Chẳng lẽ là Lâu Cường? Cổ Phạn bị Lâu Cường trọng thương sao? Trừ Lâu Cường ra, những người khác không thể có thực lực này, ngay cả Mộ Dung Thiến cũng không được. Nếu vậy thì hạng nhất quý này có lẽ thuộc về Lâu Cường rồi. Ta đã sớm nói rồi, Lâu Cường mới là người đứng đầu kỳ khảo hạch nội điện lần này. Trong khi các đệ tử trong đại điện bàn tán, trên Tử Tiêu Cung, ông lão ri mép cũng tỏ ra rất ngạc nhiên. Ông ta nói, lại có chuyện như vậy sao? Long lão đầu nhướng mày. Ông lão ri mép cười bảo, Long lão đầu, cứ theo đà này, e rằng đệ tử mà ngươi sắp thu nhận sẽ không giữ được hạng nhất kỳ khảo hạch nội điện rồi. Long lão đầu trầm giọng đáp, chuyện còn chưa có kết quả, bây giờ kết luận vẫn còn quá sớm. Ông lão ri mép lắc đầu, cười nói, nhưng Long lão đầu, chẳng lẽ ngươi không muốn biết người này rốt cuộc là ai sao? Long lão đầu không đáp. Ông lão ri mép lắc đầu nói, ta từng gặp Lâu Cường một lần, thực lực của hắn tuyệt đối không làm được như vậy. Tuyệt đối không có khả năng là hắn. Long lão đầu liếc 10 cái tên hàng đầu trong bảng danh sách, chìm vào suy tư. Thấy vậy, ông lão ri mép chỉ lắc đầu rồi nhìn vào danh sách. Tuy nhiên, ông ta không nhìn 10 cái tên hàng đầu, mà là nhìn những cái tên sau hạng 10. Ông ta liếc từ hạng 11 qua một lượt, càng nhìn càng thấy nghi ngờ. Lúc này trong phế tích cổ thành, Long Kình Thiên không hề hay biết bên ngoài đã ầm ĩ lật trời. Hắn tung một quyền giữa không trung, lại đánh bay Cổ Phạn, khiến lồng ngực gã lõm vào. Nhưng khi Cổ Phạn thi triển chiến thần lâm thể, dựa vào sức mạnh từ viễn cổ chiến thần truyền đến, lồng ngực lõm xuống lại phồng lên như cũ. Long Kình Thiên nhướng mày, cứ tiếp tục thế này thì không thể giết chết Cổ Phạn được. Cổ đồng chiến thần thể đúng là rắc rối. Long Kình Thiên. Cổ Phạn nhìn Long Kình Thiên, cười đến dữ tợn. Ha ha, ngươi giết đi, tới đây, ta đứng đây cho ngươi giết. Ta có được cổ đồng chiến thần thể, có viễn cổ chiến thần che chở, ngươi căn bản không giết được ta. Cổ Phạn ta mới là tuyệt thế yêu nghiệt. Ta mới là đệ nhất kỳ khảo hạch nội điện lần này. Cổ Phạn rống to, giơ tay chỉ vào Long Kình Thiên, nói, lần này ngươi không giết được ta. Đợi khi khảo hạch kết thúc, ra khỏi phế tích cổ thành, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là nỗi sợ hãi cái chết, để ngươi chìm trong nỗi tuyệt vọng vô bờ, ta phải từ từ hành hạ ngươi. Long Kình Thiên nhìn Cổ Phạn đang mất hết lý trí mà gào thét, trong lòng cười lạnh. Tuyệt thế yêu nghiệt. Cổ đồng chiến thần thể. Mắt Long Kình Thiên lóe lên tia sáng lạnh, bàn tay chợt lóe sáng. Cổ Phạn phát hiện trong tay Long Kình Thiên đã xuất hiện một thanh kiếm. Một thanh kiếm đỏ rực yêu diễm, tựa như máu tươi đang bùng cháy. Chính là Bích Huyết kiếm. Thấy vậy, Cổ Phạn cười lạnh nói, ngươi cho rằng chỉ bằng một thanh kiếm nát của ngươi là có thể giết được ta. Trừ phi ngươi có được một trong 10 thần kiếm trong truyền thuyết. Vậy sao? Long Kình Thiên lạnh nhạt giơ tay phải cầm Bích Huyết kiếm lên, chân lực rót vào. Bích Huyết kiếm tỏa ra ánh sáng rực rỡ, từng luồng kiếm khí phóng lên cao, nhuộm đỏ cả bầu trời. Bích Huyết kiếm không ngừng ngân lên. Bích Huyết trường không. Chỉ thấy Bích Huyết kiếm bay ra khỏi tay Long Kình Thiên, kiếm khí bắn ra, vô số kiếm khí hình thành một con kiếm long màu đỏ rực. Bích Huyết trường không, long ngâm 10 dặm. Các đệ tử ở phía xa đều cảm thấy linh hồn mình kinh sợ. Cổ Phạn nhìn con kiếm long đỏ rực đang lao tới, dù còn cách mấy thước nhưng kiếm khí kinh người đã bước tới gần. Gã phát hiện cổ đồng chiến thần thể mà gã hằng kiêu ngạo đang nứt ra từng mảng. Đúng vậy, giống như mặt đất khô cằn nứt toát, từng vết nứt hiện ra những vệt máu trông đến ghê người. Kiếm long đỏ rực không ngừng tiến đến, Cổ Phạn cảm giác bước chân tử thần đang từng bước một lại gần. Gã trợn to mắt, vô cùng kinh hãi. Nhưng khi kiếm long đỏ rực sắp ập tới, toàn thân Cổ Phạn bỗng tỏa ra ánh sáng vàng chói mắt ngăn cản, sau đó gã biến mất giữa không trung. Long Kình Thiên, ta không cam tâm, ta không cam tâm. Cổ Phạn ta làm sao có thể thua ngươi? Một tiếng gầm gừ phát ra từ hư không, ngươi cứ chờ đấy, mối thù này ta nhất định sẽ báo. Giữa trời cao, một ngọc bài rơi xuống. Long Kình Thiên nhận lấy xem, đó là điểm ngọc bài của Cổ Phạn. Nhưng hắn không hề vui sướng, bởi vì hắn vẫn chưa giết được gã. Long Kình Thiên cười khẩy, lẩm bẩm, không cam tâm. Vậy ta chờ. Hắn đã sớm đoán được trên người Cổ Phạn có lẽ tồn tại một loại bùa bảo mệnh nào đó. Cổ gia và cao tầng Võ Thần Điện không thể để Cổ Phạn chết trong phế tích cổ thành được. Long Kình Thiên siết chặt tay trái, bóp nát ngọc bài của Cổ Phạn. Điểm số của gã lập tức chuyển sang người Long Kình Thiên, tỏa ra ánh sáng chói lòa. Trong đại điện Tử Tiêu Cung, không khí đang ầm ĩ ngất trời. Mọi người đều kinh ngạc, không dám tin vào mắt mình. Các ngươi xem kìa, tên của Cổ Phạn vỡ rồi. Không, là hoàn toàn biến mất, Cổ Phạn thật sự đã thua. Chỉ thấy hai chữ Cổ Phạn vốn luôn đứng đầu danh sách, bỗng nổ tung như một quả bóng nước, tiếng vỡ trong trẻo vang lên thật rõ ràng. Mấy vạn đệ tử chỉ cảm thấy trái tim mình rung lên một cách không thể kiềm chế, vô cùng lạc lõng. Mấy vạn đệ tử bất giác nhìn về phía Lâu Cường đang xếp thứ hai. Cổ Phạn đã thua, vậy chẳng phải Lâu Cường chính là đệ nhất của kỳ khảo hạch này rồi sao? Không ngờ thực lực của Lâu Cường lại mạnh hơn Cổ Phạn. Nhưng Lâu Cường là đệ tử cũ của hai quý trước, tu vi đại võ sư đỉnh phong thất tầng, đạt được hạng nhất lần này cũng là bình thường. Nhưng khi mấy vạn đệ tử trông thấy cái tên Lâu Cường xếp thứ hai không có động tĩnh gì, vẫn là màu xanh, tất cả đều thấy kỳ lạ. Bỗng nhiên, một cái tên xuất hiện trên danh sách. Một cái tên vô cùng xa lạ đối với họ. Long Kình Thiên. Cái tên này xuất hiện vừa đột ngột vừa chói mắt. Ba chữ ấy đỏ rực như máu, nhuộm cả đại điện một màu đỏ thẫm. Cái tên này yên lặng nằm trên đỉnh danh sách. Mọi người đều nhìn chăm chú. Mấy vạn đệ tử giật mình ngây như phỏng, mờ mịt không kịp phản ứng, ngơ ngác đứng nhìn. Bỗng có một đệ tử la lên, Long Long Kình Thiên. Đây là ai? Tại sao lại là Long Kình Thiên này? Đệ tử này dường như không chịu nổi cú sốc. Long Kình Thiên. Chẳng lẽ là tiểu tử áo đen đó sao? Mặc dù đa số đệ tử không biết Long Kình Thiên là ai, nhưng có một số ít đã biết về mâu thuẫn giữa hắn và Cổ Phạn. Tiểu tử áo đen. Ngay lập tức, các đệ tử xung quanh đều nhìn về phía người vừa lên tiếng. Cả đại điện chìm trong xôn xao, kinh ngạc, thắc mắc, mọi người quay sang hỏi thăm nhau về lai lịch của Long Kình Thiên. Trên bầu trời Tử Tiêu Phong. Ông lão ri mép kinh ngạc nói, không ngờ lại là Long Kình Thiên này. Lúc trước, ông ta có chú ý tới Long Kình Thiên xếp hạng 12 nhưng không hề suy nghĩ sâu xa. Long lão đầu lẩm nhẩm, Long Kình Thiên. Ha ha, Long lão đầu, không ngờ người mà ngươi muốn thu làm môn hạ đệ tử lại bị tiểu tử Long Kình Thiên đánh bại. Ông lão ri mép cười nói, vuốt chòm râu, thú vị, ta rất có hứng thú với tiểu tử này. Vừa lúc ta đã mấy năm không nhận đệ tử, lần này ngươi không được giành với ta đâu nhé. Sắc mặt Long lão đầu âm trầm, hừ một tiếng nhưng không nói gì. So với những người ở đại điện Tử Tiêu Cung, đám đệ tử trong phế tích cổ thành, những người đã tận mắt chứng kiến cảnh Long Kình Thiên đánh bại Cổ Phạn, còn kinh ngạc hơn gấp bội, trong lòng họ dâng lên sóng lớn. Ngay từ đầu, Cổ Phạn dù có cổ đồng chiến thần thể vẫn luôn rơi vào thế yếu. Nếu không phải cuối cùng gã có bùa bảo mệnh, kết cục chỉ có một, đó là chết. Họ nhớ lại con kiếm long đỏ rực đó mà trái tim không khỏi rung lên. Họ nhìn bóng dáng tựa ma thần trên bầu trời, đây chính là tiểu tử áo đen mà lúc trước họ cho rằng sẽ thua cực thảm, không chống nổi hai phút trong tay Cổ Phạn sao. Giữa ánh mắt kinh ngạc của các đệ tử xung quanh, Long Kình Thiên chậm rãi đáp xuống đất. Cửu Vĩ Thiên Miêu bay tới, đáp lên vai Long Kình Thiên, cười nói, đại ca, ngươi ngầu quá đi. Long Kình Thiên nghe thế chỉ cười. Đột nhiên hắn như có cảm ứng, xoay người lại, trông thấy một khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành. Mộ Dung Thiến đang đứng không xa, đôi mắt đong đầy lệ, u oán nhìn hắn. Long Kình Thiên ngây ra. Mộ Dung Thiến thấy hắn ngoái đầu nhìn, khuôn mặt bỗng đỏ bừng. Nàng tiến tới, cắn môi, muốn nói điều gì đó nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Cửu Vĩ Thiên Miêu nhìn Mộ Dung Thiến, lại nhìn Long Kình Thiên, ánh mắt đầy ẩn ý, nó cười trêu chọc bảo, đại ca, sao không giới thiệu mỹ nữ cho ta biết với. Mộ Dung Thiến ngây ra, mặt càng đỏ hơn. Long Kình Thiên cười nói, Mộ Dung Thiến. Cửu Vĩ Thiên Miêu trợn to mắt nhìn Mộ Dung Thiến, nói, ngươi, chính là Mộ Dung Thiến có được băng cơ tuyết cốt thần thể. Mộ Dung Thiến cúi đầu, khẽ gật. Cửu Vĩ Thiên Miêu nhìn Long Kình Thiên, vẻ mặt khoa trương nói, đại ca, ngươi quá đỉnh. Ngươi lại cua được Mộ Dung Thiến. Mộ Dung Thiến là ai chứ? Là nữ thần trong lòng tất cả các đệ tử võ thần điện. Nó nhìn ra được Mộ Dung Thiến có ý với Long Kình Thiên. Định. Cửu Vĩ Thiên Miêu là con mèo ăn nói không kiêng nể, nhưng Mộ Dung Thiến nghe vậy thì cổ cũng đỏ hồng lên, trừng mắt lườm nó một cái. Đương nhiên, vẻ mặt ấy của nàng lại tăng thêm một nét đẹp riêng. Long Kình Thiên cười mắng Cửu Vĩ Thiên Miêu, không được nói lung tung. Cửu Vĩ Thiên Miêu nhún vai, cười nham nhở nhưng không nói thêm. Mộ Dung Thiến nhìn Long Kình Thiên, lắp bắp hỏi, ngươi kinh mạch trong người ngươi chẳng phải đã đứt hết rồi sao? Tại sao bây giờ có thể lại còn Long Kình Thiên hiểu ý của Mộ Dung Thiến? Nàng đang hỏi tại sao kinh mạch của hắn đã đứt đoạn mà vẫn có thể tu luyện, lại còn tu luyện mạnh đến như vậy. Long Kình Thiên lắc đầu, đáp, sau này nàng sẽ biết. Thật ra, Long Kình Thiên cũng không biết nên giải thích thế nào cho rõ ràng, và đương nhiên hắn cũng không muốn để Mộ Dung Thiến biết chuyện của mình. Mộ Dung Thiến nghe Long Kình Thiên nói vậy thì không hỏi thêm, chỉ gật đầu, vẻ mặt dịu dàng. Các đệ tử tham gia khảo hạch ở phía xa thấy Mộ Dung Thiến và Long Kình Thiên đứng chung với nhau. Dù không nghe rõ họ nói gì nhưng từ biểu cảm của họ cũng có thể đoán ra manh mối. Không ngờ Long Kình Thiên này lại quen biết Mộ Dung Thiến. Một đệ tử như phát hiện ra vùng đất mới, giật mình kêu lên. Hơn nữa, các ngươi xem kìa, hình như Mộ Dung Thiến có ý với Long Kình Thiên. Đây đúng là tin tức kinh thiên động địa. Vài canh giờ sau, kỳ khảo hạch nội điện lần này cuối cùng cũng kết thúc. Đám đệ tử tham gia khảo hạch như Long Kình Thiên đều bị tự động truyền tống trở lại truyền tống trận trên Tử Tiêu Phong. Khi đám đệ tử của Long Kình Thiên bước ra khỏi truyền tống trận, họ thấy đám người bên ngoài đông đúc như trễ hội. Ai là Long Kình Thiên? Là người nào? Tất cả các đệ tử đứng xem đều là vì muốn thấy mặt Long Kình Thiên. Trước mặt hắn, những người như Lâu Cường đều trở nên mờ nhạt. Ngay cả Mộ Dung Thiến với Băng Cơ Tuyết Cốt thần thể, hay Phó Trần với Tam Nhãn Tà Đồng, cũng đều bị ánh hào quang của hắn che lấp. Bỗng nhiên, trong đám người có một đệ tử la lên, xem kìa, Long Kình Thiên, là Long Kình Thiên. Mọi người theo ánh mắt của đệ tử, nhìn thấy một thanh niên áo đen anh tuấn, cao lớn, trên vai có một con mèo nhỏ đang nằm. Long Kình Thiên bước ra khỏi truyền tống trận. Đám đông tự động tách ra thành một con đường rộng rãi chỉ thuộc về riêng hắn. Long Kình Thiên đi qua đám đông, các đệ tử nhìn hắn với ánh mắt kính sợ, tò mò, sùng bái, và đương nhiên cũng có cả ghen ghét, thậm chí là khiêu khích. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Long Kình Thiên và các đệ tử tham gia khảo hạch khác đi đến đại điện Tử Tiêu Cung. Hiện tại, khảo hạch đã kết thúc, Long Kình Thiên và các đệ tử phải đến đại điện Tử Tiêu Cung để xác nhận thân phận và số điểm. Người tiếp đãi Long Kình Thiên vẫn là vị chấp sự nội điện lúc hắn mới báo danh. Khi gã xác nhận thân phận cho hắn, ánh mắt gã vô cùng phức tạp. Sau khi xác nhận thân phận xong, tiếp theo là phần thưởng khảo hạch. Những người thông qua khảo hạch và trở thành đệ tử nội điện xếp hạng đầu đều được thưởng. Dĩ nhiên, thứ hạng khác nhau thì phần thưởng cũng khác nhau, và giải thưởng cho hạng nhất khiến người ta phải thèm thuồng. Người phát thưởng là một vị trưởng lão của Võ Thần Điện. Long Kình Thiên nhận được 100 viên nguyên dương đan, cùng rất nhiều linh dược và khoáng thạch. Sau khi nhận thưởng, đám người Long Kình Thiên đều nhận lấy lệnh bài thân phận đệ tử nội điện, sau đó được sắp xếp lại viện tử tu luyện. Đệ tử nội điện khác với đệ tử ngoại điện. Mỗi quý, chỉ có những đệ tử ngoại điện hàng đầu mới có viện tử tu luyện, còn đệ tử nội điện thì ai nấy đều có sân riêng. Viện tử tu luyện của đệ tử nội điện ở Lạc Vân Phong, cách Thanh Linh Phong nơi ở của đệ tử ngoại điện không xa, chỉ cách một ngọn núi. Khi đến viện tử tu luyện của mình, Cửu Vĩ Thiên Miêu lên tiếng, đại ca, đãi ngộ của đệ tử nội điện đúng là khác hẳn, tốt hơn đệ tử ngoại điện rất nhiều. Long Kình Thiên gật đầu. Sân này lớn hơn sân trước gấp mấy lần, hơn nữa linh khí bên trong đậm đặc, ngưng tụ mà không tán. Long Kình Thiên nhìn ra được dưới lòng đất của tiểu viện đã được người ta dùng linh thạch thượng đẳng bố trí tụ linh trận, cho nên linh khí mới đậm đặc như vậy. Long Kình Thiên tùy tiện nhìn quanh tiểu viện. Viện tử trừ một đại sảnh ra còn có mười mấy gian phòng, trong đó có một phòng luyện đan. Trong phòng luyện đan bày một đỉnh lô bốn chân. Nhưng phẩm cấp của đỉnh lô không cao, chỉ cỡ cao giai hoàng phẩm. Nhìn đỉnh lô trong phòng luyện đan, Cửu Vĩ Thiên Miêu hầm hừ nói, Võ Thần Điện này keo kiệt quá, mới có cao giai hoàng phẩm. Long Kình Thiên cười cười. Thật ra, đỉnh lô không thể so với vũ khí khác, chúng rất khó luyện chế. Một đệ tử nội điện có thể sử dụng đỉnh lô cao giai hoàng phẩm đã là không tệ. Ở ba đại vương triều, đệ tử hoàng thất bình thường có lẽ cũng chỉ dùng hoàng phẩm đỉnh lô để luyện đan. Đương nhiên, nếu có thể tiến thêm một bước trở thành đệ tử tinh anh, đỉnh lô trong phòng luyện đan sẽ không chỉ là hoàng phẩm. Cửu Vĩ Thiên Miêu chợt lên tiếng, đại ca, khảo hạch đệ tử tinh anh còn nửa năm nữa, trong nửa năm này chẳng phải là ngươi và Mộ Dung Thiến chỉ có thể xa xa nhìn nhau sao? Sau khi nhận thưởng, Mộ Dung Thiến đã quay về thánh cảnh. Xa xa nhìn nhau. Long Kình Thiên nghe Cửu Vĩ Thiên Miêu nói bậy bạ, chỉ lắc đầu. Nhìn viện tử, Long Kình Thiên nói, đi thôi, chúng ta đến nội điện thư các xem thử. Trở thành đệ tử nội điện, mỗi tháng có thể đến nội điện thư các ở một ngày, tùy ý đọc công pháp, võ kỹ bên trong. Đương nhiên, mục đích chính của Long Kình Thiên là xem thêm về thuật dị thú và bí pháp, để hoàn thiện hỗn độn Đại La Thiên của mình hoặc sáng tạo ra công pháp khác. Thế là, Long Kình Thiên mang theo Cửu Vĩ Thiên Miêu đi đến nội điện thư các. Đại ca, theo lý thuyết, ngươi là đệ nhất kỳ khảo hạch nội điện, cái tên còn biến thành màu đỏ trong lúc khảo hạch, trưởng giáo nên gặp ngươi mới đúng, nhưng lại không có. Trên đường đi, Cửu Vĩ Thiên Miêu lầu bầu, ngươi không cảm thấy chuyện này có gì lạ sao? Long Kình Thiên nghe vậy cười khẽ, vậy thì sao? Trưởng giáo Võ Thần Điện có gặp hắn hay không, đối với hắn cũng không có gì khác biệt. Bây giờ, điều quan trọng nhất đối với Long Kình Thiên là tu phục kinh mạch trong người. Sau khi tu phục kinh mạch, hồi phục tốc độ tu luyện của kiếp trước, hắn sẽ chậm rãi hoàn toàn tu phục linh hồn bị tổn hại nặng. Đương nhiên, mọi thứ đều cần hắn tự mình cố gắng. Cửu Vĩ Thiên Miêu nghe vậy cười nói, cũng đúng, đại ca là thái cổ chiến thần chuyển thế, trưởng giáo không gặp ngươi là ông ta chịu thiệt. Long Kình Thiên cười nói, nếu ngươi nói với trưởng giáo võ thần điện ta là thái cổ chiến thần chuyển thế, chắc ông ta sẽ xem ngươi là một con mèo điên, nói nhăng nói cuội. Một người một thú, vừa đi vừa cười. Một lát sau đã tới nội điện thư các. Nội điện thư các nằm trong Lạc Vân Phong, gần viện tử tu luyện của Long Kình Thiên nên cũng không xa. Long Kình Thiên đứng trước nội điện thư các, một kiến trúc cổ kính, lộ rõ dấu vết năm tháng, hiển nhiên đã được xây dựng từ rất lâu. Nội điện thư các không lớn, so với viện tử tu luyện của Long Kình Thiên chỉ gấp 4, 5 lần. Đương nhiên, đây chỉ là một trong các thư các của Võ Thần Điện. Ở trong thánh cảnh còn có mấy thư các lớn hơn nơi này nhiều. Long Kình Thiên đến nơi, đưa lệnh bài thân phận cho hai thủ vệ canh giữ trước cửa xem, rồi nói rõ ý định. Ngươi chính là Long Kình Thiên. Một thủ vệ mắt tam giác liếc Long Kình Thiên, hỏi, đệ nhất nội điện khảo hạch lần này. Long Kình Thiên thản nhiên đáp, đúng vậy. Một tên cao gầy cầm lệnh bài thân phận của Long Kình Thiên, lật qua lật lại, nói, ngươi muốn đọc công pháp, võ kỹ trong nội điện thư các cũng được, nhưng nói đến đây, tên cao gầy ma sát hai ngón tay. Long Kình Thiên thấy vậy, thầm lắc đầu cười. Hai người này dám vòi tiền của hắn. Long Kình Thiên thản nhiên hỏi, các ngươi muốn cái gì? Lần này, đệ nhất nội điện khảo hạch trừ có rất nhiều linh dược, khoáng thạch ra, còn có 100 viên nguyên dương đan. Thủ vệ mắt tam giác nói, chúng ta không cần nhiều, mỗi người 20 viên là được. Mỗi người 20 viên nguyên dương đan, tổng cộng là 40 viên. Con số này gần bằng một nửa số nguyên dương đan mà Long Kình Thiên nhận được từ phần thưởng đệ nhất. Long Kình Thiên thầm cười lạnh, nói, khẩu vị của hai vị sư huynh thật lớn. Nếu ta không đưa thì sao? Không đưa. Thủ vệ mắt tam giác cười to, chỉ vào Long Kình Thiên, nói, tiểu tử, đừng tưởng ngươi là đệ nhất nội điện khảo hạch, có chút thực lực đã cho mình là thiên hạ đệ nhất. Chút thực lực của ngươi ở trong nội điện chúng ta chỉ là bét nhất, chúng ta tùy tiện một đầu ngón tay cũng có thể đè bẹp ngươi. Cho nên, đệ tử muốn vào nội điện thư các đọc công pháp đều phải giao nộp nguyên dương đan, đây là quy định. Long Kình Thiên biểu tình lạnh nhạt hỏi, quy định? Là quy định của Võ Thần Điện hay là của các ngươi? Hai tên thủ vệ mắt tam giác sụ mặt. Thủ vệ cao gầy quát, lời chúng ta nói chính là quy định. Tiểu tử, nếu ngươi khó chịu thì cũng không cần đưa, bây giờ cút đi. Thủ vệ cao gầy vừa dứt lời, một bóng người chợt lóe lên, tiếp theo một lực xung kích cực mạnh từ má phải của gã đánh tới. Thủ vệ cao gầy còn chưa kịp phản ứng đã bị cú đánh văng ra ngoài, rơi vào quảng trường trước nội điện thư các. Thủ vệ mắt tam giác trơ mắt nhìn đồng bạn bị đánh bay, ngơ ngác đứng đó, sau đó xoay người, tức giận nhìn Long Kình Thiên. Gã quát, ngươi dám ra tay đánh lén. Long Kình Thiên lạnh nhạt nói, ta ra tay rồi, thì sao? Ngươi! Thủ vệ mắt tam giác tức giận quát, tốt, nếu ngươi đã ra tay trước thì đừng trách ta. Ta sẽ đánh phế ngươi, trưởng lão chấp pháp cũng sẽ không phạt ta. Thủ vệ mắt tam giác nói xong, người bỗng lắc lư. Chỉ thấy gã rung lên, hai tay biến thành màu xanh mét, thành hình rắn mổ về phía Long Kình Thiên. Thủ vệ mắt tam giác giống như một con thanh xà. Linh xà thôn thiên. Đây là một công pháp của Võ Thần Điện, gọi là linh xà hình. Long Kình Thiên đứng đó không nhúc nhích, mặc cho hai tay của gã mổ vào ngực mình. Thủ vệ mắt tam giác ngây ra, không ngờ một kích đã thành công. Gã cười to, ha ha, đây chính là thực lực của đệ nhất nội điện khảo hạch lần này sao? Tiểu tử, ngay cả một chiêu của ta cũng không né được. Nhưng tiếng cười đột nhiên ngừng bặt, thủ vệ mắt tam giác vẻ mặt kinh hoàng, đây là sao? Bởi vì hai tay của gã khi đánh trúng người Long Kình Thiên, liền có một lực hút khủng bố truyền ra, khiến gã không thể rút tay về. Không chỉ vậy, chân khí trong người gã cũng tuôn ra không ngừng. Thủ vệ mắt tam giác vừa kinh vừa giận, ngươi! Đại hải vô lượng! Toàn thân gã tỏa ra ánh sáng, vang lên tiếng sóng vỗ, một lực chấn cường đại truyền ra từ người gã, định dùng nó để thoát khỏi sức hút của Long Kình Thiên. Nhưng tiếp theo, gã tuyệt vọng phát hiện lực phản chấn của mình như bùng vào biển, chân khí ngược lại còn như thủy triều lao nhanh về phía đối phương. Một lát sau, chân khí trong người Long Kình Thiên rung lên, thủ vệ mắt tam giác hét thảm rồi bay ngược ra ngoài, đập vào thủ vệ cao gầy bên cạnh. Long Kình Thiên chậm rãi đi về phía hai người. Hai người vẻ mặt kinh hoàng. Long Kình Thiên lạnh nhạt hỏi, ta có thể vào thư các đọc công pháp không? Hai người gật đầu lia lịa, được, được. Long Kình Thiên lại hỏi, không cần giao nộp nguyên dương đan. Hai người vội vàng xua tay, không cần, không cần. Linh xà thôn thiên. Đại hải vô lượng. Long kình thiên liếc thủ vệ mắt tam giác, nói, không phải mới nãy ngươi nói các ngươi tùy tiện một ngón tay là có thể đè bẹp ta sao? Thủ vệ mắt tam giác mặt đỏ bừng, cố nặn ra nụ cười nói, Long kình thiên sư huynh nói đùa, chút thực lực cỏn con của chúng ta ở trước mặt sư huynh không đáng là gì, sao dám làm càn với Long kình thiên sư huynh được? Vậy sao? Long kình thiên liếc hai người, rồi xoay người đi vào cửa nội điện thư các. Hai người nhìn bóng dáng Long kình thiên biến mất, sắc mặt trở nên âm trầm. Thủ vệ cao gầy trầm giọng nói, bây giờ làm sao đây? Không ngờ thực lực của Long kình thiên mạnh như vậy, hèn gì lúc đó ngay cả Phong Long hạng 12 thiên địa bản nội điện cũng không phải là đối thủ của hắn. Chuyện Long kình thiên đánh bại Phong Long, người xếp hạng 12 trên thiên địa bản nội điện, vì bị Thiết gia phong tỏa tin tức nên tạm thời không lan rộng, nhưng hai người này có biết? Thủ vệ mắt tam giác cười lạnh nói, vậy thì sao? Thủ vệ cao gầy liếc đồng bạn, hỏi, ngươi muốn làm gì? Nếu cổ gia đã tìm chúng ta thì đây là cơ hội của chúng ta. Cơ hội hiếm có, ta không muốn bỏ qua. Thủ vệ mắt tam giác liếc về hướng Long kình thiên biến mất, cười nhạt, đệ nhất nội điện khảo hạch. Tiểu tử nhà ngươi đắc tội cổ gia, là tự đi tìm chết, không thể trách chúng ta được. Thủ vệ cao gầy giật mình nói, chẳng lẽ ngươi thật sự định làm vậy? Long kình thiên là đệ nhất nội điện khảo hạch, nếu làm vậy thì thủ vệ mắt tam giác vỗ ngực khẳng định, yên tâm đi, sẽ không có vấn đề gì. Nói xong, gã lấy ra một bình ngọc. Thủ vệ cao gầy ngạc nhiên nhìn cái bình ngọc, hỏi, đây là... Thủ vệ mắt tam giác cười khẩy, nói, đây là thứ tốt. Gã nói tới đây thì dừng lại, rồi phun ra từng chữ, cùng ma loạn vũ. Thủ vệ cao gầy nghe vậy, biến sắc mặt, cái gì? Cùng ma loạn vũ. Thủ vệ mắt tam giác nói, đúng vậy, là cùng ma loạn vũ. Ngươi, làm sao kiếm được thứ này? Thủ vệ cao gầy vẻ mặt kiên dè nhìn bình ngọc. Cùng ma loạn vũ là một loại độc dược vô sắc vô vị. Người tu luyện hít phải một hơi sẽ gặp ảo giác, rơi vào cảnh điên cuồng. Nếu tâm tính không đủ kiên định thì sẽ phát điên mà chết, lúc chết thất khiếu chảy máu, giống như tu luyện tẩu hỏa nhập ma. Loại độc dược này do độc dược môn luyện chế, nhưng rất khó lấy được độc dược từ độc dược môn. Làm sao kiếm được thì ngươi không cần biết. Thủ vệ mắt tam giác cười lạnh nói, thế nào? Thủ vệ cao gầy do dự, cái này ngươi lo cái gì? Thủ vệ mắt tam giác nói, đến lúc tiểu tử này trúng cuồng ma loạn vũ, có chết cũng giống như tẩu hỏa nhập ma mà chết, chúng ta có thể đẩy nguyên nhân cái chết sang hướng này. Cho dù hắn là đệ nhất nội điện khảo hạch, chết trong thư các này cũng không liên quan gì đến chúng ta. Lại có cổ gia bao che, tuyệt đối không có vấn đề gì. Thủ vệ cao gầy trầm ngâm. Thủ vệ mắt tam giác nói tiếp, cổ gia đã tìm chúng ta, nếu chúng ta không làm xong chuyện này thì sẽ đắc tội cổ gia. Gã tiếp tục khuyên, Long kình thiên này thì không có bối cảnh, thế lực gì. Ngươi cảm thấy chúng ta đắc tội cổ gia tốt hơn hay là nên đắc tội Long kình thiên? Thủ vệ cao gầy nghe vậy thì cắn răng, gật đầu nói, được rồi. Thủ vệ mắt tam giác nở nụ cười, nói, ngươi và ta sau này sẽ thấy vui mừng vì quyết định sáng suốt hôm nay. Thủ vệ cao gầy hỏi, vậy bây giờ chúng ta? Không vội, người tiến vào thư các thường sẽ tĩnh tọa tha ngộ. Đến lúc đó chúng ta mới thực hiện. Nói tới đây, thủ vệ mắt tam giác cười tà ác. Tĩnh tọa tha ngộ, cảnh giác sẽ thấp đi, khi đó hút phải cuồng ma loạn vũ càng dễ phát tác. Thế là hai người núp trong chỗ tối ngoài nội điện thư các, chậm rãi chờ cơ hội. Thật ra, với đệ tử bình thường đến đọc công pháp, hai người ngẫu nhiên cũng sẽ lấy chút nguyên dương đan, nhưng chỉ giới hạn trong một, hai viên, chứ không ép người như hôm nay, đòi Long kình thiên giao ra 40 viên. Chuyện này tất nhiên là do cổ gia sai bảo. Long kình thiên mang theo cửu vĩ thiên miêu tiến vào thư các, đi sâu vào bên trong. Nội điện thư các này giống như một quảng trường lớn, liếc mắt nhìn qua là hàng loạt giá sách, mỗi giá sách cao cỡ hai người. Bên trên bày đủ loại công pháp, võ kỹ, thuật dị thú và bí pháp. Ngoài ra, còn có một số sách ghi chép lịch sử Đại lục Thiên Lam và các loại sử sách khác. Đối với những công pháp, võ kỹ kia, Long kình thiên không có hứng thú. Hắn đi sâu vào nội điện thư các, thẳng hướng đến giá sách đặt thuật dị thú và bí pháp. Cửu vĩ thiên miêu cảm thấy kỳ lạ, nói, đại ca, thuật dị thú và bí pháp trong nội điện thư các này đều là loại bình thường, uy lực không lớn, ngươi cần gì học chúng nó? Học tập. Long kình thiên lắc đầu cười, hắn tới đây đương nhiên không phải để học những thuật dị thú, bí pháp này. Hắn nói, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Cửu vĩ thiên miêu gật gù, không hỏi tiếp. Long kình thiên đi tới một giá sách bày thuật dị thú, giơ tay phải hút một bản công pháp vào tay rồi dở ra xem. Ngũ thần thuật. Bản thuật dị thú tên ngũ thần thuật này chỉ có phẩm cấp hoàng phẩm. Long kình thiên mở ra thần thức, lật từng tờ gần như không ngừng lại. Mười mấy giây sau, bản ngũ thần thuật mấy chục tờ đã bị lật xong. Sau đó, Long Kình Thiên vận chân khí, đặt bản sách trở lại chỗ cũ, rồi lại hút một bản thuật dị thú khác trên giá sách. Cửu Vĩ Thiên Miêu nghi hoặc, vậy là xem xong rồi sao? Bản thuật dị thú thứ hai tên Linh Công, cũng là một bản hoàng phẩm. Long Kình Thiên làm y như vậy, lật từng tờ rất nhanh, rồi đến quyển thứ ba. Sau quyển thứ ba là quyển thứ tư, thứ năm. Đến cuối cùng, tốc độ của Long Kình Thiên ngày càng nhanh, Cửu Vĩ Thiên Miêu thấy hai tay hắn lật trang sách nhanh đến hoa cả mắt. Hơn một canh giờ trôi qua, sau khi Long Kình Thiên đã lật xem hết cả trăm cuốn thuật dị thú, Cửu Vĩ Thiên Miêu cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng, đại ca, ngươi làm gì vậy? Long Kình Thiên ngạc nhiên nói, ngươi không thấy ta đang tham khảo mấy thuật dị thú này sao? Tham khảo? Cửu Vĩ Thiên Miêu trợn tròn mắt, nhưng ta nhìn ngươi hơn một canh giờ, toàn là dở sách. Dở sách? Long Kình Thiên nghe vậy bật cười. Với thần thức của hắn, mỗi trang sách lướt qua thì nội dung đều đã khắc sâu vào đầu. Hơn nữa, những công pháp này khá nông cạn, hắn chỉ cần liếc mắt là có thể tham ngộ. Nhưng trong mắt của Cửu Vĩ Thiên Miêu, hành động đó chỉ đơn thuần là lật sách. Long Kình Thiên không giải thích, tiếp tục lật trang sách. Cứ thế qua vài canh giờ, hắn xem xong hết công pháp thuật dị thú trên giá sách, rồi bắt đầu lật xem bí pháp ở giá sách khác. Cửu Vĩ Thiên Miêu ngồi bên cạnh, mắt trợn tròn. Nó vẫn không hiểu Long Kình Thiên đang làm gì. Chẳng lẽ hắn đến nội điện thư các chỉ để dở sách thôi sao? Không thể rảnh rỗi như vậy được. Nhưng nó không hiểu hành động lật sách của Long Kình Thiên có ý nghĩa gì. Khi Long Kình Thiên đọc xong hết bí pháp ở giá sách, hắn trực tiếp ngồi tại chỗ, nhắm mắt xếp bằng. Vô số thuật dị thú, bí pháp không ngừng hiện lên trong đầu Long Kình Thiên, chúng không ngừng hòa vào nhau, biến đổi. Cùng lúc đó, công pháp hỗn độn Đại La Thiên mà hắn tu luyện ở kiếp trước cũng xuất hiện trong tâm trí. Trong một gian mật thất ở nội điện thư các, thủ vệ mắt tam giác nhìn Long Kình Thiên ngồi khoanh chân, cười lạnh nói, tiểu tử này rốt cuộc cũng tỉnh tọa tham ngộ rồi. Nói xong, gã lấy ra bình ngọc, mở nắp. Ngay lập tức, một luồng khói xanh bay ra khỏi bình ngọc, dung nhập vào không khí, rồi vô sắc vô vị bay về hướng Long Kình Thiên đang tỉnh tọa. Thủ vệ cao gầy ngập ngừng hỏi, cuồng ma loạn vũ này thật sự lợi hại như lời đồn sao? Thủ vệ mắt tam giác nói, ngươi yên tâm, ta từng chính mắt thấy một cường giả hoàng cấp hít phải một chút cuồng ma loạn vũ rồi phát điên mà chết. Ngay cả tâm tính của cường giả hoàng cấp cũng không chống lại được độc tính, huống gì là Long Kình Thiên. Thủ vệ cao gầy nghe vậy thì hoàn toàn vững tâm. Hai người núp trong chỗ tối, chờ đợi giây phút Long Kình Thiên phát tác độc tính. Nhưng qua một lúc, họ vẫn không thấy hắn có gì lạ. Thủ vệ cao gầy kinh ngạc nói, chuyện gì vậy? Có phải là cuồng ma loạn vũ mất hiệu lực rồi không? Thủ vệ mắt tam giác nói, không thể nào. Nhưng trong lòng gã cũng có nghi hoặc. Gã trầm ngâm nói, chúng ta đi vào xem. Nói xong, gã liền đi về phía chỗ Long Kình Thiên đang lĩnh ngộ. Thủ vệ cao gầy do dự một chút, rồi cũng đi theo sau. Hai người cẩn thận tiến sâu vào nội điện thư các. Một lát sau, khi hai người tới trước mặt Long Kình Thiên, toàn thân hắn bỗng tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Trên đỉnh đầu hắn, những tia chớp màu vàng và đen không ngừng đan vào nhau, hình thành một đoàn lôi vân nho nhỏ. Đang lúc hai người giật mình, Long Kình Thiên bỗng mở mắt ra, đôi tay chộp về phía họ. Họ kinh ngạc định lùi lại, thì bỗng cảm thấy cổ họng đau đớn. Đôi tay của Long Kình Thiên đã bóp chặt cổ hai người. Hắn đứng dậy. Thủ vệ mắt tam giác giọng khào khào khó nghe, vẻ mặt kinh hoàng, ngươi không có việc gì. Long Kình Thiên cười lạnh, các ngươi nói xem. Đôi tay hắn dùng sức, nhấc bổng hai người lên cao. Sắc mặt hai người biến thành màu tím, đôi chân đá đạp lung tung muốn công kích Long Kình Thiên, nhưng chân khí toàn thân lại không thể vận chuyển. Ngay khi hai người sắp tắt thở, bỗng có tiếng quát, dừng tay. Tiếp theo, một quyền kình mạnh mẽ xé gió bay tới, trực tiếp đánh về phía Long Kình Thiên. Ồ, Long Kình Thiên quăng hai người đi, trở tay tung một quyền, đánh ra quyền kình. Ầm. Vang lên một tiếng điếc tai, khí kình tản ra xung quanh. Long Kình Thiên hơi lùi lại một bước, nhìn qua thì thấy một thanh niên áo vàng bay lên, cũng lùi lại vài bước. Thanh niên áo vàng ổn định thân hình, nhìn Long Kình Thiên với vẻ mặt kinh ngạc. Hắn hỏi thủ vệ mắt tam giác và thủ vệ cao gầy đang ngã ở một góc, có chuyện gì? Khang Hải sư huynh, ngươi đến đúng lúc lắm. Thủ vệ mắt tam giác và thủ vệ cao gầy thấy người tới thì mừng rỡ, lão đảo đứng dậy, chỉ vào Long Kình Thiên nói, tiểu tử này tiến vào nội điện thư các đọc công pháp đã quá một ngày. Chúng ta đến định mời hắn ra ngoài nhưng hắn không chịu, còn ỷ vào thực lực mà đánh bị thương chúng ta. Khang Hải xoay người lại nhìn Long Kình Thiên, gằn giọng hỏi. Quy định của Võ Thần Điện là tất cả đệ tử nội điện tiến vào nội điện thư các mỗi tháng chỉ có thể tham khảo một ngày. Ngươi lại ỷ vào thực lực mà dám không tuân thủ quy định này sao? Long Kình Thiên thản nhiên hỏi lại, tuân thủ thì sao? Không tuân thủ thì làm sao? Khang Hải mặt sa sầm, cười lạnh nói, tốt, Vậy thì Khang Hải ta muốn xem ngươi có thực lực lớn đến đâu. Khang Hải nói xong, người bốc lên ngọn lửa hừng hực. Thủ vệ mắt tam giác lên tiếng nhắc nhở, Khang Hải sư huynh, tiểu tử này tên Long Kình Thiên, là đệ nhất nội điện khảo hạch lần này. Ồ, thì ra là đệ nhất nội điện khảo hạch lần này. Khang Hải cười nhạt, nói, hèn gì cuồng vọng như vậy. Long Kình Thiên đúng không? Yên tâm đi, ta sẽ không giết ngươi. Dựa theo quy định của nội điện thư các, kẻ vượt qua một ngày mà vẫn ở trong thư các sẽ bị phế đi khí hải. Hiện tại ta đại diện chấp pháp đường, phế khí hải của ngươi. Long Kình Thiên lạnh lùng thốt, vậy sao? Đang lúc hai người định ra tay, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Tiếng bước chân vang lên đột ngột. Mọi người ngây ra, xoay sang nhìn. Khi thấy rõ người đến, Khang Hải, thủ vệ mắt tam giác và thủ vệ cao gầy đều biến sắc. Ba người vội cung kính hành lễ, nói, kính chào Dương trưởng lão. Dương trưởng lão. Long Kình Thiên nhìn ông lão để ri mép, bộ dạng hơi quái dị. Trong võ thần điện, trừ trưởng giáo ra thì có vài vị thái thượng trưởng lão là người nắm quyền lợi và địa vị cao nhất. Vị Dương trưởng lão này chính là ông lão ri mép lúc trước ở trên bầu trời Tử Tiêu Phong, người đã cùng Long lão đầu quan sát sự biến đổi trên danh sách. Ông lão ri mép thấy ba người hành lễ thì ừ một tiếng, rồi ngước mắt nhìn Long Kình Thiên từ trên xuống dưới, lại quét từ dưới lên trên, rồi gật gù. Ba người Khang Hải, thủ vệ mắt tam giác và thủ vệ cao gầy nhìn nhau nhưng không ai dám lên tiếng, chỉ đứng yên một bên. Một lúc sau, ông lão ri mép mới mở miệng nói, tiểu tử, mới rồi sao ngươi không giải thích? Ý của ông ta là về chuyện thủ vệ mắt tam giác và thủ vệ cao gầy đã vu oan cho Long Kình Thiên. Thủ vệ mắt tam giác và thủ vệ cao gầy nghe vậy biến sắc. Nghe ý của ông lão ri mép, dường như những gì họ làm lúc trước đều đã lọt vào mắt của Dương trưởng lão. Nghĩ tới đây, hai người cảm thấy tay chân lạnh ngắt. Long Kình Thiên nhìn ông lão ri mép, mặt lạnh như tiền hỏi, tại sao ta phải giải thích? Ông lão ri mép ngây ra, hiển nhiên không ngờ Long Kình Thiên sẽ đáp lại như vậy. Lão khựng lại một lúc rồi cất tiếng cười to, tiếng cười sang sảng. Ông lão ri mép vuốt vài sợi râu dê dưới cằm, gật gù nói, không tệ, không tệ, đúng là có vài chuyện không cần giải thích. Tốt, tính cách của ngươi rất hợp ý ta. Thế nào? Dương Thanh Sơn ta đã nhiều năm không thu đệ tử, ngươi có nguyện ý làm đệ tử của ta không? Ông lão ri mép nói xong, cười tủm tỉm nhìn Long Kình Thiên. Lão vui vẻ chờ đợi đệ tử sắp nhập môn này sẽ vui mừng, hưng phấn nhảy cẩn lên rồi chạy lại đây bái kiến sư phụ. Cái gì? Ba người Khang Hải, thủ vệ mắt tam giác, thủ vệ cao gầy đứng một bên trợn to mắt, nhìn Long Kình Thiên. Trong ánh mắt họ có cả hâm mộ lẫn ghen tị. Họ cảm thấy đây giống như một cục vàng rớt từ trên trời xuống. Dương trưởng lão là ai chứ? Thân phận của lão không đơn giản là một trưởng lão bình thường trong võ thần điện. Lão không chỉ là trưởng lão mà còn là đường chủ chấp pháp đường. Thực lực của ông lão ri mép này xếp vào ba hàng đầu trong số các trưởng lão của võ thần điện. Đồn rằng lão đã đạt đến đỉnh thất tầng võ đế, chỉ kém một bước là có thể đột phá đến võ thánh. Thủ vệ mắt tam giác và thủ vệ cao gờ vừa hâm mộ, vừa tái mặt. Nếu như Long Kình Thiên trở thành đệ tử của Dương trưởng lão thì Long Kình Thiên lên tiếng, ta không có ý định bái bất cứ ai làm sư phụ. Hắn vừa dứt lời, xung quanh như trở nên tĩnh lặng. Nụ cười đông cứng trên mặt ông lão ri mép. Khang Hải, thủ vệ mắt tam giác và thủ vệ cao gầy há hốc mồm, không dám tin nhìn Long Kình Thiên, cầm suýt rớt xuống đất. Hồi lâu sau, ông lão ri mép mới tỉnh táo lại, lắp bắp nói, ngươi nói, ngươi không đồng ý, lão nhìn Long Kình Thiên. Lão là trưởng lão võ thần điện, đường chủ chấp pháp đường, chính miệng nói muốn thu đệ tử mà lại bị từ chối. Không chỉ ba người Khang Hải, mà chính lão cũng cảm thấy chuyện này thật hoang đường. Trên đại lục Thiên Lam, có biết bao thiên tài thế gia cầu xin làm đệ tử của lão mà lão còn không đồng ý, bây giờ, lão mở miệng muốn thu đệ tử thì người ta lại không muốn. Chuyện này sao mà trái ngược quá vậy? Long Kình Thiên gật đầu, đáp, đúng vậy. Dương Thanh Sơn há hốc mồm, nghĩ lại lời Long Kình Thiên vừa nói. Không bái bất cứ ai làm sư phụ. Dương Thanh Sơn nhíu mày, cảm thấy Long Kình Thiên hơi cậy tài khinh người. Tất nhiên, nếu Long Kình Thiên không muốn thì Dương Thanh Sơn cũng không thể nói gì thêm. Lão là trưởng lão võ thần điện, không đến mức hạ mình đi cầu xin làm sư phụ của người ta, chẳng qua trong lòng có chút tiếc nuối. Dương Thanh Sơn quay sang nhìn hai thủ vệ đang đứng yên một bên, hừ lạnh nói, hai ngươi là đi theo ta hay tự mình đến chấp pháp đường nhận hình phạt. Thủ vệ mắt tam giác và thủ vệ cao gầy cảm giác chân mềm nhũn, ngã quỵ xuống đất, mặt xám như tro. Mặc dù Khang Hải không biết rõ sự việc, nhưng nghĩ đến lời lúc trước Dương Thanh Sơn nói với Long Kình Thiên, hắn cũng đoán ra chuyện không giống như hai tên thủ vệ đã nói. Sắc mặt Khang Hải trở nên khó coi. Dương Thanh Sơn không thu được đệ tử, tâm tình không tốt, có thể tưởng tượng được kết cục của hai tên thủ vệ này. Đến lúc hai người vào chấp pháp đường,

yêu nghiệt hơn nữa cũng không thể trong vòng nửa năm đạt đến võ vương thất tầng. Cổ Hải nói, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi chịu cố gắng thì trong nửa năm, thúc tổ có cách cho ngươi đột phá đến võ vương thất tầng. Cổ Phạn vui vẻ nói, tạ ơn thúc tổ. Nếu lần này ngươi được đệ nhất nội điện khảo hạch, lão già Long Lực đã định thu ngươi làm đệ tử. Nhưng mà Cổ Hải nói tới đây, lắc đầu, lão già Long Lực rất sĩ diện, cho nên mặc dù Cổ Hải không nói hết câu, nhưng ẩn ý bên trong không cần vạch rõ cũng biết. Chuyện này đã hỏng, lão Lực, đường chủ võ đường, chắc chắn đã thay đổi ý định. Cổ Phạn nghe vậy, mối hận với Long Kình Thiên lại càng thêm sâu. Đương nhiên, nếu nửa năm sau ngươi đánh chết Long Kình Thiên, lấy thành tích đệ nhất trở thành đệ tử tinh anh, lão già Long Lực chắc chắn sẽ thu ngươi làm đệ tử. Cổ Hải thấm thía nói, cho nên, ngươi không thể lại bỏ qua cơ hội này. Cổ Phạn nghe vậy, vui sướng nói, thúc tổ cứ yên tâm. Cổ Hải gật đầu, rồi lắc người biến mất. Thật ra, tranh đấu giữa các đệ tử tiểu bối bình thường, cao tầng Cổ gia sẽ không chú ý, cũng không nhúng tay vào. Nhưng Cổ Phạn thì khác, Cổ Đồng Chiến thần thể đã mấy ngàn năm không xuất hiện ở Đại lục Thiên Lam. Cho nên, Cổ gia mới chú trọng Cổ Phạn, hết sức bồi dưỡng gã. Với thiên phú của Cổ Phạn, Cổ gia dốc sức bồi dưỡng vài năm sau, tuyệt đối có thể trở thành thánh cấp cường giả, thậm chí mấy năm sau nữa, trở thành võ thần. Cổ gia truyền thừa mấy ngàn năm nhưng chỉ có một võ thần. Đó là Cổ gia lão tổ, cũng tức là gia chủ đời thứ nhất. Nếu Cổ gia lại có thêm một vị võ thần thì sẽ đưa Cổ gia lên đỉnh vinh quang, khi đó địa vị, thực lực của mạch Cổ gia trong võ thần điện sẽ tăng vọt. Long Kình Thiên đương nhiên không biết đoạn đối thoại giữa Cổ Phạn và Cổ Hải. Hiện tại, hắn đang ở trong viện tử tu luyện của mình tỉnh ngộ. Chuyện Dương Thanh Sơn muốn thu Long Kình Thiên làm đệ tử mà bị hắn từ chối đã chậm rãi lan truyền trong đám đệ tử võ thần điện. Khi mọi người nghe xong, đều vừa hâm mộ, vừa giật mình, vừa tiếc thay cho Long Kình Thiên. Long Kình Thiên này ngu quá. Nếu là ta gặp phải chuyện tốt như vậy, chắc đã không biết Đông Tây Nam Bắc ở đâu, vậy mà hắn lại từ chối. Nhưng Long Kình Thiên này rốt cuộc là quái vật chui từ đâu ra vậy? Ngay cả Cổ Phạn có Cổ Đồng Chiến thần thể cũng không phải là đối thủ của hắn. Nghe nói Long Kình Thiên quen biết Mộ Dung Thiến. Không phải chứ. Long Kình Thiên quen Băng Tuyết nữ thần của chúng ta. Không chỉ có vậy, hình như Mộ Dung Thiến còn có ý với Long Kình Thiên. Chuyện giữa Long Kình Thiên và Mộ Dung Thiến được đồn đại rất náo nhiệt trong đám đệ tử võ thần điện, đặc biệt là ở cả nội điện và ngoại điện. Cổ Phạn tất nhiên cũng nghe tin đồn, đối với Long Kình Thiên chỉ có sát ý và hận ý ngày càng tăng. Gã cảm thấy mình có Cổ Đồng Chiến thần thể, Mộ Dung Thiến thì có Băng Cơ Tuyết Cốt thần thể, hai người mới là một đôi trời đất tạo nên. Chỉ có thiên tài như gã mới xứng với Mộ Dung Thiến. Long Kình Thiên căn bản không xứng. Cổ Phạn ngửa đầu lên trời rống, Long Kình Thiên, nửa năm sau, ta chắc chắn sẽ ở trên lôi đài, trước mặt tất cả các đệ tử đánh chết ngươi, đánh ngươi như tử. Đương nhiên, cũng vì những tin đồn này mà có rất nhiều đệ tử nội điện tìm Long Kình Thiên gây chuyện. Những đệ tử nội điện này đều có thực lực không tệ. Họ muốn tìm Long Kình Thiên để chứng minh họ mạnh hơn hắn. Nhưng khi đám đệ tử nội điện muốn tìm Long Kình Thiên để chứng tỏ chỉ có họ mới xứng với Băng Tuyết nữ thần trong lòng họ, thì Long Kình Thiên lại biến mất trước mặt mọi người. Long Kình Thiên biến mất tròn một tháng. Các đệ tử nội điện canh ngoài viện tử của Long Kình Thiên một tháng sau, chỉ đành hậm hực rời đi. Bên ngoài ồn ào, bàn tán như thế nào cũng không liên quan đến Long Kình Thiên. Lúc này, Long Kình Thiên đang chìm đắm trong cảnh giới tỉnh ngộ. Hắn không ngừng tỉnh ngộ, hòa hợp thuật dị thú, bí pháp và hỗn độn Đại La Thiên. Một luồng khí lưu chảy xuôi trong người hắn. Khí lưu này không phải linh khí thiên địa, mà là một loại khí thể huyền diệu khó giải thích. Khi khí thể này trôi đi, nó dẫn động linh khí thiên địa xung quanh biến đổi. Chỉ thấy cùng với sự trôi đi của khí thể, linh khí thiên địa xung quanh không ngừng ngưng tụ, hình thành từng cổ thần, cổ tiên, thậm chí có cả Phật Đà, Thiên Ma và các loại thần thú. Từng tiếng tiên nhạc vang vọng, lúc đầu nhỏ đến không thể nghe thấy, sau đó truyền khắp viện tử của Long Kình Thiên. Khi tiên nhạc càng lúc càng lớn, càng lúc càng mạnh, nó đã phá tan trận pháp phòng ngự trong viện tử của hắn, xông thẳng lên trời cao. Sau đó, các đệ tử nội điện trên khắp Lạc Vân Phong đều nghe thấy tiếng tiên nhạc này. Cái này là tiếng nhạc gì vậy, thật dễ nghe. Hình như là từ trên trời vọng xuống. Ủa, tiếng nhạc này có sức mạnh chữa trị. Mấy ngày trước ta bị thương linh hồn, bây giờ đã tốt hơn rất nhiều. Những đệ tử nội điện đi ra khỏi sân, vẻ mặt kinh ngạc nhìn lên trời cao, nơi không ngừng vọng xuống tiếng tiên nhạc. Các đệ tử nội điện không hề hay biết tiếng nhạc truyền ra từ viện tử của Long Kình Thiên, chỉ cho rằng đó là một hiện tượng thiên địa, do một sự trùng hợp nào đó mà hình thành. Tiếng nhạc kéo dài hơn một canh giờ. Hơn một canh giờ sau, ngày càng nhiều đệ tử nội điện đi ra khỏi viện tử của mình, đám đông rậm rạp, thậm chí kinh động đến một số chấp sự nội điện. Dương Thanh Sơ nghe đệ tử chấp pháp đường báo cáo, kinh ngạc kêu lên, ồ, Tiếng Nhạc. Vốn những chuyện này đệ tử chấp pháp đường sẽ không báo cáo cho Dương Thanh Sơn, nhưng lão đã dặn họ chú ý đến những chuyện liên quan đến Long Kình Thiên. Vì vậy, khi Lạc Vân Phong nơi hắn ở xuất hiện dị tượng như vậy, họ liền chạy tới báo cáo cho lão. Đệ tử chấp pháp đường nói, đúng vậy, nghe nói Tiếng Nhạc có tác dụng tương đương với linh dược thiên địa. Có nhiều đệ tử bị thương linh hồn, nghe xong không ngờ linh hồn lại chậm rãi hồi phục. Có chuyện như vậy sao? Dương Thanh Sơn ngây ra, lắc người, mấy giây sau đã xuất hiện bên trên Lạc Vân Phong. Tiếng Nhạc này là Dương Thanh Sơn nghe Tiếng Nhạc từ trên trời vọng xuống, vẻ mặt nghi hoặc. Kiến thức của lão tất nhiên không phải các đệ tử nội điện có thể so sánh. Lão thầm giật mình, lẩm bẩm, chẳng lẽ có đệ tử nào đó đang tham ngộ công pháp, dùng lực linh hồn cùng lực thiên địa chấn động nên mới dẫn đến dị tượng này. Bởi vì Dương Thanh Sơn chỉ thấy trong thượng cổ thần điển mới ghi chép về loại dị tượng này. Thần điển gọi đó là thần biến. Là ai? Rốt cuộc là ai? Dương Thanh Sơn giật mình. Thi triển thần thức muốn tìm kiếm xem dị tượng rốt cuộc từ đâu phát ra. Nhưng khi thần thức của lão mới định tản ra, Tiếng Nhạc bỗng biến mất. Giống như một cơn gió đột nhiên ngừng, rồi biến mất. Dương Thanh Sơn ngây ra, điên cuồng mở ra thần thức, nhưng mặc kệ lão tìm kiếm cỡ nào cũng không thể điều tra ra Tiếng Nhạc đến từ đâu. Một nén nhang sau, Tiếng Nhạc vẫn không vang lên. Sau đó, Dương Thanh Sơn đành phải từ bỏ. Lão đứng giữa không trung, nghi ngờ liếc nhìn từng viện tử trên Lạc Vân Phong. Ánh mắt lão ngừng lại ở viện tử của Long Kình Thiên, nhưng sau đó lại lắc đầu. Theo Dương Thanh Sơn, không thể nào là Long Kình Thiên làm ra. Nếu không thì viện tử của hắn không thể yên tĩnh như vậy. Hơn nữa, Dương Thanh Sơn tin vào trực giác của mình. Trực giác mách bảo lão chắc không phải do Long Kình Thiên, một đệ tử mới từ ngoại điện thăng tiến vào nội điện. Hơn một canh giờ sau, Dương Thanh Sơn không thể tìm kiếm ra cái gì, chỉ đành lắc đầu, lóe người trở lại nơi tu luyện của mình. Trong khi Dương Thanh Sơn bay về, Long Kình Thiên đang ngồi xếp bằng trong phòng. Lôi vân trên đỉnh đầu hắn bỗng phình ra rồi co lại, linh khí thiên địa xung quanh cuộn trào sôi sục. Tiếng long ngâm hổ gầm, tiên nhạc Phật âm truyền ra từ hư không. Nhưng chỉ trong chớp mắt, tất cả đều biến mất. Long Kình Thiên mở mắt ra, lóe lên một tia sáng, rồi thở ra một hơi dài. Rốt cuộc cũng thành công. Lần tham ngộ này, hắn cuối cùng đã thành công sáng chế ra công pháp. Bộ công pháp này dung hợp thuật dị thú và bí pháp mà thành. Nên đặt tên cho nó là gì? Long Kình Thiên lẩm bẩm, Hỗn Độn Đại La Bí Điển. Hắn lắc đầu, cứ dùng cái tên của Hỗn Độn Đại La Thiên đi, tên công pháp không quan trọng. Long Kình Thiên đứng dậy khỏi Thiên Hương Ngọc Sàn, bước ra khỏi phòng. Đại ca, ngươi rốt cuộc cũng ra rồi. Một cái bóng chợt lóe, Cửu Vĩ Thiên Miêu đáp trên vai Long Kình Thiên. Long Kình Thiên gật đầu, hỏi, lần này ta bế quan đã bao lâu rồi? Cửu Vĩ Thiên Miêu đáp, đã 2 tháng rồi. 2 tháng? Long Kình Thiên ngây ra. Không ngờ lần tỉnh ngộ này chớp mắt đã qua 2 tháng. Vậy là cách kỳ khảo hạch đệ tử tinh anh chỉ còn 4 tháng. Long Kình Thiên nhìn Cửu Vĩ Thiên Miêu, hỏi, 2 tháng nay, ngươi cũng có thu hoạch không nhỏ. Hắn nhìn ra được thực lực của Cửu Vĩ Thiên Miêu đã mạnh hơn nhiều so với 2 tháng trước. Cửu Vĩ Thiên Miêu cười hì hì nói, đều là nhờ công pháp Bát Hoang Hợp mà đại ca cho ta, nếu không thì thực lực của ta sẽ không hồi phục nhanh như vậy. Long Kình Thiên cười cười nói, vậy đi thôi. Bây giờ chúng ta đến Tử Tiêu Cung. Cửu Vĩ Thiên Miêu ánh mắt nghi hoặc hỏi, bây giờ đi Tử Tiêu Cung. Không phải ngươi đã nói muốn tham gia kỳ khảo hạch đệ tử tinh anh thì phải hoàn thành một nhiệm vụ nhất đẳng mới báo danh được sao? Long Kình Thiên nói, bây giờ chúng ta đi Tử Tiêu Cung, xem có nhiệm vụ nhất đẳng nào không? Khảo hạch đệ tử tinh anh khác với khảo hạch đệ tử nội điện. Đệ tử nội điện thì tất cả đệ tử ngoại điện đều có thể báo danh tham gia. Nhưng khảo hạch đệ tử tinh anh thì phải hoàn thành một nhiệm vụ nhất đẳng của võ thần điện mới được báo danh. Một lát sau, Long Kình Thiên mang theo Cửu Vĩ Thiên Miêu đi tới đại điện Tử Tiêu Cung. Đó là Long Kình Thiên. Long Kình Thiên đi ra rồi. Sự xuất hiện của Long Kình Thiên khiến đại điện Tử Tiêu Cung xôn xao, đám đệ tử đều cùng nhìn sang. Đám đông tự động tách ra một con đường cho Long Kình Thiên đi qua. Những đệ tử nội điện, ngoại điện nhìn Long Kình Thiên với vẻ mặt giật mình, kính sợ, hâm mộ, đố kỵ. Muôn màu muôn vẻ. Những thiên tài tự cho rằng thực lực không tệ đã không còn kêu gào muốn tỷ thí với Long Kình Thiên như 2 tháng trước. Bởi vì chuyện Long Kình Thiên đánh bại Phong Long, người xếp hạng 12 trên thiên địa bảng nội điện, đã truyền ra ngoài. Ngay cả Phong Long cũng không phải là đối thủ của Long Kình Thiên thì huống gì là họ. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Long Kình Thiên đi đến chỗ nhận nhiệm vụ. Chấp sự quản lý nhiệm vụ nghe Long Kình Thiên nói muốn nhận nhiệm vụ nhất đẳng thì giật mình kêu lên, cái gì? Ngươi muốn nhận nhiệm vụ nhất đẳng? Các đệ tử xung quanh cũng vẻ mặt giật mình. Long Kình Thi này mới vào nội điện đã muốn nhận nhiệm vụ nhất đẳng. Không lẽ hắn không biết nhiệm vụ nhất đẳng khó khăn đến mức nào sao? Nhưng mà hắn muốn nhận nhiệm vụ nhất đẳng, chẳng lẽ là định tham gia kỳ khảo hạch đệ tử tinh anh vào 4 tháng sau? Xem ra lời đồn là thật, hắn quả nhiên muốn báo danh kỳ khảo hạch đệ tử tinh anh sau 4 tháng nữa. Vậy là kỳ khảo hạch đệ tử tinh anh sắp tới sẽ hấp dẫn lắm đây. Ta nghe nói Cổ Phạn đã tuyên bố, chỉ cần Long Kình Thiên dám tham gia, hắn sẽ ở trước mặt mọi người đánh bại Long Kình Thiên. Lúc khảo hạch nội điện, Cổ Phạn đã thua Long Kình Thiên, đương nhiên hắn không cam lòng rồi. Các đệ tử xung quanh xì xào. Lòng Long Kình Thiên khẽ động. Cổ Phạn. Từ các đoạn đối thoại của đám đệ tử, Long Kình Thiên biết Cổ Phạn cũng đã trở thành đệ tử nội điện, hơn nữa hai tháng nay còn ngày đêm khổ tu, thực lực tăng chóng mặt. Đánh bại mình sao? Long Kình Thiên thầm nhủ, rồi cười khẩy. Hắn không để bụng việc này. Chấp sự quản lý nhiệm vụ thấy Long Kình Thiên thật sự muốn nhận nhiệm vụ nhất đẳng thì giao ra một quyển kim thư ghi chép các nhiệm vụ cần hoàn thành cho hắn xem. Long Kình Thiên nhận lấy kim thư, thần thức quét qua, rồi nhướng mày. Trong kim thư ghi chép, nhiệm vụ nhất đẳng còn lại 25 cái, nhưng mỗi nhiệm vụ đều rất khó khăn. Ví dụ như đi sâu vào Loạn Hải lấy băng lam tìm thạch, hoặc đi về phía nam đại lục Thiên Lam đến Xích Diễm Hồ bắt một con Xích Diễm Hỏa Ngư. Còn có nhiệm vụ khó khăn hơn là đi đến Thượng Cổ Ma Thần chiến trường, đánh chết một con tử linh tứ chấp, rồi lấy linh châu của nó làm bằng chứng hoàn thành nhiệm vụ. Chưa nói đến độ khó để hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ nhìn đường đi đến các địa điểm này, với tốc độ hiện nay của Long Kình Thiên, nhanh nhất cũng phải mất nửa năm, mà kỳ khảo hạch đệ tử tinh anh chỉ còn lại 4 tháng. Long Kình Thiên liếc qua 25 nhiệm vụ, sau đó dừng lại ở một nhiệm vụ. Đi Long Viêm Cốc lấy một gốc sinh tử thảo. Long Viêm Cốc, nếu Long Kình Thiên không nhớ lầm thì khoảng cách không xa. Với tốc độ của hắn, khoảng một tháng là có thể đi về kịp. Long Kình Thiên trả lại kim thư cho chấp sự quản lý nhiệm vụ, nói, ta nhận nhiệm vụ Long Viêm Cốc. Cái gì? Ngươi muốn nhận nhiệm vụ Long Viêm Cốc? Chấp sự quản lý nhiệm vụ nghe vậy liền biến sắc, ánh mắt nhìn Long Kình Thiên có chút kỳ lạ. Long Kình Thiên không để ý đến vẻ mặt của đối phương, gật đầu đáp, đúng vậy. Chấp sự quản lý nhiệm vụ mở miệng khuyên, nếu ngươi nhận nhiệm vụ, trong vòng nửa năm sẽ không thể từ bỏ. Nếu sau nửa năm, ngươi cảm thấy không thể hoàn thành và bỏ cuộc, Võ Thần Điện sẽ trừ đi Nguyên Dương Đan nửa năm của ngươi. Đệ tử nội điện mỗi tháng có thể nhận 3 viên Nguyên Dương Đan để tu luyện. Bị trừ Nguyên Dương Đan nửa năm là 18 viên, hình phạt này không hề nhẹ. Long Kình Thiên đáp, ta đã quyết định. Chấp sự quản lý nhiệm vụ thấy vậy không nói nhiều thêm, giao thẻ bài nhiệm vụ Long Viêm Cốc cho Long Kình Thiên. Long Kình Thiên nhận lấy thẻ bài, cất vào ngực rồi đi ra ngoài điện. Khi hắn vừa đi ra khỏi đại điện Tử Tiêu Cung, bỗng bên ngoài vang lên tiếng hét lớn, Long Kình Thiên, ngươi đứng lại đó cho ta. Cùng với tiếng gầm là một bóng người nhanh như chớp từ xa xé gió bay đến, chỉ trong nháy mắt đã tới trước đại điện Tử Tiêu Cung. Chính là Phong Long, người xếp hạng 12 trên thiên địa bảng nội điện, từng bị Long Kình Thiên đánh bại. Hai tháng không gặp, Long Kình Thiên phát hiện thực lực của Phong Long đã tăng mạnh hơn trước, có dấu hiệu đột phá đến võ vương. Hắn tin rằng cứ tiếp tục như vậy, không tới hai tháng, đối phương chắc chắn có thể đột phá đến cảnh giới võ vương. Phong Long đáp xuống đất, đi tới trước mặt Long Kình Thiên, đôi mắt lạnh lùng nhìn hắn, nói, Long Kình Thiên, hai tháng nay ngươi trốn trong viện tử tu luyện, bây giờ rốt cuộc cũng dám ra đây rồi sao? Long Kình Thiên ánh mắt lạnh lùng. Lần trước, Phong Long sư huynh thua Long Kình Thiên rồi thì cố gắng tu luyện. Trong một lần rèn luyện, huynh ấy gặp được kỳ ngộ, nuốt một đóa quan tâm hoa nên thực lực tăng nhiều. Không ngờ nhanh như vậy đã tìm Long Kình Thiên tỷ thí. Các ngươi nói xem ai sẽ thắng. Hôm trước, Phong Long sư huynh đã đánh bại Lộ Nguyên sư huynh, người xếp hạng 8 trên thiên địa bảng nội điện, bây giờ đã ở hạng 8. Thực lực của Phong Long sư huynh chắc là mạnh hơn Long Kình Thiên rồi. Nói đúng lắm, Phong Long sư huynh cảm thấy có nắm chắc phần thắng nên mới vừa nghe tin hắn đi ra đã vội vàng chạy tới. Các đệ tử trong đại điện thấy Phong Long tới thì nhỏ giọng thì thầm. Ai nấy đều vẻ mặt kích động. Cao thủ trên thiên địa bảng nội điện bình thường không ra tay tỷ thí, rất hiếm khi gặp. Họ cũng muốn xem Long Kình Thiên, đệ nhất kỳ khảo hạch nội điện quý này, người đã đánh bại Cổ Phạn, có thực lực mạnh đến đâu. Đám đệ tử vẻ mặt trông chờ. Phong Long nhìn chằm chằm Long Kình Thiên, toàn thân tỏa ra ánh sáng xanh điên cuồng tuôn trào. Từng đoàn gió lốc không ngừng xoay quanh người hắn. Long Kình Thiên, 4 tháng sau sẽ là kỳ khảo hạch đệ tử tinh anh, nhưng ta không đợi nổi đến lúc đó mới ở trên lôi đài đánh bại ngươi. 4 tháng đối với ta là quá dài, hôm nay ta phải đánh bại ngươi. Giọng Phong Long phát ra từ giữa những cơn gió lốc, sắc như đao phong, phát ra khí lạnh, 2 tháng nay, ta không chỉ tăng mạnh thực lực mà còn được cường giả võ tông chỉ điểm, ngộ ra võ kỹ mới. Bây giờ, ta sẽ để ngươi xem uy lực võ kỹ của ta mạnh tới đâu. Phong Long bỗng quát to, bay lên. Chỉ thấy lúc hắn bay lên, ánh sáng xanh bao bọc toàn thân tỏa sáng lấp lánh, rồi biến ảo, giữa không trung xuất hiện trăm con rồng gió. Mỗi con rồng gió đều trông như thật. Ngay lập tức, trăm con rồng gió cùng lúc công kích Long Kình Thiên. Gió lốc cuồng bạo, không gian xung quanh tràn ngập ánh sáng xanh. Ngay cả đám đệ tử trong đại điện cũng bị kình phong mạnh mẽ thổi lùi, vẻ mặt kinh ngạc. Các đệ tử trông thấy trăm con rồng gió đều đánh vào người Long Kình Thiên. Hắn ngơ ngác đứng đó, không hề trốn tránh. Lại không né tránh. Các đệ tử kinh ngạc ngây như phỏng. Bỗng nhiên, bóng dáng Long Kình Thiên phá tan từng đoàn gió lốc, phóng thẳng lên cao. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, tay phải của Long Kình Thiên co lại thành trảo, rồi bỗng cào về phía hư không. Một trảo này cho mọi người một cảm giác không thể tả. Một trảo này giống như thương long giơ vuốt rồng vạch ngang không trung. Một trảo này giống như kỳ lân bốn chân đột nhiên đạp xuống mặt đất. Một trảo này giống như kim bằng cự trảo của viễn cổ thần thú tung một vuốt. Một trảo này lại giống như ngàn vạn thần thú đột nhiên cùng tung một vuốt, hình tượng vạn thiên, thay đổi liên tục. Vạn thú nhất kích. Vạn thú nhất kích là chiêu thức mà Long Kình Thiên đã tham ngộ ra từ công kích của ngàn vạn loại thần thú bốn vuốt. Dưới một trảo này, Phong Long vốn được từng đoàn gió lốc bao bọc, bảo vệ, bỗng cảm thấy không gian xung quanh bị cố định. Đúng vậy, là bị cố định. Gió lốc tan tác, trăm con rồng gió biến mất, thân hình Phong Long rơi thẳng xuống. Phong Long vẻ mặt kinh hoàng. Một trảo ấn to lớn xé gió lao tới, đánh vào ngực hắn. Một lực lượng khủng bố từ ngực Phong Long khuếch tán ra khắp cơ thể, sau đó điên cuồng phá hủy từng chút sức sống trong người gã. Phụt! Máu tươi bắn tung tóe lên bầu trời. Phong Long tựa như sao băng lao từ trên cao xuống, nện thẳng vào quảng trường trước đại điện Tử Tiêu Cung. Một tiếng nổ vang trời làm rung chuyển cả không gian. Trong đại điện, các đệ tử cảm thấy âm thanh này như một cú đấm giáng mạnh vào tim, khiến lồng ngực rung lên bần bật. Xung quanh bỗng chốc lặng ngắt như tờ, chỉ còn nghe thấy tiếng gió rít khe khẽ. Nhưng đó không phải tiếng gió, mà là tiếng hít thở dồn dập của bọn họ, lồng ngực phập phồng không thể kìm nén, tim đập loạn xạ. Giữa không trung, Long Kình Thiên chậm rãi đáp xuống. Mọi người đưa mắt nhìn Phong Long nằm bất động trên quảng trường xa xa, rồi lại dời ánh mắt về phía Long Kình Thiên, vẻ mặt không chỉ kinh hoàng mà còn là sợ hãi tột độ. Một chiêu. Chỉ duy nhất một chiêu. Một chiêu đã đánh bại Phong Long, người đang xếp hạng 8 trên thiên địa bảng của nội điện. Hai tháng nay, Phong Long gặp được kỳ ngộ, nuốt cả quan tâm hoa, thực lực tăng tiến vượt bậc, ngỡ như đã đột phá võ vương, vậy mà vẫn thua, thua một cách triệt để. Long Kình Thiên thong thả bước lại gần. Phong Long cố gắng gượng dậy, nhưng vừa mới chống người lên đã lại ngã vật xuống, máu tươi không ngừng trào ra từ khóe miệng. Giọng gã khẳng đặc, người gã không thể tin mình lại thua, lại bị Long Kình Thiên đánh bại chỉ bằng một chiêu, thảm hại hơn cả lần trước. Phong Long căm hận nhìn Long Kình Thiên, nhưng trong lòng, sự căm hận đã bị nỗi sợ hãi và kinh hoàng lấn át. Bởi vì đến tận lúc này, gã mới thực sự nhận ra thực lực của Long Kình Thiên rốt cuộc đáng sợ đến mức nào. Long Kình Thiên lạnh lùng nhìn gã, thôn phệ quan tâm hoa. Còn được cường giả võ tông chỉ điểm. Một kích vừa rồi của Phong Long quả thực không yếu, e rằng cường giả võ vương sơ kỳ cũng khó lòng phá giải. Tiếc là gã đã gặp phải Long Kình Thiên, những chiêu thức đó trong mắt hắn chỉ như trò múa may của trẻ con. Phong Long ngoài mạnh trong yếu, gắng gượng nói, Long Kình Thiên, ta sẽ không thua. Ta không tin. 4 tháng sau, trên lôi đài khảo hạch đệ tử tinh anh, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Nhưng liệu 4 tháng sau gã có thể đánh bại Long Kình Thiên không? Sâu trong lòng, chính Phong Long cũng không tin vào điều đó. Gã chỉ đang cố nói vài câu cứng rắn để giữ lại chút thể diện trước mặt mọi người. 4 tháng sau ư, Long Kình Thiên lạnh nhạt đáp, tiếc là ngươi không có cơ hội đó. Không có cơ hội đó. Phong Long giật mình, sắc mặt tái đi. Lẽ nào Long Kình Thiên dám giết gã ngay trước mặt các đệ tử? Võ Thần Điện tuy cho phép đệ tử tỷ thí nhưng cấm tuyệt việc hạ sát đối thủ sau trận đấu, trừ phi là trên những lôi đài tỷ thí chính thức. Trong khi Phong Long và các đệ tử còn đang hoang mang, Long Kình Thiên đã cùng Cửu Vĩ Thiên Miêu lướt qua người gã, bay thẳng về phía chân núi Tử Tiêu Phong. Đi rồi sao? Phong Long và các đệ tử khác ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của Long Kình Thiên. Rất nhanh sau đó, bóng dáng hắn đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Phong Long cố sức đứng dậy, lau vết máu còn nóng hổi nơi khóe miệng. Sau khi rời khỏi Tử Tiêu Phong, Long Kình Thiên đi về hướng đông của Đại Lục Thiên Lam. Long Viêm Cốc nằm ở phía đông đại lục. Trên đường đi, Cửu Vĩ Thiên Miêu khinh thường cười nói, tên Phong Long đó còn định lần sau tìm ngươi tính sổ. Người khác có thể không nhận ra, nhưng nó thì thấy rõ, một kích vừa rồi của Long Kình Thiên đã hoàn toàn cắt đứt sinh cơ của Phong Long. Cho dù gã có sống sót, cũng vĩnh viễn không thể đột phá đến võ vương. Lần trước Long Kình Thiên đã cho Phong Long một cơ hội, tiếc là gã không biết trân trọng, lại một lần nữa đến khiêu khích. Lần này, tất nhiên Long Kình Thiên sẽ không nương tay nữa. Hơn nữa, lần khiêu khích này của Phong Long, hơn phân nửa là do Thiết Gia đứng sau xúi dục. Cửu Vĩ Thiên Miêu lại nói, nhưng mà đại ca, Long Viêm Cốc tuy gần nhưng lại cực kỳ nguy hiểm. Đó là nơi sinh sản của Long tộc, hơn nữa sinh tử thảo chỉ mọc trong Long Mộ. Long Mộ là nơi chôn cất các đời Long Vương và trưởng lão Long tộc, là cấm địa của bọn chúng. Long Kình Thiên gật đầu, ta biết. Những điều Cửu Vĩ Thiên Miêu nói, hắn đương nhiên đều biết. Mặc dù hắn đến Đại Lục Thiên Lam chưa đầy nửa năm, nhưng đã nắm được thông tin về những nơi đặc biệt ở đây, trong đó có Long Viêm Cốc. Bất kể là ở vị diện nào, Long tộc luôn là một chủng tộc cường đại, Đại Lục Thiên Lam cũng không ngoại lệ. Cửu Vĩ Thiên Miêu khó hiểu hỏi, ngươi biết sao? Vậy thì đại ca, chuyện này Long Kình Thiên đáp, yên tâm đi. Thực ra lần này hắn đến Long Mộ chỉ để lấy một cốc sinh tử thảo, không phải để đối đầu với toàn bộ Long tộc. Nhiệm vụ này với người khác có thể là cực kỳ nguy hiểm, nhưng với Long Kình Thiên, người nắm giữ thuật tiên độn, thì chẳng có gì đáng ngại. Đó cũng là lý do hắn chọn nhiệm vụ ở Long Viêm Cốc. Thấy Long Kình Thiên chẳng hề bận tâm, Cửu Vĩ Thiên Miêu cũng không khuyên nhủ thêm. Mấy ngày nay ở bên hắn, nó bất giác đã có một niềm tin mù quáng vào người này. Sau khi ra khỏi phạm vi Tề Thiên Sơn Mạch, Long Kình Thiên ra hiệu cho Cửu Vĩ Thiên Miêu hiện ra bản thể. Giống như lúc đến Loạn Hải, hắn lại ngồi trên lưng nó để lên đường. Cứ thế, một người một thú ba ngày đi đường, ban đêm dừng lại tu luyện. Một tháng trôi qua rất nhanh, cuối cùng họ cũng đến được Long Viêm Cốc. Giữa không trung, Cửu Vĩ Thiên Miêu chỉ về phía xa, nói, chắc chắn nơi đó là Long Viêm Cốc. Long Kình Thiên nhìn theo, thấy một sơn cốc khổng lồ hiện ra trước mắt. Dù khoảng cách còn rất xa, hắn vẫn có thể cảm nhận được những luồng khí thế cường đại lúc ẩn lúc hiện bên trong sơn cốc. Chúng ta đi. Long Kình Thiên bay xuống đất, men theo mặt đất tiến gần đến Long Viêm Cốc. Cửu Vĩ Thiên Miêu cũng thu nhỏ lại thành hình dạng một con mèo, nhảy lên vai hắn. Long Kình Thiên và Cửu Vĩ Thiên Miêu thu hết hơi thở, lặng lẽ tiếp cận. Hơn hai canh giờ sau, họ đã đến bên ngoài Long Viêm Cốc. Long Kình Thiên thu Cửu Vĩ Thiên Miêu vào Trấn Thiên Tháp, rồi toàn thân hắn tỏa ra ánh sáng vàng, hoàn toàn biến mất tại chỗ. Khi hắn xuất hiện lần nữa, đã ở trước một hang động khổng lồ. Cửa hang cao mấy chục thước, bên trong tỏa ra từng đợt khí lạnh lẽo, chết chóc. Cửu Vĩ Thiên Miêu ra khỏi Trấn Thiên Tháp, nói, đây chính là lối vào mộ địa của Long tộc. Long Kình Thiên gật đầu, chăm chú nhìn cửa hang. Lối vào mộ địa của Long tộc không có kẻ canh gác, nhưng hắn nhìn ra được cửa hang này không hề đơn giản. Quần Long Tù Thiên Trận. Đúng vậy, bên ngoài cửa hang được bày một trận pháp tên là Quần Long Tù Thiên Trận. Trận pháp này mượn long lực của Long tộc để hình thành, tụ tập âm khí và sát khí của đất trời, sẵn sàng oanh giết bất cứ kẻ nào dám xâm phạm. Đây là một trận pháp có uy lực không hề nhỏ. Đương nhiên, nếu đặt ở tiên giới, Quần Long Tù Thiên Trận chỉ được xem là một tiểu trận cấp thấp. Nhưng ở vị diện thấp kém như Đại Lục Thiên Lam, nó lại là một đại trận cực mạnh. Cửu Vĩ Thiên Miêu nghe Long Kình Thiên nói tên trận pháp thì kinh ngạc kêu lên, Quần Long Tù Thiên Trận. Hiển nhiên nó cũng từng nghe nói về trận pháp này. Long Kình Thiên nói, chúng ta vào thôi. Cửu Vĩ Thiên Miêu định lên tiếng nhắc nhở, đại ca, Quần Long Tù Thiên Trận là một đại trận lợi hại của Long tộc. Trong cổ điển của Long tộc có ghi chép, một vạn năm trước bọn chúng còn chưa biết đến đại trận này, không ngờ bây giờ đã có thể bày trận thành công. Ngươi. Long Kình Thiên biết ý của Cửu Vĩ Thiên Miêu, bèn cười nói, là ta đã đưa ngươi ra khỏi Vô Cực Lôi Quang trận đấy. Cửu Vĩ Thiên Miêu sững người, rồi cười hì hì, đưa vuốt mèo gãi gãi đầu, ta chợt quên mất. Quần Long Tù Thiên Trận tuy là đại trận lợi hại nhất của Long tộc, nhưng Vô Cực Lôi Quang trận đã từng giam cầm nó hơn ngàn năm cũng chẳng hề kém cạnh. Nếu Long Kình Thiên có thể phá vỡ Vô Cực Lôi Quang trận để đưa nó ra ngoài, thì việc tiến vào Quần Long Tù Thiên Trận này chắc chắn không thành vấn đề. Long Kình Thiên nhất chân tiến về phía cửa hang Long Mộ. Khi hắn vừa đến gần, những tiếng rồng gầm hùng dũng như sóng biển vang lên không ngớt, dường như vô tận. Cùng lúc đó, từng luồng âm khí và sát khí cực kỳ lạnh lẽo không ngừng ngùa ra từ trong hang động. Cửu Vĩ Thiên Miêu bất giác xòe cả hai vuốt ra. Nhưng Long Kình Thiên vẫn giữ vẻ mặt như thường, từng bước tiến tới như đang đi dạo trong sân nhà. Cửu Vĩ Thiên Miêu kinh ngạc nhìn thấy những tiếng rồng gầm, âm khí và sát khí ấy, dù liên tục ập đến, nhưng cứ mỗi khi Long Kình Thiên bước tới một bước, chúng lại tự động dạt ra. Quanh người hắn dường như có một bức tường khí vô hình, ngăn cản tất cả những thứ đó. Cứ như thế, Long Kình Thiên và Cửu Vĩ Thiên Miêu có kinh mà không hiểm, xuyên qua Quần Long Tù Thiên Trận, tiến vào trong hang. Vừa vào trong, âm khí từ bốn phương tám hướng liền ập tới. Những âm khí này được hình thành từ khí tử vong của vô số con rồng đã chết và khí lạnh dưới lòng đất. Đừng nói là cường giả hoàng cấp, ngay cả cường giả tông cấp bình thường nếu bị thứ âm khí này xâm nhập vào cơ thể cũng không thể trừ khử, toàn thân sẽ dần lạnh cống rồi chết. Nhưng Long Kình Thiên lại chẳng hề sợ hãi. Âm khí vừa thấm vào người hắn, đan điền đã tự động vận chuyển, chuyển hóa và hấp thu chúng, dung nhập vào từng góc trong cơ thể. Thứ âm khí mà cường giả võ tông còn không thể trừ khử, đối với Long Kình Thiên, người sở hữu hỗn độn Đại La Thiên, lại dễ dàng bị luyện hóa. Với hắn, chúng chính là thuốc bổ. Bởi vì trong âm khí ẩn chứa những luồng long lực nhàn nhạt, tuy rất ít nhưng lại vô cùng tinh thuần. Những luồng long lực này tỏa ra từ xương cốt của các long vương, thậm chí là long hoàng được chôn cất trong mộ, không phải loại long lực cấp thấp có thể so sánh. Long Kình Thiên vận chuyển hỗn độn Đại La Thiên để luyện hóa âm khí, Cửu Vĩ Thiên Miêu cũng không chịu thua kém. Công pháp Bát Hoang Hợp mà hắn truyền cho nó cũng có thể luyện hóa được loại khí này. Long lực trong âm khí cũng có tác dụng rất lớn với Cửu Vĩ Thiên Miêu, đặc biệt là giúp nó tu phục yêu hạch. Long Kình Thiên không ngừng tiến sâu vào lòng mộ địa. Long lực và âm khí càng lúc càng tinh thuần, đậm đặc. Cửu Vĩ Thiên Miêu điên cuồng luyện hóa chúng. Cảm nhận được tình hình của yêu hạch, nó vui sướng la lên, "Đại ca, long lực này đúng là linh dược vạn năm, bổ quá, quá bổ." Sau khi luyện hóa những luồng long lực này, các vết rạn trên yêu hạch của nó không chỉ lành lại mà còn ẩn chứa từng tia long lực, trở nên cứng rắn hơn. Yêu hạch đối với yêu thú vô cùng quan trọng. Nó là nơi hội tụ yêu nguyên lực của toàn thân, yêu hạch càng cường đại thì càng có lợi cho yêu thú. Cửu Vĩ Thiên Miêu thậm chí còn có dự cảm, nếu cứ tiếp tục luyện hóa những luồng long lực này, yêu hạch của nó không chỉ hoàn toàn lành lặn mà còn mạnh hơn trước, thậm chí Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm trong thần kiếm bản cũng không thể phá vỡ được. Long Kình Thiên nhìn bộ dạng vui vẻ của Cửu Vĩ Thiên Miêu, mỉm cười nói, chúng ta còn chưa đến được long mộ đâu, ở đó âm khí và long lực sẽ còn đậm đặc hơn nữa. Đúng vậy, hắn tiến vào mộ địa đã hơn một canh giờ nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng của những ngôi mộ long tộc. Càng đến gần long mộ, long lực tự nhiên sẽ càng đậm đặc, càng tinh thuần. Hiện tại, hai người như đang đi trên một thảo nguyên rộng lớn, xung quanh trống trơn, không có gì trong tầm mắt. Lại qua một canh giờ, Cửu Vĩ Thiên Miêu reo lên, đó chắc chắn là long mộ. Chỉ thấy phía trước, từng tòa long mộ tựa như những kim tự tháp khổng lồ sừng sững trên mặt đất, mỗi tòa đều cao hơn ngàn thước. Từng đợt hơi thở uy nghiêm thuộc về long tộc từ đó tỏa ra, đè ép tới. Long tộc cao quý, long uy không thể xâm phạm. Nó khiến người ta cảm thấy, bất cứ ai dám xâm phạm uy nghiêm của long tộc đều sẽ phải chịu sự trừng phạt khủng khiếp. Nếu là người có linh hồn không đủ mạnh, sẽ không dám đến gần long mộ, bởi vì căn bản không thể chịu đựng được những long uy này. Các long vương sau khi chết mà long uy đã khủng khiếp đến thế, có thể tưởng tượng được thực lực lúc còn sống của họ. Tất nhiên, những long uy này không thể làm gì được Long Kình Thiên và Cửu Vĩ Thiên Miêu. Long Kình Thiên mang theo Cửu Vĩ Thiên Miêu bay lên, hướng thẳng tới khu long mộ. Một lát sau, hắn đã đến trước những ngôi mộ. Khu mộ này có hơn 1.000 tòa, càng vào sâu bên trong, hình mộ càng lớn, biểu thị địa vị lúc còn sống của chủ nhân càng cao. Long Kình Thiên lướt mắt qua hơn 1.000 tòa long mộ, rồi trong ánh mắt kinh ngạc của Cửu Vĩ Thiên Miêu, hắn đi thẳng về phía tòa long mộ lớn nhất ở sâu bên trong. Cửu Vĩ Thiên Miêu trợn tròn mắt, lẽ nào hắn muốn dường như để khẳng định suy nghĩ của nó, Long Kình Thiên đã bay vào sâu bên trong, tiến vào cửa hang của tòa long mộ lớn nhất. Đại ca, thực ra chúng ta không cần vào tòa long mộ đó đâu. Cửu Vĩ Thiên Miêu không kìm được kêu lên, chúng ta đi xem những ngôi mộ khác, chắc chắn cũng có sinh tử thảo. Sinh tử thảo chỉ mọc ở nơi long khí và tử khí hội tụ, bị khí âm hàn dưới lòng đất ảnh hưởng, quanh năm suốt tháng mới có thể sinh trưởng. Vì vậy, thông thường chỉ có long mộ mới có loại thảo dược này. Đương nhiên, để tìm sinh tử thảo, như Cửu Vĩ Thiên Miêu đã nói, không cần thiết phải vào tòa long mộ lớn nhất. Bởi vì tòa mộ lớn nhất ở sâu bên trong chắc chắn là của một vị long hoàng nào đó, một long hoàng vô cùng cường đại của long tộc. Mộ của long hoàng chắc chắn sẽ đầy rẫy các tầng cấm chế, nguy hiểm hơn những ngôi mộ khác rất nhiều. Không sao, chúng ta đi thôi. Tất nhiên Long Kình Thiên biết Cửu Vĩ Thiên Miêu lo lắng điều gì, nhưng hắn có lý do phải vào mộ của long hoàng. Với kiến thức của mình, hắn biết rằng trong tòa long mộ này rất có thể có long châu. Không sai, chính là long châu. Yêu thú có yêu hạch, nhưng rồng thì không nhất định có long châu. Chỉ có những con rồng tu vi đạt đến một trình độ nhất định và có huyết mạch cực cao lúc còn sống mới có thể sinh ra long châu trong người. Long châu là bảo vật quý giá nhất trong thân thể long tộc. Thứ này còn tốt hơn cả linh lung tuyết quả hay kim nguyên ngọc châu mà Long Kình Thiên đã từng nuốt, gấp ngàn lần, thậm chí là vạn lần. Lối vào mộ long hoàng này lại khác với cửa hang bên ngoài. Nếu bên ngoài là quần long tù thiên trận, thì trận pháp ở đây tên là âm phệ hồn trận. Khi Long Kình Thiên đi vào, từng tiếng hú thê lương truyền đến, âm phong gào thét. Âm phong này không chỉ cực kỳ lạnh lẽo mà còn hòa cùng tiếng hú, có tác dụng cắn nuốt linh hồn. Một lúc sau, Long Kình Thiên mang theo Cửu Vĩ Thiên Miêu xuyên qua âm phệ hồn trận, tiến vào bên trong hang. Hang động không hề âm hàn như tưởng tượng mà ngược lại có vẻ ấm áp. Long Kình Thiên phát hiện trong sự ấm áp này ẩn chứa một luồng hỏa nguyên tố cực kỳ đậm đặc. Hắn nhìn thấy mộ của Long Hoàng này rất giống một long cung. Trên đại điện có 18 cây cột ngọc, mỗi cây đều được điêu khắc hình một con ngũ trảo kim long sinh động như thật. Đây là Long Bạch Ngọc Thạch. Cửu Vĩ Thiên Miêu nhìn 18 cây cột ngọc, kinh ngạc thốt lên, một viên Long Bạch Ngọc Thạch cỡ nắm tay đã tương đương với một vạn viên Nguyên Dương Đan. Trời đất ơi, 18 cây cột ngọc này đều được làm hoàn toàn từ Long Bạch Ngọc Thạch. Long Bạch Ngọc Thạch là loại tinh thạch cực kỳ hiếm thấy trên đại lục Thiên Lam. Các buổi đấu giá bình thường chỉ có những viên cỡ nắm tay, còn to lớn như thế này thì Cửu Vĩ Thiên Miêu thực sự chưa từng thấy qua. Mỗi cây cột ngọc cao tới mấy chục thước. Hơn nữa, chúng không phải được ghép từ những mảnh ngọc vụn, mà mỗi cây là một khối Long Bạch Ngọc Thạch nguyên khối khổng lồ được điêu khắc thành. Cửu Vĩ Thiên Miêu mắt sáng rực nói, đại ca, thu luôn 18 cây cột ngọc này đi. Ngay cả nó, khi nhìn thấy 18 cây cột ngọc Long Bạch Ngọc Thạch này, cũng không khỏi nổi lòng tham. Thu. Long Kình Thiên nghe vậy liền bật cười, vậy ngươi thu cho ta xem thử. 18 cây cột ngọc này đừng nói là Long Kình Thiên và Cửu Vĩ Thiên Miêu không thể thu được, cho dù là cường giả thánh cấp tới cũng rất khó. Long Bạch Ngọc Thạch có mật độ cực cao, một viên cỡ nắm tay đã nặng vài cân, một cột ngọc cao mấy chục thước, cần vài người ôm mới hết, sẽ nặng đến mức nào? Cửu Vĩ Thiên Miêu nghe vậy, mặt mèo ủ rũ, lẽ nào chỉ để ngắm thôi sao? Nó nhìn 18 cây cột ngọc, trong lòng tiếc nuối vô cùng. Đi thôi. Long Kình Thiên mang theo Cửu Vĩ Thiên Miêu bay sâu vào trong. Nhưng bay được một lúc, hắn dừng lại, nhíu mày. Hang động này có rất nhiều lối đi, giống như một mê cung. Vòng tới vòng lui, cuối cùng lại quay về chỗ cũ. Long Kình Thiên lóe người, bay tới một ngã ba. Đại ca nhìn xem. Cửu Vĩ Thiên Miêu chỉ vào một đầu rồng đá ở lối vào ngã ba. Đầu rồng đá này có tư thế rất kỳ lạ, hướng thẳng lên trên. Long Kình Thiên gật đầu, thực ra hắn cũng đã chú ý đến điều này. Hắn đi tới trước đầu rồng đá, tay phải bất ngờ đánh một chưởng vào đó. Chỉ thấy đầu rồng đá vốn không có chút sức sống bỗng lóe lên ánh sáng vàng, chuyển hóa ra một đầu rồng khác lao thẳng vào Long Kình Thiên, hình dạng giống hệt như đầu rồng đá. Một tiếng nổ điếc tai vang lên. Long Kình Thiên cảm thấy trời đất quay cuồng, cảnh vật trước mắt thay đổi. Hắn đã đến một không gian khác. Long Kình Thiên nhìn quanh, đập vào mắt là những dãy sơn mạch liên miên bất tận. Cửu Vĩ Thiên Miêu nói, đây là thần vực không gian. Cường giả từ thánh cấp trở lên, sau khi lĩnh ngộ được thời không pháp tắc, có thể mở ra một vùng thiên địa thuộc về riêng mình, gọi là thánh vực không gian. Còn cường giả thần cấp thì gọi là thần vực không gian. Long Kình Thiên gật gù, thần vực không gian này xem ra là do Long Hoàng kia mở ra. Hắn mở thần thức, bay lên. Mười mấy phút sau, hắn đến bên trên một ngọn núi. Cửu Vĩ Thiên Miêu ánh mắt đầy nghi hoặc. Lúc này, Long Kình Thiên duỗi hai tay ra, từng đợt tia chớp màu vàng và đen lượn lờ. Hai tay hắn vỗ mạnh xuống dưới. Đỉnh ngọn núi bỗng tỏa ra ánh sáng rực rỡ, rồi không ngừng co rút phình ra, cuối cùng nổ tung. Trong ánh mắt kinh ngạc của Cửu Vĩ Thiên Miêu, một tế đài bằng thủy tinh từ lòng đất chậm rãi dâng lên. Ngọn núi tách ra làm đôi, mặt đất xung quanh rung chuyển dữ dội. Trên tế đài thủy tinh khổng lồ, một con cự long dài mấy trượng đang nằm yên. Cùng với sự trồi lên của tế đài, một luồng long uy mênh mông như cuồng phong quét khắp thần vực không gian. Ngay cả Cửu Vĩ Thiên Miêu cũng cảm thấy một áp lực nặng nề, một loại áp lực thuần túy đến từ huyết mạch. Toàn thân nó không ngừng chớp lóe ánh sáng đủ màu. Khi tế đài thủy tinh dâng lên cao khỏi ngọn núi mấy trượng, nó dừng lại, lơ lửng giữa không trung. Long Kình Thiên nhìn con cự long nằm trên tế đài. Bình thường, bản thể của Long Hoàng trên đại lục Thiên Lam chỉ dài hơn một trượng, nhưng con cự long này lại dài đến 4 trượng. Hả? Bỗng nhiên, con ngươi của Long Kình Thiên co rút lại, hắn nhìn chằm chằm vào trán của con cự long. Vừa rồi, hắn cảm nhận được một tia lực lượng yếu ớt dao động từ đó. Quả nhiên, khi chú ý kỹ, hắn thấy cứ cách một khoảng thời gian, lại có một luồng lực lượng yếu ớt từ trán nó phát ra. Mắt Long Kình Thiên lóe lên, con rồng này chưa chết. Chưa chết. Ủa, đại ca, ngươi nhìn xem. Cửu Vĩ Thiên Miêu chỉ vào ngực con cự long. Chỉ thấy trên ngực nó có một phù văn màu đen, nhưng phù văn này chỉ lóe lên một cái rồi biến mất. Vậy là sao? Cửu Vĩ Thiên Miêu hỏi. Long Kình Thiên trầm ngâm, con rồng này bị trúng cấm chú, lực lượng sinh mệnh đã bị phong ấn. Bị phong ấn lực lượng sinh mệnh. Vậy ý đại ca là nó không thật sự chết. Cửu Vĩ Thiên Miêu kinh ngạc nhìn con ngũ trảo kim long này. Long Kình Thiên gật đầu, đúng vậy. Nghe Long Kình Thiên xác nhận con ngũ trảo kim long này chưa chết, Cửu Vĩ Thiên Miêu trợn to mắt, kinh ngạc nhìn con cự long đang yên tĩnh nằm trên tế đài. Dựa vào luồng long uy mênh mông này, con ngũ trảo kim long này tuyệt đối là long hoàng mạnh nhất trong lịch sử long tộc. Bởi vì ngay cả long hoàng bình thường cũng không thể tạo ra cho nó cảm giác áp lực bẩm sinh như vậy. Một cường giả long hoàng như thế, bị phong ấn bao nhiêu năm qua mà vẫn không thật sự chết đi. Nếu Long Hoàng này sống lại, e rằng toàn bộ đại lục Thiên Lam sẽ rung chuyển. Long Kình Thiên bay tới trước mặt con ngũ trảo Kim Long, bay quanh bản thể nó một vòng, thần thức không ngừng dò xét. Cửu Vĩ Thiên Miêu thấy vậy, đầu óc lóe lên một suy nghĩ. Nó biến sắc, buộc miệng nói, đại ca, không lẽ ngươi muốn cứu sống con ngũ trảo Kim Long này? Long Kình Thiên gật đầu, đúng vậy. Ngươi đại ca. Cửu Vĩ Thiên Miêu nghe vậy, sắc mặt thay đổi, vội la lên, đại ca, ngươi thật sự muốn cứu sống nó sao? Nếu nó sống lại, e rằng chúng ta cũng tiêu đời. Ai biết được sau khi được cứu sống, nó có biết ơn hay không, hay là lại điên cuồng tấn công chúng ta? Với sức mạnh hiện tại của họ, e rằng con ngũ trảo Kim Long này chỉ cần hắt hơi một cái cũng đủ đánh nát họ. Ngay cả lúc ở đỉnh cao, Cửu Vĩ Thiên Miêu cũng không tự tin có thể đối phó được với con ngũ trảo Kim Long này. Dù gì đối phương cũng là Long Hoàng mạnh nhất Long tộc từ trước đến nay. Khi Cửu Vĩ Thiên Miêu vừa dứt lời, toàn bộ thần vực không gian đột nhiên chấn động dữ dội, giống như trời sụp đất nứt. Tất cả các dãy núi rung rinh, đổ nát, tựa như một con viễn cổ tuyệt thế mãnh thú sắp thức tỉnh từ lòng đất. Cửu Vĩ Thiên Miêu biến sắc mặt. Bỗng nhiên, con ngũ trảo Kim Long nằm trên tế đài thủy tinh tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ, một luồng lực lượng khủng bố từ người nó bùng phát. Tiếp theo, trong ánh sáng chói mắt, một ảo ảnh ngũ trảo Kim Long khổng lồ xuất hiện trên bầu trời, hình dạng giống hệt như bản thể trên tế đài. Cửu Vĩ Thiên Miêu giật mình thốt lên, cái này. Nhưng ảo ảnh ngũ trảo Kim Long không hề để ý đến nó, mà nhìn thẳng vào Long Kình Thiên. Nhân loại, ngươi nói có thể cứu sống ta sao? Giọng của ảo ảnh vang vọng khắp thiên địa, quanh quẩn không dứt, khiến người ta cảm thấy linh hồn rung động. Long Kình Thiên vẻ mặt như thường đáp, đúng vậy. Ảo ảnh ngũ trảo Kim Long hỏi tiếp, ồ, nghĩa là ngươi biết cấm chú đang phong ấn lực lượng sinh mệnh của ta. Long Kình Thiên bình tĩnh nói, Ma Kha Địa Ngục Đồ La chú. Con mắt rồng khổng lồ của ảo ảnh bắn ra tia sáng vàng. Nó kinh ngạc nói, ngươi biết Ma Kha Địa Ngục Đồ La chú. Lần này Long Kình Thiên không đáp lại. Ảo ảnh này chính là linh hồn của ngũ trảo Kim Long phóng ra, vốn không có sức mạnh thực chất. Vì vậy, Long Kình Thiên cũng chẳng mấy bận tâm. Không gian chìm trong tĩnh lặng. Hồi lâu sau, ảo ảnh ngũ trảo Kim Long lên tiếng, nhân loại, nếu ngươi thật sự có thể giải trừ Ma Kha Địa Ngục Đồ La chú trong người ta, để ta sống lại, ta sẽ hứa với ngươi một điều kiện. Chỉ cần ta làm được, bất kể là điều kiện gì cũng được. Điều kiện gì cũng được. Cửu Vĩ Thiên Miêu xen vào, nếu đại ca của ta muốn ngươi làm chiến sủng của hắn thì sao? Lúc này, ngũ trảo Kim Long dường như mới chú ý đến sự tồn tại của Cửu Vĩ Thiên Miêu. Nó liếc nhìn rồi nói, Cửu Vĩ Thiên Miêu. Thời viễn cổ, Cửu Vĩ Thiên Miêu cũng là một chủng tộc cường đại. Tiếc thật, rất đáng tiếc. Cửu Vĩ Thiên Miêu không kìm được hỏi, đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Ảo ảnh ngũ trảo Kim Long đáp, đáng tiếc là sau này tộc Cửu Vĩ Thiên Miêu đã suy sút, bởi vì các ngươi không thể thực sự kích hoạt được huyết mạch trong người. Cửu Vĩ Thiên Miêu giật mình lặp lại, cái gì? Không thực sự kích hoạt được huyết mạch trong người. Hiển nhiên đây là lần đầu tiên nó nghe nói đến chuyện này. Đúng vậy, thời viễn cổ, mỗi đỉnh cấp chủng tộc đều tiềm ẩn một loại huyết mạch cường đại. Nếu như huyết mạch trong người ngươi được kích hoạt, ngươi sẽ còn mạnh hơn lúc ở đỉnh cao gấp đôi. Rõ ràng, ngũ trảo Kim Long đã nhìn ra yêu hạch của Cửu Vĩ Thiên Miêu bị tổn thương, nên mới nói là lúc nó ở đỉnh cao. Mạnh hơn lúc ở đỉnh cao gấp đôi. Cửu Vĩ Thiên Miêu trợn to mắt, không thể che giấu sự kinh ngạc trong lòng. Nhưng khi nó định hỏi tiếp, ảo ảnh ngũ trảo Kim Long đã quay lại nói với Long Kình Thiên, nhân loại, nếu ngươi thật sự có thể giải trừ Ma Kha Địa Ngục Đồ La chú, ta cũng có thể làm tọa sủng của ngươi. Cũng có thể. Cửu Vĩ Thiên Miêu nghe vậy giật mình tỉnh táo lại, lắp bắp nhìn ảo ảnh, không thể tin nó thật sự đồng ý, mới rồi nó chỉ thuận miệng nói, không ngờ đối phương lại đồng ý thật. Ảo ảnh liếc nhìn Cửu Vĩ Thiên Miêu, tiểu Miêu, ngươi không cần kinh ngạc. Tộc Cửu Vĩ Thiên Miêu các ngươi luôn thù hận nhân loại, nhưng chẳng phải bây giờ ngươi cũng đang làm chiến sủng của hắn sao? Cửu Vĩ Thiên Miêu lắp bắp, cái đó thì khác. Đại ca cứu ta, hơn nữa hắn là viễn cổ chiến thần chuyển thế. Cái gì? Viễn cổ chiến thần chuyển thế? Ảo ảnh nghe Cửu Vĩ Thiên Miêu tiết lộ thì cực kỳ kinh ngạc. Ánh mắt nó nhìn Long Kình Thiên lập tức thay đổi, nhưng hiển nhiên nó không hoàn toàn tin vào lời của Cửu Vĩ Thiên Miêu. Thời viễn cổ, người được phong làm chiến thần là những tồn tại mà ngay cả nó cũng phải ngước nhìn. Thấy ảo ảnh không tin, Cửu Vĩ Thiên Miêu hừ hừ nói, đúng vậy, nếu không phải thế thì ngươi nghĩ có ai giải trừ được Ma Kha Địa Ngục Đồ La chú trong người ngươi sao? Ảo ảnh nghe vậy liền im lặng, nhìn chăm chú vào Long Kình Thiên. Long Kình Thiên mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng lại lắc đầu cười khổ. Con mèo lười này thật sự đã tin chắc hắn là viễn cổ chiến thần chuyển thế rồi. Một lát sau, ảo ảnh ngũ trảo Kim Long ngửa đầu thở dài, dường như chìm vào ký ức xa xôi. Mấy chục vạn năm rồi. Ảo ảnh lấy lại tinh thần, nói, nhân loại, ngươi cứu ta sống lại, ta có thể thề với danh nghĩa chiến thần, hứa sẽ làm chiến sủng của ngươi. Thế nào? Long Kình Thiên ừm một tiếng. Thực ra, con ngũ trảo kim long này có làm chiến sủng của hắn hay không, hắn cũng không mấy để tâm. Nhưng hiện tại có thêm một trợ thủ đắc lực đương nhiên là chuyện tốt. Thế là, ngũ trảo kim long liền lấy danh nghĩa chiến thần ra thề. Sau khi nó thề xong, Long Kình Thiên bay lên cao. Dưới ánh mắt chăm chú của ngũ trảo kim long và cửu vĩ thiên miêu, hai tay hắn không ngừng di chuyển, biến đổi thành từng động tác kỳ lạ. Tiếp theo, những phù văn tối nghĩa, khó hiểu liên tục bay ra khỏi tay hắn, tựa như thủy triều tuôn về phía tế đài thủy tinh, nhập vào bản thể của ngũ trảo kim long. Toàn thân ngũ trảo kim long tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ. Thời gian trôi qua, một luồng sáng đen từ trong người nó bỗng bùng phát, ngăn cản những phù văn của Long Kình Thiên. Ánh sáng đen và những phù văn vàng giằng co với nhau. Mười mấy phút sau, ánh sáng đen không những không có dấu hiệu suy yếu mà ngược lại còn không ngừng tăng cường, men theo những phù văn vàng áp sát về phía hắn. Cửu vĩ thiên miêu thấy vậy, hai vuốt mèo nắm chặt, lòng căng như dây đàn. Ngũ trảo kim long cũng mang vẻ mặt căng thẳng. Nó đã bị Ma Kha địa ngục đồ la chú phong ấn mấy chục vạn năm, ở trong trạng thái cận kề cái chết. Cường giả long tộc đã dùng vô số cách cũng không thể giải trừ được nó. Nếu cứ tiếp tục bị phong ấn, khoảng mấy ngàn năm sau, có lẽ nó sẽ thật sự ngủ say, vĩnh viễn không tỉnh lại. Có thể nói, Long Kình Thiên là hy vọng duy nhất của nó, giống như cửu vĩ thiên miêu trước kia bị vô cực lôi quan trận giam cầm vậy. So với họ, Long Kình Thiên lại có vẻ thản nhiên hơn nhiều. Người thi triển Ma Kha địa ngục đồ la chú năm xưa chắc hẳn là một cường giả đỉnh cấp thần cấp của đại lục Thiên Lam. Dù đã qua mấy chục vạn năm, lực lượng của nó vẫn còn rất mạnh. Với thực lực hậu kỳ trúc cơ hiện tại của Long Kình Thiên, muốn phá giải nó quả thực có chút khó khăn. Hắn đã sớm dự liệu được tình huống này. Long Kình Thiên bỗng quát lớn, Tiểu Thiên, hợp thể cùng ta. Cửu vĩ thiên miêu đứng bên cạnh nghe vậy lập tức phản ứng, bay tới chỗ Long Kình Thiên. Toàn thân nó tỏa sáng, rồi nhập vào người hắn. Toàn thân Long Kình Thiên lập tức được bao bọc bởi những luồng lôi điện vàng đen, khí thế không ngừng tăng lên, từng đoàn khí lưu lấy hắn làm trung tâm bùng nổ ra ngoài. Sau lưng hắn mọc ra một cái đuôi. Đúng vậy, đó chính là đuôi của cửu vĩ thiên miêu. Nhưng cửu vĩ thiên miêu có 9 cái đuôi, còn Long Kình Thiên chỉ có một. Một cái đuôi đỏ rực như đuôi hỏa hồ, đang ngoe ngoẩy. Thực ra là vì thực lực hiện tại của Long Kình Thiên chưa đủ mạnh. Sau khi hợp thể với cửu vĩ thiên miêu, hắn chỉ có thể mọc ra một đuôi. Sau này, khi thực lực của hắn không ngừng tăng lên, rồi sẽ có ngày hắn cũng có 9 đuôi giống như nó. Ngoài chiếc đuôi đỏ rực sau lưng, thân thể Long Kình Thiên không có biến đổi gì khác. Chỉ có hắn mới cảm nhận được sự thay đổi thực sự bên trong. Trong đan điền, những luồng sáng đỏ và đen đang xoay quanh, đang xen vào nhau. Sức mạnh thân thể của hắn đã mạnh hơn trước khi hợp thể gấp đôi. Khi Long Kình Thiên vận chuyển hỗn độn Đại La Thiên, sức mạnh của hắn và cửu vĩ thiên miêu đã dung hợp một cách hoàn hảo. Hỗn độn Đại La Thiên do hắn sáng tạo ra, sau khi tham ngộ các bí pháp dị thú trong thư các nội điện, chỉ cần vận chuyển một vòng là có thể hợp thể cùng dị thú. Sau khi hợp thể, Long Kình Thiên trầm giọng quát một tiếng. Đôi tay hắn tỏa ra ánh sáng rực rỡ, từng đợt phù văn vàng ống tung ra, dần dần đè ép luồng sáng đen co rút lại, cho đến khi nó hoàn toàn bị đẩy trở lại vào bản thể ngũ trảo kim long. Trên ngực ngũ trảo kim long, phù văn đen chớp lóe không ngừng. Nhưng tình trạng này không kéo dài bao lâu, cuối cùng phù văn đen hoàn toàn tan biến. Khi phù văn đen biến mất, ảo ảnh ngũ trảo kim long lộ vẻ vui mừng, đáp xuống bản thể, dung nhập vào trong. Ngay lập tức, toàn thân nó tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Nguyên thần vực không gian vang lên những tiếng vù vù, lúc cao lúc thấp. Mười mấy phút sau, tiếng kêu mới ngừng lại. Ánh sáng vàng trên bản thể ngũ trảo kim long cũng biến mất, không gian trở lại như cũ. Lúc này, Long Kình Thiên và cửu vĩ thiên miêu đã giải trừ trạng thái hợp thể. Cửu vĩ thiên miêu nhìn tế đài, hỏi, đại ca, ngươi nói xem con rồng già này lúc đỉnh cao có thực lực thế nào? Long Kình Thiên liếc nó, cười tủm tỉm hỏi lại, ngươi nói xem. Cửu vĩ thiên miêu ngẩn ra, rồi cẩn thận hỏi, cổ thần. Long Kình Thiên gật đầu. Cửu vĩ thiên miêu hít một hơi khí lạnh. Tại đại lục Thiên Lam, người bình thường chỉ biết thần cấp là đỉnh cao. Thực ra, thần cấp cường giả cũng có phân chia mạnh yếu. Một cường giả thần cấp thất tầng có thực lực mạnh tương đương với thiên thần mới được gọi là cổ thần. Cổ thần là những cường giả chân chính đứng trên đỉnh của thần cấp. Cho dù là lúc cửu vĩ thiên miêu ở đỉnh cao nhất cũng không có thực lực như cổ thần. Chính lúc này, một tiếng rồng gầm vang vọng khắp thiên địa, mang theo long uy vô tận. Long Kình Thiên và cửu vĩ thiên miêu nhìn sang, chỉ thấy trên tế đài thủy tinh, từng đoàn sáng vàng không ngừng dâng lên, hình thành một vùng mây vàng cuồn cuộn. Trong vùng mây vàng, một vuốt rồng khổng lồ vươn ra, khiến cả vùng mây sôi trào. Tiếp theo, vùng mây vàng bị đánh tan, để lộ ra hình thể của ngũ trảo kim long. Sau khi được giải trừ ma kha địa ngục đồ la chú, vẻ vàng của nó càng thêm sáng bóng, vẻ uy nghiêm cũng tăng lên mấy phần. Chỉ thấy ngũ trảo kim long lắc người, hóa thành một người đàn ông trung niên có hai cái sừng rồng. Người đàn ông này toàn thân cơ bắp, mày rậm mắt to. Ông ta đi tới trước mặt Long Tình Thiên, cung kính nói, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, kính chào chủ nhân. Long Tình Thiên gật đầu, ra hiệu cho ông ta đứng dậy. Cửu Vĩ Thiên Miêu như nghe thấy chuyện gì khó tin, nó hét lên, cái gì? Ngươi là Tử Thiên Long Hoàng. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch cười gật đầu, không ngờ tiểu miêu nhà ngươi cũng từng nghe qua danh hiệu của ta. Cổ họng Cửu Vĩ Thiên Miêu khẽ động, ánh mắt đầy kinh sợ. Bởi vì danh hiệu của Long Hoàng đời thứ nhất của Long tộc chính là Tử Thiên Long Hoàng. Tử Thiên Long Hoàng, ngay cả ở thời viễn cổ cũng là một trong những cường giả uy chấn đại lục Thiên Lam. Trong các đời Long Hoàng, uy danh của ông ta là cao nhất. Ngao Bạch chuyển đề tài, chủ nhân, các vị đến Long Viêm Cốc có chuyện gì? Long Tình Thiên nói ra mục đích của mình là đến tìm Sinh Tử Thảo. Ngao Bạch nói, Sinh Tử Thảo. Không ngờ chủ nhân lại là đệ tử của Võ Thần Điện. Võ Thần Điện đã tồn tại từ thời viễn cổ, nên ông ta cũng biết. Hai tay Ngao Bạch tỏa sáng, xuất hiện một chiếc không gian giới chỉ. Chủ nhân, đây là không gian giới chỉ trước kia của ta. Bên trong chứa nhiều thứ, có cả Sinh Tử Thảo. Long Tình Thiên không khách sáo nhận lấy, thần thức quét qua. Chỉ thấy trong không gian giới chỉ, linh dược và khoáng thạch chất thành từng ngọn núi lớn nhỏ. Nguyên Dương Đan. Một ngọn núi được tạo thành từ Nguyên Dương Đan, cao vài trượng, phạm vi vài dặm. Phải cần bao nhiêu Nguyên Dương Đan mới có thể chất thành một ngọn núi như vậy? Vài ức? Vài chục ức? Hay là vài trăm ức? Nhưng thứ thực sự hấp dẫn Long Tình Thiên là một ngọn núi đan dược khác bên cạnh. Hắn tâm niệm vừa động, một viên đan dược từ ngọn núi đó bay vào tay. Cửu Vĩ Thiên Miêu reo lên, đây là Cửu Dương Đan. Thần cấp cường giả tu luyện có thể từ thần giới thu nạp dương chi khí, rồi luyện chế thành Cửu Dương Đan. Cửu Dương Đan này tốt hơn Nguyên Dương Đan gấp ngàn, vạn lần. Thuần dương chi khí của thần giới tốt hơn thuần dương chi khí của vị diện Thiên Lam thấp kém không biết bao nhiêu lần. Thần cấp cường giả tu luyện cần thu nạp thuần dương chi khí của thần giới để tôi luyện thần thể. Khi thần thể hoàn toàn chuyển hóa thành dương thần thể, họ mới có thể phá vỡ trói buộc của thần giới, phi thăng lên đó. Có thể tưởng tượng Cửu Dương Đan có tác dụng lớn như thế nào đối với thần cấp cường giả, huống chi là những người dưới thần cấp. Ví dụ, nếu Cửu Vĩ Thiên Miêu mỗi ngày đều có thể nuốt Cửu Dương Đan để tu luyện, tốc độ hồi phục thực lực của nó sẽ nhanh hơn bây giờ gấp 10, thậm chí là mấy chục lần. Nhưng ngay cả thánh cấp cường giả của Võ Thần Điện cũng không xa xỉ đến mức mỗi ngày nuốt Cửu Dương Đan để tu luyện, bởi vì Cửu Dương Đan quá đắt. Trong các phòng đấu giá ở Đại Lục Thiên Lam, một viên Nguyên Dương Đan có giá 1 vạn kim tệ, còn một viên Cửu Dương Đan là 1 ức kim tệ. Một viên Cửu Dương Đan tương đương với 1 vạn viên Nguyên Dương Đan. Đương nhiên, đây chỉ là tỷ lệ quy đổi, trong thực tế, không ai chịu dùng một viên Cửu Dương Đan để đổi lấy 1 vạn viên Nguyên Dương Đan. Cửu Vĩ Thiên Miêu thở hổn hển. Thông qua không gian giới chỉ, nó thấy được số lượng Cửu Dương Đan bên trong lên tới vài vạn viên. Vài vạn viên, đây là khái niệm gì? Nó luôn biết Long tộc giàu có, nhưng không ngờ Tử Thiên Long Hoàng lại giàu đến mức này. Bình thường, thần cấp cường giả thu nạp thuần dương chi khí từ thần giới chỉ đủ cho bản thân tu luyện mỗi ngày, hiếm có ai lại dùng nó để luyện thành Cửu Dương Đan. Đây cũng là lý do khiến Cửu Dương Đan vô cùng quý hiếm. Mắt Cửu Vĩ Thiên Miêu tỏa sáng, nó đã có thể tưởng tượng ra cảnh 10 năm sau, thậm chí chỉ cần vài năm nữa, thực lực của nó sẽ hồi phục. Khi đó, nó, Cửu Vĩ Thiên Miêu, vương giả của dị thú tộc năm xưa, sẽ chính thức trở về. Đáng tiếc, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch nói, năm xưa trong trận đại chiến thần ma viễn cổ, đỉnh lô luyện đan của ta bị nổ, cho nên đã mất mấy chục vạn viên Cửu Dương Đan. Cửu Vĩ Thiên Miêu trợn to mắt, cảm thấy choáng váng, cái gì? Mất mấy chục vạn viên Cửu Dương Đan? Mấy chục vạn viên? Vậy thì mấy vạn viên Cửu Dương Đan trước mắt chỉ là số lẻ. Long Tình Thiên nói, ngươi đưa Cửu Dương Đan cho ta. Vậy sau này ngươi tu luyện thế nào? Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch đáp, xin chủ nhân yên tâm. Ta là ngũ trảo kim long, tốc độ thu nạp thuần dương chi khí từ thần giới nhanh hơn thần cấp cường giả bình thường gấp 3 lần, vì vậy không cần đến số Cửu Dương Đan này. Nhanh gấp 3 lần, vậy chẳng phải là tổng cộng gấp 4 lần sao? Ánh mắt Cửu Vĩ Thiên Miêu nhìn Tử Thiên Long Hoàng đã hoàn toàn thay đổi. Lúc ở đỉnh cao, tốc độ thu nạp thuần dương chi khí của nó cũng chỉ nhanh hơn thần cấp cường giả bình thường gấp 2 lần, chưa đến 3 lần, nhưng như vậy đã là rất nghịch thiên rồi. Thế nhưng Tử Thiên Long Hoàng lại là gấp 4 lần. Tuy nhiên, Cửu Vĩ Thiên Miêu biết Long Hoàng bình thường của Long tộc cũng giống như nó, chỉ gấp hai lần. E rằng chỉ có một mình Tử Thiên Long Hoàng mới biến thái đến vậy. Ngoài Cửu Dương Đan và Nguyên Dương Đan, không gian giới chỉ còn có rất nhiều linh dược khác. Long Kình Thiên còn thấy ở một góc có mấy hộp tinh ngọc. Hắn lấy mấy hộp tinh ngọc ra. Khi Long Kình Thiên mở hộp tinh ngọc thứ nhất, Cửu Vĩ Thiên Miêu lại một lần nữa kinh ngạc kêu lên, Tử Huyết Ngọc Tham. Chỉ sợ hôm nay là ngày nó giật mình nhiều nhất trong đời. Tử Huyết Ngọc Tham, vua của các loài nhân sâm. Chỉ thấy bên trong hộp tinh ngọc đặt một củ nhân sâm hình người, tựa như được tạc từ Tử Huyết Ngọc Thạch. Củ nhân sâm này thô cỡ cánh tay, bề ngoài chảy một lớp ánh sáng óng ánh, rất có linh tính, dường như bên trong đang thai nghén một sinh mệnh. Bình thường, nhân sâm một vạn năm tuổi trở lên sẽ có hình người. Giống như củ Tử Huyết Ngọc Tham này, bên trong như chứa đựng sinh mệnh, thì ít nhất cũng phải đạt đến mấy vạn năm tuổi. So với Cửu Vĩ Thiên Miêu, Long Kình Thiên lại có vẻ bình thản hơn nhiều. Ở tiên giới, linh dược quý hiếm có thể thấy ở khắp nơi. Dù Tử Huyết Ngọc Tham mấy vạn năm tuổi không phải lúc nào cũng gặp, nhưng một vài cửa hàng trong thần giới vẫn có bán. Long Kình Thiên mở hộp tinh ngọc thứ hai. Một luồng sáng hỏa hồng phóng lên cao, tiếng phượng hót vang vọng khắp thiên địa, thần vực không gian bỗng trở nên nóng rực. Cửu Vĩ Thiên Miêu kinh ngạc nhìn qua. Chỉ thấy trong hộp tinh ngọc thứ hai đặt một viên yêu đan đỏ rực. Bên trong yêu đan ẩn hiện ảo ảnh của một con phượng hoàng. Tử Thiên Long Hoàng ngao bạch nói, năm đó ta đánh chết một con cửu đầu yêu hoàng thần cấp, đây là yêu đan của nó. Một con cửu đầu yêu hoàng thần cấp. Cổ họng Cửu Vĩ Thiên Miêu khẽ động, cảm thấy khô khốc. Cửu đầu yêu hoàng chính là hoàng giả của tộc Phượng Hoàng. Tộc Phượng Hoàng có địa vị ngang ngửa với Long tộc của Tử Thiên Long Hoàng, không ngờ lại bị ông ta giết chết. So với Cửu Dương Đan hay Tử Huyết Ngọc Tham, yêu đan của yêu hoàng, tức là yêu hạch, càng khiến Cửu Vĩ Thiên Miêu thở dồn dập. Nếu nó có thể luyện hóa hoàn toàn lực lượng yêu nguyên trong viên yêu đan này, thì không chỉ hoàn toàn hồi phục, mà thực lực còn vượt qua cả lúc đỉnh cao. Sau đó, Long Kình Thiên mở cái hộp thứ ba, cũng là hộp tinh ngọc cuối cùng. Chợt, một hơi thở tựa như của viễn cổ chiến thần tỏa ra bốn phía, không khí như ngưng động lại. Bên trong hộp tinh ngọc thứ ba đặt một viên đan dược. Viên đan dược này cỡ hai móng tay cái, đang rung lên bần bật, dường như sắp thoát khỏi cấm chế của chiếc hộp để bay đi. Đây không lẽ đây là chuyển thần đan trong truyền thuyết? Cửu Vĩ Thiên Miêu như thấy điều gì khó tin, miệng há hốc. Tử Thiên Long Hoàng ngao bạch nói, đúng vậy, đây chính là chuyển thần đan trong truyền thuyết, chỉ có viễn cổ chiến thần mới có thể luyện chế được. Nói đến đây, ông ta liếc nhìn Long Kình Thiên một cái, rồi tiếp tục, năm đó, ta có được viên chuyển thần đan này trong một động phủ ở đại lục hoang dã. Động phủ đó chắc là do một viễn cổ chiến thần để lại. Bình thường, chỉ có đan dược do viễn cổ chiến thần luyện chế mới được xưng là thần đan. Ở vị diện này, ngoài đại lục Thiên Lam còn có một đại lục khác, đó là đại lục hoang dã. Nhưng đại lục hoang dã rất xa xôi. Muốn từ đại lục Thiên Lam đến đó, phải xuyên qua loạn hải, rồi lại xuyên qua chiến trường viễn cổ thần ma mới tới được. Long Kình Thiên không ngờ Tử Thiên Long Hoàng lại có được viên chuyển thần đan này từ một động phủ ở đại lục hoang dã. Hắn thở ra một hơi, xem ra chuyến đi Long Viêm Cốc này đã thu hoạch được những món hời bất ngờ. Không chỉ tìm được sinh tử thảo mà còn thu phục được một Long Hoàng. Dù không có được Long Châu, nhưng những thứ như Cửu Dương Đan, Tử Huyết Ngọc Tham, yêu đan của yêu hoàng, và chuyển thần đan cũng đủ ngang với một viên Long Châu. Chủ nhân Tử Thiên Long Hoàng ngao bạch mở miệng, ta đã thông báo cho các cường giả Long tộc đến đây để bái kiến người. Thông báo cho cường giả Long tộc đến bái kiến. Long Kình Thiên ngẩn ra, rồi gật đầu. Không lâu sau, thần vực không gian bỗng dao động mãnh liệt. Hàng loạt hơi thở mạnh mẽ xuất hiện. Long uy mênh mông bao trùm. Tuy mỗi luồng khí thế không mạnh bằng Tử Thiên Long Hoàng, nhưng vài chục luồng cộng lại thì còn khủng bố hơn cả ông ta. Cũng may là Long Kình Thiên và Cửu Vĩ Thiên Miêu đứng đây, chứ nếu là người khác, e rằng đã sớm bị nghẹt thở mà chết. Long Kình Thiên phát hiện có tổng cộng 32 cường giả Long tộc đến. Trong số 32 người, có 2 người mạnh nhất, 30 người còn lại yếu hơn nhiều. Rõ ràng, 2 người đó là thần cấp cường giả, còn 30 người kia là thánh cấp. Trên đại lục Thiên Lam, đừng nói là thần cấp, ngay cả thánh cấp cường giả cũng rất ít khi xuất hiện. Hiện tại, lại có đến 32 người cùng lúc xuất hiện. Một số gia tộc truyền thừa mấy trăm năm, thậm chí là ngàn năm, cũng chưa chắc có được một thánh cấp cường giả, thế nhưng Long tộc lại có đến hơn 30 người. Từ đó có thể thấy được thực lực của Long tộc khủng bố đến mức nào. Rất nhanh, 32 con cự long đã đến trước mặt Long Kình Thiên, lắc mình hóa thành hình người. Hai người đi đầu, một là một thanh niên trẻ tuổi, một là một ông lão mặc áo tím, diện mạo uy nghiêm. 32 người thấy Tử Thiên Long Hoàng đều rất vui mừng, tiến lên hành lễ, kính chào Tử Thiên lão tổ. Tử Thiên Long Hoàng ngao bạch gật đầu, nói, các ngươi đứng dậy đi. Các con rồng cung kính đáp, vâng. Người thanh niên vui vẻ nhưng vẫn cẩn thận hỏi han, lão tổ, ma kha địa ngục đồ la chú trong thân thể người, đã được giải trừ rồi sao? Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch mỉm cười, đúng vậy, là chủ nhân đã giải trừ giúp ta. Nói xong, ông ta chỉ vào Long Kình Thiên, nói với các con rồng, tiểu chí, các ngươi lại đây bái kiến chủ nhân của ta đi. Chủ nhân. Đám thanh niên trẻ trợn to mắt, ngây như phỗng nhìn Long Kình Thiên, vẻ mặt không thể tin nổi. Long tộc bọn họ, Long Hoàng đời thứ nhất, cường giả truyền kỳ nhất trong lịch sử Long tộc, thế mà lại nhận một con người làm chủ nhân. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch cao giọng quát, các ngươi không nghe thấy lời ta nói sao? Long uy cường đại tỏa ra, các con rồng kinh sợ. Thanh niên trẻ và ông lão áo tím liếc nhau, sau đó tiến lên bái kiến Long Kình Thiên. Thanh niên này là Long Hoàng hiện tại của Long tộc, Ngao Chí. Ông lão áo tím là Thái Thượng trưởng lão hiện tại, Ngao Vô Cực. Cả hai đều là thần cấp cường giả. Địa vị của họ rất cao, ngay cả các đại đế của các vương triều khi thấy họ cũng phải vô cùng cung kính. Nhưng bây giờ lại bắt họ gọi một con người là chủ nhân, lại còn là một con người chưa đến hoàng cấp. Các trưởng lão Long tộc khác thấy vậy chỉ đành tiến lên hành lễ, nhưng bộ dạng không mấy tình nguyện, tiếng gọi cũng yếu ớt. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch nhìn thấu tâm tư của bọn họ, hừ lạnh, các ngươi cho rằng chủ nhân của ta là người thường đúng không? Nói cho các ngươi biết, chủ nhân của ta là Viễn Cổ Chiến Thần chuyển thế. Viễn Cổ Chiến Thần chuyển thế. Ngao Chí, Ngao Vô Cực cực kỳ kinh ngạc, ánh mắt nhìn Long Kình Thiên lập tức thay đổi. Hừ. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch quát mắng, các ngươi không thử nghĩ xem, nếu chủ nhân của ta là người thường thì có thể lặng lẽ không một tiếng động tiến vào Long Viêm Cốc không? Có thể xuyên qua Tù Long Quần Thiên Trận ở cửa Long Mộ không? Có thể xuyên qua Âm Phệ Hồn Trận ở cửa mộ của ta không? Đám Ngao Chí, Ngao Vô Cực bị mắng đến đầu đổ mồ hôi lạnh. Đúng vậy, nếu là người thường, đừng nói là xuyên qua Tù Long Quần Thiên Trận, ngay cả việc vào được Long Viêm Cốc cũng là không thể. Cho dù là thánh cấp cường giả cũng không làm được. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch tiếp tục mắng, chủ nhân của ta tiến vào Long Mộ mà các ngươi không hề có chút cảm giác nào. Cái gì mà thần cấp, thánh cấp, đều là chó má. Đám Ngao Chí, Ngao Vô Cực bị chửi đến mặt đỏ bừng, cực kỳ xấu hổ, nhưng không ai dám lên tiếng cãi lại. Đương nhiên, một trận chửi mắng của Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch đã khiến họ hoàn toàn công nhận Long Kình Thiên. Đúng vậy, nếu không phải là Viễn Cổ Chiến Thần chuyển thế, thì làm sao có thể làm được những điều này? Long Kình Thiên nhìn đám rồng bị Ngao Bạch chửi, chỉ biết lắc đầu cười. Xem ra, hắn không muốn thừa nhận mình là Viễn Cổ Chiến Thần chuyển thế cũng không được rồi. Chắc chắn sau này sẽ có thêm một đám người cho rằng hắn là Viễn Cổ Chiến Thần chuyển thế. Tuy nhiên, hình như Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch vẫn chưa hết giận, tiếp tục chửi, mấy chục vạn năm nay, các ngươi đã thử đủ mọi cách cũng không thể giải trừ ma kha địa ngục đồ la chú. Nhưng chủ nhân của ta chỉ dùng một ngày, không, chỉ mấy canh giờ đã giải được hết. Bình thường miệng các ngươi luôn khoe khoang lên trời xuống đất, không gì là không làm được cơ mà. Các ngươi không thấy đỏ mặt sao, ta còn thấy xấu hổ thay cho các ngươi. Đám Ngao Chí, Ngao Vô Cực mặt tím bầm, cúi đầu muốn dúi cả vào ngực. Không thể trách Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch nổi trận lôi đình như vậy, bất cứ ai bị cấm chú phong ấn mấy chục vạn năm cũng sẽ rất tức giận. Chủ nhân. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch rút giận gần xong, quay sang nói với Long Kình Thiên, đám tiểu chí đã ở đây rồi, bây giờ người hãy nuốt luôn Tử Huyết Ngọc Tham đi. Để bọn họ giúp người hoàn toàn luyện hóa dược lực của nó. Củ Tử Huyết Ngọc Tham này là do ông ta tìm được từ đại lục hoang dã, đã có 5 vạn năm tuổi, ẩn chứa linh lực cực kỳ mạnh mẽ. Với năng lực hiện tại của Long Kình Thiên, không thể tự mình luyện hóa được. Vì vậy, ông ta mới nói vậy. Hơn nữa, thực lực hiện tại của Long Kình Thiên còn khá thấp, tất nhiên Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch phải giúp hắn tăng cao. Long Kình Thiên hiểu ý tốt của ông ta nên không từ chối, Lúc này, hắn thật sự rất cần tăng cao thực lực. Dù sao, sức mạnh mới là quan trọng nhất. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch đã ngỏ lời, đám Long Hoàng Ngao Chí tất nhiên không dám chối từ. Thế là, Long Kình Thiên ở ngay trong thần vực không gian, trực tiếp nuốt Tử Huyết Ngọc Tham. Ba người Ngao Bạch, Ngao Chí, Ngao Vô Cực giúp đỡ hắn luyện hóa linh lực của nó. Cửu Vĩ Thiên Miêu thì nuốt yêu đan của yêu hoàng, các trưởng lão Long tộc khác giúp nó luyện hóa yêu nguyên lực từ yêu đan. Khi Long Kình Thiên nuốt Tử Huyết Ngọc Tham vào, một luồng linh lực khổng lồ như núi lửa phun trào, không ngừng tuôn về các ngóc ngách trong cơ thể hắn. Lực lượng hỏa nguyên dâng trào khuếch tán ra ngoài. Đám Ngao Bạch thấy vậy vội vận chuyển Long nguyên lực, hai tay đè ép, không ngừng áp chế linh lực của Tử Huyết Ngọc Tham, khiến nó chậm rãi dung nhập vào cơ thể Long Kình Thiên. Nhưng khi Long nguyên lực của họ tiến vào người Long Kình Thiên, từng đợt lôi điện vàng đen bỗng xuất hiện, chớp mắt đã đánh bật Long nguyên lực của họ ra ngoài. Đám Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch trợn mắt há hốc mồm, cái này là. Khi họ lại rót Long nguyên lực vào, tình hình vẫn như cũ. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch nhướng mày. Ngao Chí rụt rè hỏi, lão tổ, lôi điện vàng đen này là? Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch trừng mắt, ngươi hỏi ta thì sao ta biết? Sau đó, ông ta nhìn Long Kình Thiên, lộ vẻ suy tư. Đám Ngao Chí, Ngao Vô Cực sợ quá không dám hỏi nữa. Nhóm Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch chợt thấy ở trán Long Kình Thiên có một phù văn vàng không ngừng hiện ra. Cùng với sự xuất hiện của phù văn vàng, ngay cả linh hồn mạnh mẽ như của Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch cũng cảm thấy một áp lực cực mạnh. Các con rồng như Ngao Bạch đều mang vẻ mặt hoảng sợ. Áp lực linh hồn thật mạnh. Long Hoàng hiện tại, Ngao Chí biến sắc mặt, rung giọng nói, lão tổ, cái kia, phù văn ở trán chủ nhân không lẽ là ấn ký thần vương? Trong số các viễn cổ chiến thần chuyển thế cũng có phân chia mạnh yếu, thực lực khác nhau. Thần vương là vua của các vị thần viễn cổ. Cường giả thần vương, lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc đã đạt đến trình độ cực cao, được thiên địa pháp tắc công nhận, ở trán sẽ có một ấn ký đặc biệt, gọi là ấn ký thần vương. Phù văn vàng ở trán Long Kình Thiên rất giống với ấn ký thần vương được ghi chép trong thượng cổ thần điển. Cộng thêm áp lực linh hồn kinh người, khó trách Ngao Chí lại cho rằng như vậy. Ngao Bạch, Ngao Chí, Ngao Vô Cực, ba vị thần cấp đứng trước phù ấn vàng trên trán Long Kình Thiên đều cảm thấy áp lực nặng nề. Huống chi là các trưởng lão long tộc khác đang giúp cửu vĩ thiên miêu luyện hóa yêu đan. Hơn nữa, điều làm họ kinh ngạc là áp lực này không ngừng tăng mạnh. Họ đổ mồ hôi lạnh, hít thở cũng trở nên khó khăn. Bỗng nhiên, Thái Thượng trưởng lão Ngao Vô Cực nói với Ngao Bạch, chúc mừng lão tổ, chúc mừng lão tổ. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch ngẩn ra. Lão tổ, chủ nhân chắc chắn là viễn cổ thần vương chuyển thế. Ngao Vô Cực nói, sau này long tộc chúng ta có chủ nhân dẫn dắt, nhất định có thể khôi phục lại ánh hào quang viễn cổ. Ngao Chí cũng mở miệng, đúng vậy, chúc mừng lão tổ, chúc mừng lão tổ, đây là may mắn của long tộc. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch nghe vậy cười ha hả, đúng vậy, các ngươi nói đúng. Nói xong, ông ta sang sảng cười to, tiếng cười vang vọng khắp thần vực không gian. Hôm nay là ngày vui nhất của ông ta trong mấy chục vạn năm qua. Không chỉ giải trừ được Ma Kha địa ngục Đồ La chú, mà chủ nhân ông ta vừa nhận lại chính là viễn cổ chiến thần Chi Vương. Thần vương. Có thể đi theo một viễn cổ thần vương, đây là điều mà biết bao viễn cổ thần thú hằng ao ước. Đây không chỉ là vinh diệu của riêng ông ta, mà còn là may mắn của toàn bộ long tộc. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch cảm thấy, quyết định đồng ý làm chiến sủng của Long Kình Thiên lúc trước chính là quyết định may mắn nhất đời ông. Các ngươi nghe kỹ cho ta. Ông ta nghiêm mặt nói, sau này, chuyện của chủ nhân chính là chuyện của long tộc chúng ta. Mệnh lệnh của chủ nhân là mệnh lệnh tối cao của long tộc. Kẻ nào dám làm trái ý chủ nhân sẽ bị xử lý theo tội phản tộc. Lời nói của ông ta tràn đầy sát khí. Các con rồng như Ngao Chí, Ngao Vô Cực tim đập thình thịch, vội cao giọng đáp, xin lão tổ yên tâm. Tội phản tộc là tội nặng nhất trong long tộc. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch hài lòng gật đầu, quay sang nhìn Long Kình Thiên. Phù văn vàng trên trán hắn không phải là ấn ký thần vương gì cả. Ở tiên giới, sau khi thực lực đạt đến thiên tôn, tiên chi phù ấn sẽ tự nhiên hiện ra trên trán. Long Kình Thiên không hề hay biết cuộc nói chuyện của đám Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch. Hiện tại, hắn đang dốc sức luyện hóa linh lực của Tử Huyết Ngọc Tham. Vì long nguyên lực của họ không thể tiến vào cơ thể hắn, họ chỉ có thể đứng xem, dùng sức mạnh của mình để ức chế linh lực của Tử Huyết Ngọc Tham vào cơ thể Long Kình Thiên, rồi để hắn tự mình luyện hóa. Cùng với việc linh lực của Tử Huyết Ngọc Tham không ngừng được luyện hóa, khí thế toàn thân hắn tăng vọt. Vốn dĩ Long Kình Thiên có thực lực hậu kỳ trúc cơ, chớp mắt đã đạt đến đỉnh hậu kỳ và vẫn đang không ngừng tăng lên. Từng đợt chân khí dâng trào trong đan điền của Long Kình Thiên, không ngừng xoay chuyển, ngưng tụ. Đan điền của hắn cũng bắt đầu chậm rãi biến đổi. Chân khí ban đầu ngưng tụ ở trạng thái sương khói, nhưng khi nó không ngừng tụ tập, nó bắt đầu chuyển hóa thành dạng lỏng. Chất lỏng này lại ngưng kết, hình thành một khối tròn giống như yêu hạch của yêu thú. Đương nhiên, đây không phải yêu hạch, mà là kim đan. Kim đan chi cảnh. Đúng vậy, Long Kình Thiên đã đột phá đỉnh hậu kỳ trúc cơ, đạt đến kim đan chi cảnh. Linh lực của Tử Huyết Ngọc Tham như thủy triều không ngừng rót vào đan điền của hắn. Ban đầu, kim đan trong đan điền chỉ cỡ ngón tay út, hơn nữa còn ảm đạm vô sắc, chỉ có thể gọi là hư đan. Nhưng khi linh lực không ngừng rót vào, kim đan của Long Kình Thiên bắt đầu không ngừng lớn lên, bề ngoài tỏa ra ánh sáng ngày càng chói lòa, rực rỡ. Tu vi của hắn từ sơ kỳ kim đan lên đến đỉnh sơ kỳ kim đan, sau đó đột phá tới trung kỳ kim đan. Nhưng vẫn chưa dừng lại. Khi thực lực của Long Kình Thiên đạt đến đỉnh trung kỳ kim đan, linh lực của Tử Huyết Ngọc Tham mới chậm rãi yếu đi, rồi phân tán vào cơ thể hắn. Thân thể Long Kình Thiên sau khi thu nạp linh lực của Tử Huyết Ngọc Tham cũng bắt đầu không ngừng trở nên mạnh mẽ. Lúc trước, thân thể của hắn có thể so với cường giả hoàng cấp sơ kỳ, nhưng hiện giờ, ngay cả thân thể của cường giả hoàng cấp hậu kỳ cũng không mạnh bằng. Khi Long Kình Thiên lại một lần nữa mở mắt tỉnh lại, đã là nửa tháng sau. Hắn thở ra một hơi dài, thần thức nội thị. Chỉ thấy kim đan trong đan điền đã to cỡ nắm tay trẻ sơ sinh, bên ngoài còn có những luồng lôi điện vàng đen xoay quanh. Long Kình Thiên tỉnh dậy khiến đám Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, Ngao Chí đang canh giữ bên cạnh vui mừng kêu lên, chủ nhân, người tỉnh rồi. Long Kình Thiên mỉm cười gật đầu. Hắn phát hiện Ngao Chí, Ngao Vô Cực đứng cạnh Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch đang nhìn hắn với vẻ mặt nịnh nọt. Long Kình Thiên ngẩn ra. Nhưng hắn không nghĩ nhiều, chuyển hướng nhìn sang Cửu Vĩ Thiên Miêu. Nó đã nuốt xong nội đan của cửu đầu yêu hoàng và vẫn đang luyện hóa. Cửu Vĩ Thiên Miêu đã biến trở về bản thể to như núi, lơ lửng giữa không trung, thân mèo được bao bọc bởi từng đoàn lửa. Những đoàn lửa này tựa như những con phượng hoàng. Khí thế của nó so với nửa tháng trước đã có sự thay đổi trời long đất lở. Nửa tháng trước, nó là yêu thú cấp 4, hiện tại thực lực đã đến cấp 6, không phải sơ kỳ mà là trung kỳ cấp 6, tương đương với cường giả võ tông. Nửa tháng liên tục vượt hai đại cấp, chỉ có yêu đan thần cấp của cửu đầu yêu hoàng mới có công dụng như vậy. Cũng may là có nhiều trưởng lão long tộc giúp đỡ, nếu không dù cho nó có yêu đan, cũng không thể luyện hóa được. Không lâu sau, Cửu Vĩ Thiên Miêu cũng tỉnh lại. Khi nó tỉnh lại, thực lực đã là hậu kỳ cấp 6. Đương nhiên, nó vẫn chưa luyện hóa xong yêu nguyên lực của yêu đan. Nếu không thì tuyệt đối không chỉ có chút thực lực như thế, dù sao, đây cũng là yêu đan thần cấp. Sau này, khi Cửu Vĩ Thiên Miêu không ngừng luyện hóa yêu nguyên lực trong cơ thể, thực lực của nó sẽ còn tiếp tục tăng cao. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch thấy Cửu Vĩ Thiên Miêu tỉnh dậy, ngập ngừng gọi Long Kình Thiên, chủ nhân. Vẻ mặt ông ta do dự như có điều gì khó nói. Long Kình Thiên thấy vẻ khó xử của ông ta, liền nói, ta biết ngươi muốn nói gì. Ngươi bị Ma Kha Địa Ngục Đồ La chú phong ấn mấy chục vạn năm, hiện tại cấm chú vừa mới giải trừ, còn cần một khoảng thời gian mới có thể hồi phục bình thường. Nói đến đây, hắn chỉ vào tế đài thủy tinh, bảo, tế đài này được tạo từ tinh thần tinh tú, có thể giúp ngươi hồi phục. Ngươi cứ ở lại đây trước đi. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch ngẩn ra, không ngờ Long Kình Thiên lại nói trúng tim đen của mình. Tế đài này là do ông ta ở thời viễn cổ đã thu thập vô số tinh thần tinh tú để tạo thành. Cũng chính nhờ tế đài này mà ông ta bị phong ấn mấy chục vạn năm vẫn có thể giữ được sự sống. Hiện tại, ông ta vừa mới giải trừ phong ấn, đúng là cần sự trợ giúp của tế đài để hoàn toàn hồi phục vết thương trong người. Tử Thiên Long Hoàng biểu tình cảm kích, nói, chủ nhân, nhiều nhất là một năm, vết thương của ta sẽ hoàn toàn bình phục. Đến lúc đó ta sẽ đi hội hợp cùng người. Tiếp theo, ông ta lấy ra một khối long lân, chủ nhân, sau này nếu người gặp nguy hiểm, có thể bóp nát khối long lân này, khi đó ta sẽ lập tức chạy đến bên cạnh người. Long Kình Thiên gật đầu nhận lấy, thu vào trấn thiên tháp. Ngao Chí, Long Hoàng hiện tại, thấy vậy cũng tiến lên, vẻ mặt nịnh nọc giao một khối long lân cho Long Kình Thiên. Ngao Vô Cực cũng làm theo. Long Kình Thiên cất long lân của hai người, nhưng thấy vẻ mặt nịnh nọc của họ thì lấy làm lạ. Thế là, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch ở lại thần vực không gian, còn đám rồng của Ngao Chí cung tiễn Long Kình Thiên và Cửu Vĩ Thiên Miêu ra khỏi Long Viêm Cốc. Bóng dáng Long Kình Thiên và Cửu Vĩ Thiên Miêu dần biến mất nơi cuối trời. Đám Ngao Chí, Ngao Vô Cực đứng ngoài Long Viêm Cốc, nhìn theo bóng lưng họ khuất xa, đứng yên hồi lâu. Đại trưởng lão Long tộc Ngao Thừa cẩn thận hỏi, Long Hoàng đại nhân, cái kia, chủ nhân thật sự là viễn cổ thần vương chuyển thế sao? Long Hoàng Ngao Chí nói, tuyệt đối không sai. Phù văn ở trán chủ nhân tuyệt đối là ấn ký thần vương. Nếu không phải, sẽ không thể có áp lực linh hồn kinh người như vậy. Thái thượng trưởng lão Ngao Vô Cực nói tiếp, Long Hoàng đại nhân nói không sai, đó tuyệt đối là ấn ký thần vương. Ông ta nhớ lại áp lực khủng bố lúc trước, mặt vẫn còn động lại nỗi sợ. Chủ nhân là viễn cổ thần vương chuyển thế. Tuy hiện tại còn yếu ớt, nhưng một khi trưởng thành, thực lực sẽ tuyệt đối khủng bố. Long Hoàng Ngao Chí nói, chỉ cần qua 30 năm, chủ nhân chắc chắn có thể trở thành thần cấp cường giả. Đến lúc đó, chắc chắn sẽ chấn kinh cả đại lục Thiên Lam, thậm chí là Loạn Hải và đại lục Hoang Dã. Đám đại trưởng lão Ngao Thừa kinh ngạc kêu lên, 30 năm có thể trở thành thần cấp cường giả. Ở đại lục Thiên Lam, 100 tuổi trở thành thánh cấp đã là điều không thể tin nổi. 30 năm trở thành thần cấp cường giả là điều họ chưa từng nghe nói. Long Hoàng Ngao Chí mỉm cười, ta đọc được điều này từ Thượng Cổ Thần Điển. Thần Điển ghi chép, người viễn cổ chiến thần chuyển thế có tốc độ tu luyện nhanh đến không thể tưởng tượng. Bình thường chỉ cần 30 năm là có thể trở thành thần cấp cường giả, 100 năm là có thể hồi phục thực lực cổ thần. Đám đại trưởng lão Ngao Thừa hít một hơi khí lạnh, 100 năm, thực lực cổ thần. Long Hoàng Ngao Chí nói, đi thôi, chúng ta trở về. Nhưng sau này phải tăng cường phòng ngự của Long Viêm Cốc. Nói xong, ông ta quay người bay về Long Viêm Cốc. Các con rồng khác đi theo, nhưng lòng họ không còn bình tĩnh được nữa. Lúc này, Long Kình Thiên mang theo Cửu Vĩ Thiên Miêu đã bay xa vài dặm. "Đại ca, chuyến đi Long Viêm Cốc này thật là sung sướng." Cửu Vĩ Thiên Miêu bay trên trời, cười to, "Ngày bổn miêu gia uy lâm thiên hạ đã không còn xa nữa." Long Kình Thiên vỗ đầu nó, mỉm cười, "Đợi ngươi hoàn toàn luyện hóa được yêu đan của Cửu Đầu Yêu Hoàng rồi hãy nói." Cửu Vĩ Thiên Miêu cười nói, "Hiện tại có Cửu Dương Đan, mỗi ngày nuốt Cửu Dương Đan tu luyện, không lâu sau ta có thể hoàn toàn luyện hóa được yêu đan rồi. Chờ 10 năm sau, ta sẽ hoàn toàn hồi phục thực lực lúc mạnh nhất." Long Kình Thiên cười tủm tỉm gật đầu. Cửu Vĩ Thiên Miêu nói tiếp, "Đại ca, đến lúc chúng ta hồi phục thực lực, sẽ đi thần thú phong đại chiến với các thần cấp cường giả thiên hạ, đoạt lấy ngôi vị đệ nhất." Long Kình Thiên nói, "Là ngươi đoạt đệ nhất." Cửu Vĩ Thiên Miêu cười bảo, "Giống nhau cả mà." Long Kình Thiên cười cười. Hắn hiểu ý của nó. Dị thú trên dị thú bảng có không ít cũng đều có chủ nhân. Cuộc chiến tranh giành thứ hạng trên dị thú bảng không chỉ là cuộc đấu giữa các dị thú mà còn là cuộc tranh đấu của các cường giả nhân loại. Vì thực lực của cả hai tăng lên rất nhiều, lại còn dư giả thời gian, cách cuộc so tài đệ tử tinh anh còn 2 tháng rưỡi, nên Long Kình Thiên không vội bay đi. Trên đường về, Long Kình Thiên và Cửu Vĩ Thiên Miêu vừa bay vừa nuốt Cửu Dương Đan để tu luyện. Khi họ đến gần Tề Thiên Sơn Mạch của Võ Thần Điện, thực lực của cả hai đã không ngừng tăng lên. 2 tháng sau, Long Kình Thiên và Cửu Vĩ Thiên Miêu quay về Tề Thiên Sơn Mạch. Thời gian 2 tháng trôi qua, Long Kình Thiên đã đạt đến hậu kỳ Kim Đan. Cửu Vĩ Thiên Miêu thì đạt đến đỉnh hậu kỳ cấp 6, chỉ kém nửa bước là có thể đột phá đến cấp 7. Nhìn thấy Tử Tiêu Phong, Long Kình Thiên nói, "Đi thôi, chúng ta đi giao nhiệm vụ." Hắn mang theo Cửu Vĩ Thiên Miêu bay lên, một lát sau đã đến Tử Tiêu Cung. Vì sắp đến ngày so tài đệ tử tinh anh, đại điện Tử Tiêu Cung náo nhiệt hơn bình thường. Long Kình Thiên vừa đến, lập tức khiến các đệ tử trong đại điện xôn xao. Là Long Kình Thiên. Hơn 3 tháng trước, Long Kình Thiên đánh bại Phong Long, hiện đang xếp hạng 8 trên thiên địa bảng. Hắn cuối cùng cũng trở về. Nghe nói hắn nhận nhiệm vụ ở Long Viêm Cốc, đi tìm sinh tử thảo. Long Viêm Cốc, đó là địa bàn của Long tộc, đi đến đó chẳng phải là tìm chết sao? Đúng vậy, ngay cả thánh cấp cường giả cũng không dám nhận nhiệm vụ này. Theo ta thấy, Long Kình Thiên chắc còn chưa đến được Long Viêm Cốc, đã bị một con cự long rống một tiếng dọa cho chạy về rồi. Vậy là Long Kình Thiên không hoàn thành được nhiệm vụ, chẳng phải là không thể báo danh tham gia so tài đệ tử tinh anh sao? Các đệ tử bàn tán sôi nổi. Hạng 8 thiên địa bảng. Long Kình Thiên nghe họ bàn tán, không ngờ hiện tại mình đã xếp hạng 8. Hắn vẻ mặt thản nhiên đi đến chỗ giao nhận nhiệm vụ. Chợt có một đệ tử nói, mấy tháng nay, Cổ Phạn cố gắng tu luyện, thực lực tăng nhiều. Hôm trước đã đánh bại người xếp hạng 2 trên thiên địa bảng, Vưu Thành, hiện tại đang xếp hạng 2. Nghe nói Cổ Phạn không chỉ đột phá võ vương chi cảnh, mà còn đạt đến đỉnh thất tầng võ vương. Thật biến thái, không biết hắn tu luyện thế nào nữa. Tu luyện thế nào? Lần này, Cổ gia vì muốn hắn đoạt được đệ nhất trong cuộc so tài đệ tử tinh anh đã lấy ra linh dược vạn năm cất giấu nhiều năm cho hắn dùng. Long Kình Thiên nghe vậy thầm cười lạnh, hạng 2 sao? Đúng vậy, Cổ gia vì muốn Cổ Phạn đoạt được đệ nhất và đánh bại hắn, quả thực đã chịu bỏ ra vốn liếng. Long Kình Thiên đã tìm đến nơi giao nhận nhiệm vụ. Long Kình Thiên, ngươi trở về rồi sao? Vị chấp sự quản lý nhiệm vụ nhận ra Long Kình Thiên, liền nói, ta đã nói rồi, nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ thì trong vòng nửa năm không được trở lại. Long Kình Thiên vẻ mặt thản nhiên, bàn tay lóe sáng, một gốc cỏ xanh trông vô cùng bình thường xuất hiện trong tay hắn. Hắn đặt gốc cỏ lên bàn. Vị chấp sự quản lý nhiệm vụ trợn trừng hai mắt, lắp bắp, sinh sinh tử thảo. Gốc cỏ xanh bình thường ấy nằm trên quầy đá lại tỏa ra luồng tử khí vô cùng đậm đặc, đồng thời, trong tử khí còn ẩn chứa một tia sinh khí nhàn nhạt. Các đệ tử trong đại điện đều kinh ngạc nhìn chằm chằm vào gốc sinh tử thảo trên bàn. Một lúc sau, vị chấp sự mới hoàn hồn, đôi tay run rẩy cầm lấy gốc sinh tử thảo. Chỉ thấy nó xanh biếc mơn mởn, bên ngoài tỏa ra ánh sáng tựa như ngọc phỉ thúy. Tử khí và sinh khí thật mạnh. Vị chấp sự kinh ngạc thán phục, gốc sinh tử thảo này chắc phải cỡ 3.000 năm tuổi. Sinh tử thảo bình thường chỉ có tuổi đời vài năm, loại trên 1.000 năm đã cực kỳ hiếm thấy. 3.000 năm thì lại càng khó gặp hơn. Long Kình Thiên thản nhiên hỏi, sao nào? Ta đã hoàn thành nhiệm vụ rồi chứ? Vị chấp sự giật mình tỉnh táo lại, do dự hỏi, cái này gốc sinh tử thảo này là ngươi lấy từ Long Viêm Cốc về thật sao? Giọng điệu của y tràn đầy vẻ chất vấn. Khí thế trên người Long Kình Thiên bỗng tăng vọt, đôi mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo, một luồng hung uy bứt thẳng về phía vị chấp sự. Long Kình Thiên nói, phải thì thế nào? Không phải thì thế nào? Chẳng lẽ ngươi muốn tận mắt chứng kiến mới chịu? Vị chấp sự sợ hãi lùi lại mấy bước, kinh ngạc nhìn Long Kình Thiên. Không, không, ta không có ý đó. Vị chấp sự chợt nhớ ra Long Kình Thiên chính là kẻ nguy hiểm đã một chiêu đánh bại Phong Long. Y cố nặn ra một nụ cười, nói, ta chỉ thuận miệng hỏi thôi, chỉ cần có sinh tử thảo thì xem như đã hoàn thành nhiệm vụ này. Mặc dù thực lực của vị chấp sự này không tệ nhưng cũng chỉ ngang ngửa Phong Long, đương nhiên không dám sất láo trước mặt Long Kình Thiên. Thế là, y nhanh chóng bẩm báo lên trên về việc nhiệm vụ Long Viêm Cốc đã được hoàn thành, đồng thời cũng trao phần thưởng cho Long Kình Thiên. Long Viêm Cốc là nhiệm vụ nhất đẳng, phần thưởng vô cùng hậu hĩnh, gồm 80 viên nguyên dương đan, cùng một ít linh dược và tinh khoáng. Đương nhiên, đối với các đệ tử khác trong Võ Thần Điện thì 80 viên nguyên dương đan là phần thưởng cực lớn, nhưng với Long Kình Thiên đang sở hữu mấy vạn viên cửu dương đan, vài ức nguyên dương đan thì chỉ như một sợi lông trâu mà thôi. Sau đó, Long Kình Thiên đi đến nơi báo danh tham gia cuộc so tài của đệ tử tinh anh để đăng ký. Cầm lấy tấm bài thân phận, Long Kình Thiên mang theo cửu vĩ thiên miêu rời khỏi đại điện Tử Tiêu Cung trong ánh mắt dõi theo của các đệ tử. Long Kình Thiên lại thật sự tìm được sinh tử thảo. Chắc chắn không phải tìm được trong Long Viêm Cốc đâu. Đúng vậy, chỉ có Long Mộ mới sinh ra sinh tử thảo. Đừng nói là tiến vào Long Mộ, ngay cả Long Viêm Cốc mà Long Kình Thiên cũng không thể vào được. Vậy Long Kình Thiên lấy đâu ra sinh tử thảo? Các đệ tử bàn tán xôn xao. Nhưng mặc kệ hắn lấy sinh tử thảo ở đâu, hiện tại hắn đã báo danh tham gia so tài đệ tử tinh anh rồi, lần này có trò hay để xem đây. Đúng thế, cuộc so tài đệ tử tinh anh lần này không kém gì kỳ khảo hạch nội điện đâu. Các ngươi nói xem, lúc đó Long Kình Thiên sẽ thắng hay Cổ Phạn sẽ giành được hạng nhất? Mặc kệ các đệ tử thảo luận, Long Kình Thiên quay về tiểu viện ở Lạc Vân Phong, bắt đầu bế quan tu luyện. Nửa tháng sau chính là cuộc so tài, hắn hy vọng có thể đạt đến đỉnh cao hậu kỳ kim đan trước ngày thi đấu. Trong Võ Thần Điện, có hàng vạn đệ tử ngoại điện, còn đệ tử nội điện thì ít hơn nhiều, chỉ có hơn 2 vạn người. Tiểu viện tu luyện của những đệ tử nội điện này đều nằm trên Lạc Vân Phong. Trên Lạc Vân Phong, trong một tiểu viện tu luyện, Phong Long, kẻ từng bị Long Kình Thiên đánh bại, đang đứng đó, trước mặt cả là một thanh niên tuấn tú mặc áo lam. Phong Long nói, Hoàng Hòa sư huynh, huynh nhất định phải thay tiểu đệ báo mối thù này. So với hơn 3 tháng trước, sắc mặt Phong Long lúc này trông rất tệ, như thể vừa trải qua một trận bệnh nặng. Nghe cách Phong Long xưng hô, thanh niên tuấn tú mặc áo lam này chính là đệ nhất thiên địa bản của nội điện, Hoàng Hòa. Hoàng Hòa ừ một tiếng, nói, ngươi yên tâm, trên lôi đài so tài đệ tử tinh anh, nếu Long Kình Thiên gặp phải ta, ta chắc chắn sẽ báo thù cho ngươi. Phong Long mừng rỡ nói, đa tạ Hoàng Hòa sư huynh. Nhớ lại cảnh tượng bị Long Kình Thiên đánh bại trước mặt bao nhiêu đệ tử, vẻ mặt gã trở nên dữ tợn, ta phải khiến hắn giống như ta, không, còn thảm hơn ta gấp chục lần, trăm lần. Bây giờ, Phong Long xem như đã hiểu tại sao lúc trước Long Kình Thiên lại nói gã không còn cơ hội nữa. Hơn 3 tháng nay, dù gã có nuốt bao nhiêu linh đan dịu dược, vết thương trong người vẫn không thể hồi phục, không những thế, nó còn ngày một nặng hơn. Ngay cả vị cường giả võ tông từng chỉ điểm võ kỹ cho gã cũng đành bó tay. Với tình hình hiện tại, Phong Long chắc chắn không thể tham gia cuộc so tài đệ tử tinh anh lần này. Hoàng Hòa nhướng mày, nói, nhưng ta hơi tò mò, Long Kình Thiên này làm cách nào có được sinh tử thảo vậy? Phong Long giật mình, sau đó hừ lạnh một tiếng, hắn căn bản không thể nào tiến vào Long Viêm Cốc được. Nói không chừng, trước khi nhận nhiệm vụ hắn đã có sẵn sinh tử thảo rồi, hơn 3 tháng nay chỉ trốn ở xó nào đó tu luyện thôi. Hoàng Hòa trầm ngâm, có sẵn từ trước sao? Gã không phản bác lời của Phong Long, vì gã cũng không tin Long Kình Thiên có thể vào được Long Viêm Cốc, tiến vào Long Mộ để lấy sinh tử thảo. Nhưng mà, Hoàng Hòa sư huynh Phong Long ngập ngừng nói, hôm qua ta nghe nói Cổ Phạn đã đánh bại cả Vưu Thành sư huynh. Hoàng Hòa xua tay, vẻ mặt thản nhiên, Cổ Phạn đó chẳng qua chỉ dùng linh dược của Cổ gia để cưỡng ép tăng thực lực, căn cơ bất ổn. Tuy cổ đồng chiến thần thể của hắn có chút phiền phức nhưng không đáng lo ngại. Phong Long cười nịnh, đó là đương nhiên, cho dù Cổ Phạn có mạnh hơn nữa cũng không thể nào là đối thủ của Hoàng Hòa sư huynh được. Hoàng Hòa gật đầu, mỉm cười đắc ý, Long Kình Thiên từ bên ngoài trở về, tìm được sinh tử thảo để hoàn thành nhiệm vụ Long Viêm Cốc, tin tức này đã lan truyền khắp các đệ tử nội điện, ngoại điện, thậm chí cả đệ tử tinh anh của Võ Thần Điện. Giờ đây, Long Kình Thiên không chỉ nổi như cồn trong giới đệ tử nội, ngoại điện, mà ngay cả trong giới đệ tử tinh anh, hắn cũng đã có chút tiếng tăm. Chỉ riêng việc đường chủ chấp pháp đường là Dương Thanh Sơn muốn thu hắn làm đệ tử nhưng bị từ chối cũng đủ để danh tiếng của hắn vang xa. Đệ tử nội điện, ngoại điện và cả đệ tử tinh anh trong Võ Thần Điện, bởi vì sự trở về của Long Kình Thiên mà càng thêm náo nhiệt. Cả 3 tầng lớp đệ tử đều vô cùng chú ý đến cuộc so tài đệ tử tinh anh lần này. Đám đệ tử tinh anh cũng muốn biết ai sẽ giành được ngôi vị hạng nhất. Cổ Phạn đương nhiên cũng đã biết chuyện Long Kình Thiên trở về. Khi nghe đệ tử dưới tay bẩm báo, y chỉ lạnh nhạt nói một câu, trở về rồi sao? Tốt, trở về là tốt rồi. Cùng với thời gian so tài đệ tử tinh anh ngày một đến gần, những lời đồn đoán liên quan đến Long Kình Thiên, Cổ Phạn và các cường giả trên thiên địa bản ngày càng ầm ĩ. Thời gian trôi qua, chớp mắt đã nửa tháng. Kể từ khi từ Long Viêm Cốc trở về, Long Kình Thiên luôn bế quan trong tiểu viện của mình. Đại ca, huynh đã tỉnh. Cửu Vĩ Thiên Miêu đang canh giữ một bên thấy Long Kình Thiên tỉnh lại, liền bay tới đáp xuống trước mặt hắn. Long Kình Thiên thở ra một hơi dài, gật đầu rồi đứng dậy. Cửu Vĩ Thiên Miêu hỏi, đại ca, sao rồi ạ? Long Kình Thiên mỉm cười gật đầu. Lần bế quan này, hắn đã hoàn toàn luyện hóa được dược lực của Tử Huyết Ngọc Tham, cuối cùng cũng đột phá đến đỉnh cao hậu kỳ Kim Đan. Long Kình Thiên nói, đi, chúng ta đến Tử Tiêu Cung. Dứt lời, hắn lóe người một cái, mang theo Cửu Vĩ Thiên Miêu ra khỏi tiểu viện, hướng về phía Tử Tiêu Phong. Địa điểm so tài của đệ tử tinh anh được tổ chức tại quảng trường phía trước đại điện Tử Tiêu Cung. Một lát sau, Long Kình Thiên đã đến nơi. Khi hắn tới, quảng trường phía trước đại điện Tử Tiêu Cung đã là một biển người. Nhưng đa số bọn họ đều là đến để quan sát trận đấu. Nếu kỳ khảo hạch đệ tử nội điện có hơn 2 vạn đệ tử ngoại điện tham gia, thì cuộc so tài đệ tử tinh anh lần này chỉ có khoảng 1.000 người báo danh. Điều kiện thứ nhất để báo danh chính là phải hoàn thành một nhiệm vụ nhất đẳng, cho nên rất nhiều đệ tử nội điện dù muốn tham gia cũng không đủ tư cách. Bởi vì nhiệm vụ nhất đẳng vô cùng khó hoàn thành. Long Kình Thiên đến rồi. Sự xuất hiện của Long Kình Thiên khiến đám đông xôn xao. Long Kình Thiên vẻ mặt lạnh nhạt, bỗng có một trực giác mách bảo, hắn liếc mắt về một hướng trong đám người, liền thấy Cổ Phạn. Ánh mắt của Long Kình Thiên và Cổ Phạn giao nhau trên không trung, khí lưu vô hình giữa hai người va chạm vào nhau, khuấy động không gian. Các đệ tử xung quanh kinh ngạc lùi ra. So với nửa năm trước, khí thế của Cổ Phạn đã nội liễm hơn rất nhiều, ánh mắt nhìn Long Kình Thiên có phần âm trầm. Ánh mắt hai người giao nhau trong thoáng chốc rồi dời đi. Long Kình Thiên đến không lâu sau thì đám đông lại một lần nữa xôn xao. Xem kìa, là Hoàng Hòa Sư Huynh, Hoàng Hòa Sư Huynh đến rồi. Nghe nói 2 năm trước Hoàng Hòa Sư Huynh đã đạt tới đỉnh phong võ vương thất tầng, nhưng vì năm nay mới hoàn thành một nhiệm vụ nhất đẳng nên đến giờ mới tham gia so tài đệ tử tinh anh. Đúng vậy, nếu không thì từ 2 năm trước, Hoàng Hòa Sư Huynh đã có thể trở thành đệ tử tinh anh. Với thực lực của Sư Huynh, cho dù là đệ tử tinh anh bình thường cũng không phải là đối thủ. Các đệ tử xung quanh bàn luận. Long Kình Thiên nhìn sang, chỉ thấy một thanh niên mặc áo lam đang được mọi người vây quanh, chậm rãi bay tới đây. Thanh niên áo lam này, cũng giống như Cổ Phạn, đều toát ra một loại khí chất cao ngạo, đứng trên vạn người. Đệ nhất thiên địa bản nội điện, Hoàng Hòa. Gã cũng là nhân vật nổi tiếng nhất trong cuộc so tài đệ tử tinh anh lần này, người có hy vọng đoạt được ngôi vị đệ nhất. Mặc dù Cổ Phạn và Long Kình Thiên cũng rất được chú ý, nhưng nếu nói về uy thế thì vẫn kém xa Hoàng Hòa. 3 năm qua, Hoàng Hòa luôn vững vàng ở ngôi vị đệ nhất thiên địa bản nội điện, trước giờ chưa có đệ tử nào có thể lay động được địa vị của gã, từ đó có thể thấy được thực lực của y. Long Kình Thiên nhìn thấy Phong Long đang đi theo phía sau Hoàng Hòa. Phong Long vẻ mặt căm hận nhìn Long Kình Thiên, rồi nói với Hoàng Hòa, Hoàng Hòa Sư Huynh, đó chính là Long Kình Thiên. Ồ, Hoàng Hòa thuận theo tầm mắt của Phong Long nhìn qua, rồi bay về phía Long Kình Thiên. Thấy Hoàng Hòa bay tới gần Long Kình Thiên, các đệ tử xung quanh đều ngây ra, đồng loạt nhìn về phía hắn. Long Kình Thiên một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý, Hoàng Hòa đến trước mặt Long Kình Thiên, hỏi thẳng, ngươi chính là Long Kình Thiên. Long Kình Thiên vẻ mặt thản nhiên, đúng vậy. Hoàng Hòa chỉ vào Phong Long đứng bên cạnh, nói, Phong Long là bằng hữu của ta, một người bằng hữu rất tốt. Long Kình Thiên vẫn thản nhiên, thì sao? Hoàng Hòa ngây ra một lúc, sau đó bật cười, nụ cười trông rất dịu dàng, hy vọng trên lôi đài ngươi đừng gặp phải ta, nếu không kết cục của ngươi sẽ rất thảm, thảm khốc vô cùng. Long Kình Thiên vẻ mặt bình tĩnh, vậy sao? Hoàng Hòa nheo mắt nhìn chằm chằm Long Kình Thiên, nhưng không nói thêm gì nữa. Vài giây sau, gã xoay người rời đi. Phong Long liếc Long Kình Thiên một cái, cười lạnh nói, Long Kình Thiên, đừng tưởng ngươi đánh bại được ta thì cho rằng mình mạnh lắm. Ngươi vĩnh viễn không biết thực lực của Hoàng Hòa Sư Huynh mạnh đến mức nào, đáng sợ ra sao đâu. Đến lúc đó, ngươi sẽ phải quỳ trên lôi đài cầu xin ta, để Hoàng Hòa Sư Huynh tha cho ngươi một mạng. Phong Long nói xong liền đi theo Hoàng Hòa rời khỏi. Long Kình Thiên nhìn bóng lưng hai người, cười lạnh. Long Kình Thiên đánh bại Phong Long, không ngờ Hoàng Hòa Sư Huynh lại ra mặt cho hắn. Lần này Long Kình Thiên tiêu rồi. Đúng vậy, Phong Long và Hoàng Hòa Sư Huynh có giao tình không tệ, nghe nói có lần đi rèn luyện, Phong Long đã giúp Hoàng Hòa Sư Huynh thoát được một kiếp nạn. Mặc dù thực lực của Long Kình Thiên cũng khá, nhưng không thể nào là đối thủ của Hoàng Hòa Sư Huynh được. Long Kình Thiên chỉ có thể tự cầu may, mong là đừng đụng phải Hoàng Hòa Sư Huynh thì tốt. Các đệ tử xung quanh thấy Hoàng Hòa và Long Kình Thiên đối đầu nhau thì lại xôn xao. Ánh mắt họ nhìn Long Kình Thiên đều mang theo vẻ thương hại. Long Kình Thiên vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Trong đám đông, hắn nhìn thấy thanh niên áo đen Phạm Tiêu, người cùng hắn tham gia khảo hạch vào Võ Thần Điện. Xem ra, Phạm Tiêu cũng đã báo danh tham gia cuộc so tài đệ tử tinh anh lần này. Long Kình Thiên còn nhớ, lúc khảo hạch đệ tử nội điện, Phạm Tiêu đã dùng thành tích hạng mười mấy để tiến vào nội điện, so với hạng nhất là hắn thì kém một trời một vực. Nhưng Long Kình Thiên nhìn ra được, Phạm Tiêu luôn ẩn giấu thực lực. Nếu không, với thực lực của y, tuyệt đối có hy vọng tiến vào top 10, thậm chí là top 3. Ngoài Phạm Tiêu ra, Long Kình Thiên còn thấy một người nữa, đó là Phó Trần, người sở hữu Tam Nhãn Tà Đồng. Lúc khảo hạch đệ tử nội điện, Phó Trần xếp hạng tư. Xem ra lần này, những kẻ đứng đầu kỳ khảo hạch đệ tử nội điện đều đã đến báo danh. Nhưng Long Kình Thiên không hề để mắt đến những cường giả này. Thời gian trôi qua, đệ tử đến xem ngày càng nhiều, quảng trường đã chật như nêm cối. Có hai bóng người từ trong Tử Tiêu Cung bay ra. Long Kình Thiên nhận ra đó chính là hai vị cường giả võ tông lần trước đã chủ trì kỳ khảo hạch đệ tử nội điện. Hai vị cường giả võ tông đi tới, khí thế toát ra, khiến cho quảng trường đang ồn ào phút chốc yên tĩnh lại. Một vị cường giả võ tông mở miệng nói, các đệ tử, xin hãy lùi lại. Đợi đám đệ tử lùi về sau, hai vị cường giả võ tông bắt đầu ấn pháp quyết, mở ra cấm chế trên quảng trường. Trong phút chốc, cả quảng trường rung động. Dưới ánh mắt chăm chú của đám đông, chính giữa quảng trường, một lôi đài khổng lồ từ dưới lòng đất từ từ dâng lên. Lôi đài này rộng vài trăm thước vuông. Làm xong tất cả, một vị cường giả võ tông nói, xin mời các đệ tử tham gia so tài lần này tiến lên trên. Đám người Long Kình Thiên, Cổ Phạn, Hoàng Hòa lần lượt bước lên. Vị cường giả võ tông nói tiếp, cuộc so tài sẽ diễn ra theo thể thức loại trực tiếp. 10 người chiến thắng cuối cùng có thể trở thành đệ tử tinh anh, tiến vào thánh cảnh tu luyện. Sau đó, vị cường giả võ tông nói thêm một số quy tắc rồi tuyên bố cuộc so đấu chính thức bắt đầu. Trước khi so tài, đám người Long Kình Thiên tiến lên rút thăm. Nếu con số trên lá thăm giống nhau thì sẽ là đối thủ của nhau ở vòng đầu tiên. Vì chỉ có một lôi đài nên mỗi lần so tài sẽ tiến hành theo từng cặp. Những người khác phải chờ cặp này kết thúc mới được lên đài. Long Kình Thiên rút được lá thăm số 80, nên được xếp thi đấu sau. Cổ Phạn, Hoàng Hòa, Phạm Tiêu và Phó Trần, cả bốn người đều rút được số thứ tự ở top đầu nên sẽ thi đấu trước Long Kình Thiên. Đối thủ của Cổ Phạn là Nhâm Niên, người xếp hạng 2 trên thiên địa bảng. Có thể đứng ở vị trí thứ 2, thực lực của Nhâm Niên tất nhiên không yếu. Nhưng Cổ Phạn chỉ dùng một chiêu duy nhất đã đánh bay Nhâm Niên rớt khỏi lôi đài. Một chiêu bại địch. Các đệ tử thấy vậy lại được một phen ồn ào. Đối thủ của Hoàng Hòa là một thanh niên áo đen. Điều khiến mọi người bất ngờ là thanh niên áo đen này đã trực tiếp nhận thua. Các đệ tử thấy vậy cũng không cảm thấy quá ngạc nhiên, dù sao Hoàng Hòa cũng là đệ nhất thiên địa bảng. Thanh niên áo đen này không có tên trên thiên địa bảng nên việc trực tiếp nhận thua cũng không có gì mất mặt. Phó Trần, người sở hữu Tam Nhãn Tà Đồng, có đối thủ cũng là một cường giả trong thiên địa bảng, xếp hạng 9, tên là Thang Thành. Nhưng cuối cùng, Thang Thành vẫn bị Phó Trần đánh bại. Kết quả này hiển nhiên nằm ngoài dự đoán của mọi người. Mặc dù Phó Trần có được Tam Nhãn Tà Đồng, nhưng dưới ánh hào quang của Long Kình Thiên và Cổ Phạn, y có vẻ khá mờ nhạt. Mấy tháng qua cũng không có biểu hiện gì đặc sắc. Vậy nên, việc y có thể chiến thắng Thang Thành, người xếp hạng 9 thiên địa bảng, khiến mọi người cảm thấy rất bất ngờ. So với ba người trước, trận đấu của thanh niên áo đen Phạm Tiêu có vẻ không mấy đặc sắc. Trên lôi đài, y khổ chiến một hồi với đối thủ rồi mới giành được chiến thắng hiểm hóc. Người khác không chú ý, nhưng Long Kình Thiên nhìn ra được Phạm Tiêu đã che giấu phần lớn thực lực. Nếu không, với thực lực của y, tuyệt đối có thể dễ dàng đánh bại đối thủ. Thực lực của Phạm Tiêu chắc chắn còn mạnh hơn cả Phó Trần. Sau lưng Phạm Tiêu luôn cõng một thanh trọng kiếm to lớn, nhưng cho đến nay, thanh trọng kiếm của y vẫn chưa từng ra khỏi vỏ. Một lát sau, rốt cuộc cũng đến lượt số 80. Long Kình Thiên chậm rãi đi lên, đứng trên lôi đài. Long Kình Thiên, hạng 8 thiên địa bảng. Đứng đối diện Long Kình Thiên là một thanh niên áo trắng, tay cầm một cây ngọc địch. Cây ngọc địch màu xanh biếc tỏa ra từng đợt khí lạnh khiến người ta chú ý. Long Kình Thiên vẻ mặt bình tĩnh nói, hạng 5 thiên địa bảng, La Hải. Thanh niên xoay cây ngọc địch trong tay, kiêu ngạo nói, đúng vậy. Hạng 5 thiên địa bảng, ngọc địch công tử La Hải. La Hải trong số các đệ tử nội điện rất có tiếng tăm. Mặc dù không bằng Hoàng Hòa, nhưng so với Vưu Thành, người xếp hạng 2, cũng không kém là bao. La Hải lắc đầu, nói, Long Kình Thiên, ta thừa nhận thực lực của ngươi không tệ. Nhưng đáng tiếc, ván đầu đã đụng phải ta, xem ra ngươi đã vô duyên với 10 xuất đệ tử tinh anh rồi. Long Kình Thiên thản nhiên hỏi, vậy sao? La Hải mỉm cười nói, nhưng ngươi cũng nên cảm ơn ta đi, vì thua trong tay ta rồi thì ngươi sẽ không phải lo đối mặt với Hoàng Hòa sư huynh nữa. Nếu không, kết cục của ngươi không chỉ đơn giản là thua đâu. Long Kình Thiên lạnh nhạt nói, ra tay đi. La Hải ngây ra, đáy mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, rồi mỉm cười, nếu vậy, thì đừng trách ta ra tay không nể tình. Dứt lời, La Hải bay lên, Ngọc Địch trong tay chỉ thẳng về phía Long Kình Thiên. Hàng địch toái không? Chỉ thấy Ngọc Địch của La Hải chưa điểm tới nơi, không gian đã chấn động, một luồng khí lưu nổ bốc một tiếng, tựa như không gian bị y đánh nát. Từng đợt khí lạnh từ cây Ngọc Địch tuôn ra, như một cơn bão cuốn về bốn phía, lạnh thấu xương. Các đệ tử quan sát xung quanh kinh ngạc lùi lại. Băng Hàn sát khí. Băng Hàn công của La Hải sư huynh chắc đã luyện đến tầng thứ tư, không ngờ lại có thể ngưng tụ ra băng hàn sát khí. Băng Hàn sát khí này có thể đông kết vạn vật, nghe nói trong võ thần điện chúng ta có một vị trưởng lão tu luyện băng hàn công, băng hàn sát khí đánh ra có thể đông kết cả trăm dặm. Không biết Long Kình Thiên có thể chống đỡ được băng hàn sát khí không, chân khí của cường giả vương cấp bình thường cũng không thể nào cản được. Giữa những lời xì xầm của các đệ tử, Long Kình Thiên không lùi mà còn tiến lên, lao tới tung một quyền vào cây ngọc địch của La Hải. La Hải thấy vậy liền bật cười, Long Kình Thiên, không ngờ ngươi lại ngu xuẩn như vậy. Thật sự cho rằng ngọc địch của ta là thứ bình thường sao? Ngọc địch của ta được chế tạo từ vạn năm hàn tâm thiết, dung hợp với hàng chục loại âm hàn chi thạch. Âm hàn chi khí bên trong, cho dù là cường giả đỉnh phong thất tầng võ vương cũng không dám trực tiếp đối đầu. La Hải nói xong, toàn thân vận chuyển băng hàn công đến cực độ. Uy lực của băng hàn sát khí lại một lần nữa tăng mạnh, không gian lôi đài ngưng kết thành từng đoàn băng vụ. Nắm đấm của Long Kình Thiên va chạm vào cây ngọc địch của La Hải. Keng! Một tiếng ngân vang lên. Nụ cười trên mặt La Hải đông cứng lại, bởi vì y phát hiện một luồng lực lượng cường đại, không, phải là khủng bố, phản chấn lại từ cây ngọc địch. Cánh tay của La Hải đau nhói, cây ngọc địch văng ra, còn gã thì lùi lại. Nhưng khi La Hải vừa lùi lại, một bóng người chợt lóe lên, Long Kình Thiên đã xuất hiện ngay trước mặt y, Long Kình Thiên đánh ra một chưởng. Trong mắt La Hải, bàn tay của Long Kình Thiên càng lúc càng lớn, tựa như che cả bầu trời. Bùm! La Hải chỉ cảm thấy lồng ngực như bị một ngọn núi lớn nện vào, nội tạng như vỡ nát, cổ họng ngòn ngọt, máu tươi phun ra. Gã bay ngược về sau, rơi mạnh xuống lôi đài rồi lăn lông lốc mấy vòng mới dừng lại ở mép sàn đấu. Những tiếng xì xầm của các đệ tử xung quanh bỗng ngừng bặt, tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Xung quanh tĩnh lặng như tờ. Các đệ tử đang so tài ở năm lôi đài khác cũng ngừng công kích, nhìn sang bên này. Đám người Hoàng Hòa, Cổ Phạn vẫn luôn chú ý đến trận đấu của Long Kình Thiên. Khi thấy La Hải bị hắn dễ dàng đánh bay bằng một chưởng, hộc máu ngã xuống đất, vẻ mặt hờ hững của Hoàng Hòa biến mất, đôi mắt co rút lại. Phó Trần, người sở hữu tam nhãn tà đồng, nuốt nước bọt. Thanh niên áo đen Phạm Tiêu thì nhíu mày. Cổ Phạn đứng trong đám người, vẻ mặt vẫn như thường. Một vị cường giả võ tông chủ trì cuộc so tài kinh ngạc thốt lên, thực lực của Long Kình Thiên này không tệ. Mới mấy tháng ngắn ngủi đã đạt đến cảnh giới như vậy, xem ra thiên phú tu luyện rất tốt. Hèn gì Dương Thanh Sơn trưởng lão lại muốn thu hắn làm đệ tử. Vị cường giả võ tông còn lại gật gù đồng ý, đúng vậy. Lúc này, La Hải lăn đến mép lôi đài, loạn choạng đứng dậy, nhìn cây ngọc địch văng ở phía xa, rồi quay lại nhìn Long Kình Thiên, ánh mắt không thể che giấu sự kinh sợ. Ngại quá, suất đệ tử tinh anh này ta lấy chắc rồi. Long Kình Thiên chậm rãi đi về phía đối phương, nói, vậy nên, ngươi nhất định không có duyên với nó đâu. Dứt lời, Long Kình Thiên lắc người một cái đã đến trước mặt La Hải. La Hải giật mình, hai nắm đấm đánh về phía Long Kình Thiên, nhưng mới ra tay đã bị hắn một chưởng đập bay, từ trên lôi đài ngã xuống mặt đất quảng trường. La Hải ngã xuống đất, mặt đất xung quanh rung lên một cái. Quy tắc so tài là rơi xuống đất sẽ bị xử thua. Cuộc so đấu kết thúc. Khi một vị cường giả võ tông chủ trì so tài tuyên bố kết quả, Long Kình Thiên bay xuống đất trong ánh nhìn chăm chú của các đệ tử. Cuộc so đấu tiếp tục diễn ra từng cặp, từng vòng. Khi vòng thứ nhất kết thúc, chỉ còn lại hơn 80 người. Kết quả vòng thứ nhất đã khiến không ít đệ tử thổn thức. Bởi vì một số nhân vật nổi bật, vốn được cho là sẽ tiến vào top 10, lại bị loại ngay từ vòng đầu tiên. Ví dụ như Nhâm Niên, người xếp hạng 2 thiên địa bảng, đã thua trong tay Cổ Phạn. Hay như Thang Thành, hạng 9 thiên địa bảng, lại thua trong tay Phó Trần, người sở hữu tam nhãn tà đồng. Và cả La Hải, hạng 5 thiên địa bảng, cũng thua trong tay Long Kình Thiên. Trong tiếng xì xầm, thổn thức của các đệ tử, đợt so đấu thứ 2 bắt đầu. Giống như vòng đầu, trước khi so đấu, mọi người lại rút thăm để quyết định thứ tự và đối thủ. Lần này, Long Kình Thiên rút được số 29. Đối thủ của hắn là một thanh niên không có tên trên thiên địa bảng. So với trận đầu, hắn càng dễ dàng giành chiến thắng ở vòng này hơn. Rất nhanh, đợt so đấu thứ 2 kết thúc. Tiếp theo là vòng thứ 3 và thứ 4. Bởi vì số người ngày càng ít, thời gian thi đấu cũng nhanh hơn. Khi vòng thứ tư kết thúc, chỉ còn lại 12 người. 12 người. Không ngoài dự đoán của Long Kình Thiên, Cổ Phạn, Hoàng Hòa, Phó Trần, và cả thanh niên áo đen Phạm Tiêu đều cùng tiến vào danh sách 12 người này. Lúc này, thanh niên áo đen Phạm Tiêu mới dần khiến mọi người chú ý, có thể vào được top 12, không ai là không phải cường giả trong nội điện. Nhưng trước đó, biểu hiện của Phạm Tiêu lại rất bình thường, vì vậy càng khiến người ta tò mò về y, ai cũng nhìn ra được, Phạm Tiêu đã che giấu thực lực. Rất nhiều người muốn biết thực lực chân chính của y là như thế nào. Một vị cường giả võ tông chủ trì tuyên bố, bởi vì có 12 người, nên trong số các ngươi sẽ có 2 người bị loại. Vị cường giả võ tông đó liếc nhìn đám người Long Kình Thiên, Cổ Phạn. Long Kình Thiên vẻ mặt bình tĩnh. Vị cường giả võ tông nói tiếp, bây giờ, 12 người các ngươi tiến lên rút thăm. Nếu rút trúng số 1 hoặc 2 thì phải tiến hành đối chiến. Nếu rút được thăm màu trắng thì sẽ tự động tiến vào danh sách top 10. Tức là, trong 12 người, 4 người rút được số 1 và 2 sẽ phải thi đấu với nhau, chọn ra 2 người chiến thắng để vào top 10. 8 người còn lại không cần thi đấu. Đám người Long Kình Thiên nghe lời tiến lên rút thăm. Các đệ tử xung quanh nhỏ giọng xì xầm, không biết ai sẽ là kẻ xui xẻo rút trúng số 1 và 2. Một lát sau, kết quả rút thăm đã có. Người rút trúng số 1 chính là Phó Trần, người sở hữu tam nhãn tà đồng, và thanh niên áo đen Phạm Tiêu. Người rút trúng số 2 là Hoàng Hòa và một đệ tử nội điện tên là Đức Tuấn. Đức Tuấn không phải là cường giả thiên địa bản, nhưng có thể vào được top 12, thực lực của y đương nhiên không hề yếu. Dù có mạnh hơn nữa, Đức Tuấn cũng không thể là đối thủ của Hoàng Hòa. Dù chưa so đấu, các đệ tử đã đoán trước được kết quả. Vì thế, họ càng quan tâm đến cuộc so tài giữa thanh niên áo đen Phạm Tiêu và Phó Trần hơn. Trên lôi đài, Phạm Tiêu và Phó Trần đối đầu nhau, khí lưu vô hình xoay quanh thân thể hai người. Không gian lôi đài trở nên nóng nảy, bức rứt. Các đệ tử đứng ngoài cũng cảm nhận được áp lực khiến người ta khó chịu. Phạm Tiêu. Lúc khảo hạch ngoại điện, ngươi và Long Kình Thiên cùng tiến vào từ một phân điện. Không ngờ ngươi có thể đi đến bước này. Phó Trần nhìn chằm chằm vào Phạm Tiêu, trầm giọng nói, nhưng ngươi cũng chỉ có thể đi đến đây thôi. Mặc dù thực lực của ngươi không tệ, nhưng tuyệt đối không thể nào ngăn cản được tà đồng ảo cảnh của ta. Vậy nên, ngươi hãy tự nhận thua đi. Thanh niên áo đen Phạm Tiêu lạnh nhạt nói nhảm nhiều quá. Tam nhãn tà đồng đúng không? Ra tay đi. Phó Trần mặt sa sầm, lạnh lùng nói, nếu vậy thì, ngươi đi chết đi. Dứt lời, Phó Trần vung hai tay, chỉ thấy không gian lôi đài rung động dữ dội, xuất hiện vô số ngọn lửa. Những ngọn lửa này có màu đen. Phó Trần này quả nhiên là một tinh hồn sư. Hơn nữa còn là hỏa hệ. Nhưng trong các trận đấu trước, Phó Trần không hề để lộ thân phận tinh hồn sư của mình. Bây giờ, khi các đệ tử thấy y thi triển bí pháp hỏa hệ, ai nấy đều vô cùng kinh ngạc. Hắc Linh Viêm Hỏa. Long Kình Thiên đứng dưới đài gật gù. Người sở hữu thần thể tam nhãn tà đồng thì linh hồn có ưu thế trời sinh. Hắc Linh Viêm Hỏa này có uy lực không yếu, chỉ khi linh hồn đạt đến một độ mạnh nhất định mới có thể kêu gọi ra được. Phó Trần quát, Hắc Linh Diễm Hải. Chỉ thấy những ngọn Hắc Linh Viêm Hỏa như sóng biển công kích về phía Phạm Tiêu, ập đến đầy trời. Khí nóng kinh khủng khuếch tán ra, khiến các đệ tử xung quanh kinh hãi kêu lên. Thanh niên áo đen Phạm Tiêu động, y nhảy lên, giang hai tay ra, bỗng hút một cái, người tỏa ra ánh sáng đen rồi xoay tròn. Chỉ thấy những ngọn Hắc Linh Viêm Hỏa bị cưỡng ép hút vào, xoay quanh người Phạm Tiêu, đến cuối cùng thì biến mất. Phó Trần thấy đối phương dễ dàng phá giải công kích của mình, sắc mặt càng thêm âm trầm. Y cười lạnh nói, vốn ta không định thi triển tà đồng ảo cảnh, nhưng nếu ngươi đã ép ta, vậy thì hãy để ngươi chết dưới tà đồng ảo cảnh đi. Phó Trần nói xong, người y tỏa ra ánh sáng chói lòa. Chỉ thấy con mắt thứ ba ở trán Phó Trần, tà đồng, hiện ra. Từng luồng sáng bí ẩn khuếch tán từ tà đồng, như một tấm lưới vô hình bao phủ lấy không gian lôi đài. Tam nhãn tà đồng. Tà đồng ảo cảnh, xem ra Phạm Tiêu sắp thua rồi. Đúng vậy, dù thực lực của Phạm Tiêu có mạnh hơn nữa, theo ta thấy cũng không thể nào chống đỡ được tà đồng ảo cảnh đâu. Các đệ tử xung quanh xì xầm. Long Kình Thiên nghe họ thảo luận, thầm lắc đầu. Trên lôi đài, cùng với những tia sáng từ tà đồng trải khắp không gian, đôi mắt của Phạm Tiêu dần trở nên mờ mịt, vẻ mặt ngây ngô, xem ra đã chìm sâu vào ảo giác. Phó Trần thấy vậy cười nhạt, nghênh ngang đi tới trước mặt Phạm Tiêu, vẻ mặt tàn nhẫn. Y nói, tiểu tử, chết đi. Dứt lời, Phó Trần co hai tay thành hình vuốt, đánh về phía trái tim của Phạm Tiêu. Nhưng ngay giây phút hai vuốt của Phó Trần sắp đánh vào ngực Phạm Tiêu, đôi mắt vốn nên mờ mịt của y bỗng sáng lên. Thanh trọng kiếm to lớn sau lưng chẳng biết từ lúc nào đã chắn ngay trước mặt y đinh. Hai vuốt của Phó Trần đánh vào thân kiếm, cả chỉ cảm thấy móng tay đau nhói, lùi lại mấy bước. Phó Trần ngạc nhiên nói, ngươi không bị tà đồng ảo cảnh của ta ảnh hưởng sao? Thanh niên áo đen Phạm Tiêu cười lạnh nói, tà đồng ảo cảnh. Ngươi đánh giá bản thân mình cao quá rồi. Phạm Tiêu nói xong, thanh trọng kiếm to lớn bỗng kêu một tiếng, cuối cùng cũng ra khỏi vỏ. Long Kình Thiên thấy vậy liền biết, cuộc so đấu này sắp kết thúc. Quả nhiên, một luồng kiếm quang cực kỳ sắc bén và chói mắt xuất hiện. Các đệ tử xung quanh chỉ thấy Phó Trần, người sở hữu tam nhãn tà đồng, bay ngược ra ngoài, hét lên một tiếng thảm thiết rồi từ trên lôi đài rơi mạnh xuống đất. Khi đám đông hồi phục tinh thần, thanh trọng kiếm to lớn đã được ra lại vào vỏ. Thanh niên áo đen Phạm Tiêu đứng đó, dường như vừa rồi y không hề rút kiếm. Phạm Tiêu thắng. Các đệ tử không ngờ kết quả lại như thế này. Phó Trần, người sở hữu tam nhãn tà đồng, vậy mà lại thất bại. Trận so đấu còn lại, Hoàng Hòa chiến thắng. Cuối cùng, danh sách 10 người đứng đầu đã được xác định. Sau khi có danh sách top 10, tiếp theo sẽ là cuộc tranh đấu giành ngôi vị hạng nhất. Cuộc so tài đệ tử tinh anh không giống như kỳ khảo hạch đệ tử nội điện, không cần phải xếp hạng cụ thể cho từng người trong top 10. Chỉ còn lại cuộc chiến giành vị trí đệ nhất. Đệ nhất. Dựa theo quy tắc, trong 10 người đứng đầu, ai muốn tranh giành vị trí đệ nhất thì cứ lên đài, nhận lời khiêu chiến của 9 người còn lại. Người chiến thắng cuối cùng sẽ là đệ nhất của cuộc so tài lần này. Mặc dù chỉ cần vào top 10 là có thể tiến vào thánh cảnh tu luyện, trở thành đệ tử tinh anh, nhưng đãi ngộ của top 10 và vị trí đệ nhất lại khác nhau một trời một vực. Phần thưởng chênh lệch rất lớn. Người đứng đầu sẽ nhận được 1.000 viên nguyên dương đan, một địa phẩm sơ cấp đỉnh lô và 100 điểm cống hiến. 9 người còn lại chỉ nhận được 200 viên nguyên dương đan. Chưa nói đến việc 1.000 viên nguyên dương đan đã gấp 5 lần 9 người kia, chỉ riêng chiếc địa phẩm sơ cấp đỉnh lô cũng đủ làm đám đệ tử đỏ mắt. Trong tiểu viện tu luyện của đệ tử nội điện, đan lô chỉ là hoàng phẩm cao cấp. Đệ tử tinh anh bình thường cũng chỉ có đỉnh lô huyền phẩm sơ cấp hoặc trung cấp. Chỉ có các đệ tử chân truyền, cấp bậc cao hơn cả đệ tử tinh anh, tức là các cường giả hoàng cấp của võ thần điện, mới có được địa phẩm đỉnh lô. Nhưng đệ tử đứng đầu cuộc so tài tinh anh lại là một ngoại lệ. Phẩm cấp của đỉnh lô ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng của đan dược được luyện chế ra. Giá của một chiếc địa phẩm sơ cấp đỉnh lô đã hơn 1 vạn nguyên dương đan. Ngoài ra, muốn tiến vào thánh cảnh thì điểm cống hiến rất quan trọng. Trong thánh cảnh, muốn vào thánh cảnh thư các để đọc công pháp thì cần phải hoàn thành nhiệm vụ để có điểm cống hiến. Muốn đến thánh cảnh linh dược phong để lấy linh dược cũng cần dùng điểm để đổi. So với những thứ khác, 100 điểm cống hiến này lại càng quan trọng với Long Kình Thiên hơn. Vị cường giả võ tông chủ trì so đấu nhìn 10 người còn lại, bao gồm cả Long Kình Thiên, vẻ mặt vui mừng cười toe toét. Vị cường giả võ tông nói, các ngươi có thể vào được top 10, sau này có thể tiến vào thánh cảnh tu luyện, chính thức trở thành đệ tử tinh anh. Nói đến đây, y ngừng lại, rồi tiếp tục, vậy thì, bây giờ là cuộc chiến tranh giành ngôi vị đệ nhất. Ai muốn lên đài nhận lời khiêu chiến của những người khác? Mời lên đài. Phút chốc, ánh mắt của mấy vạn đệ tử trên quảng trường đều đổ dồn về 10 người, trong đó có Long Kình Thiên. Nhưng không ai trong số họ nhúc nhích. Quảng trường phút chốc yên tĩnh. Bỗng một giọng nói vang lên, nếu đã không có ai lên đài, vậy thì để Hoàng Hòa ta đây. Một bóng người bay lên trời, đáp xuống lôi đài. Chính là đệ nhất thiên địa bảng, Hoàng Hòa. Hoàng Hòa bay lên lôi đài, chắp hai tay sau lưng, nhìn các đệ tử xung quanh rồi lại liếc nhìn 9 người, bao gồm cả Long Kình Thiên. Hoàng Hòa mỉm cười nói, không biết có ai dám tiến lên khiêu chiến Hoàng Hòa ta đây không? Ai dám? Hoàng Hòa nói nghe có vẻ hờ hững, nhưng các đệ tử xung quanh nghe thấy thì ồn ào cả lên, đều nhìn về phía 9 người còn lại. Xem đi, đây chính là thực lực. Đám người cổ phạn, Long Kình Thiên không dám lên đài, nhưng Hoàng Hòa sư huynh thì dám. Hắn dám một mình lên đài nhận lời khiêu chiến của 9 người khác. Đúng vậy, cổ phạn, Long Kình Thiên, và cả Phạm Tiêu, thực lực của họ cũng khá, nhưng ta vẫn tin tưởng Hoàng Hòa sư huynh hơn. Những đệ tử ủng hộ Hoàng Hòa thảo luận sôi nổi. Hoàng Hòa nghe các đệ tử bàn tán, mặt nở nụ cười. Thế nào, không ai dám lên sao? Hoàng Hòa nhìn về phía cổ phạn, rồi lại liếc mấy người Long Kình Thiên. Theo quy tắc, nếu trong 3 phút không có ai lên đài khiêu chiến, thì Hoàng Hòa sẽ được coi là người chiến thắng. Để ta. Bỗng một giọng nói vang lên, một bóng người lóe lên, trên lôi đài xuất hiện thêm một người, chính là cổ phạn. Hoàng Hòa thấy cổ phạn, vẫn giữ nụ cười trên môi, ta đã đoán người đầu tiên lên đài sẽ là ngươi. Cổ phạn, mặc dù ngươi đã đánh bại Vưu Thành, người xếp thứ 2 thiên địa bảng, nhưng ngươi vẫn chưa phải là đối thủ của ta. Tất nhiên, nể mặt cổ gia, ta sẽ không để ngươi thua quá khó coi đâu. Cổ phạn ngẩng đầu, mắt lóe lên tia sáng vàng, trầm giọng nói, câu này nên là ta nói mới đúng. Hoàng Hòa cười lạnh, ta biết ngươi là dị thú sư, gọi con hắc yêu hổ vương của ngươi ra đi, để lát nữa thua lại không phục. Dứt lời, người y toát ra ánh sáng màu lam. Không gian xung quanh trở nên lạnh lẽo. Cổ Phạn vẻ mặt thản nhiên nói, đối phó với ngươi chưa cần ta triệu hồi dị thú. Mắt Hoàng Hòa lóe lên một tia âm độc, vạt áo lam không có gió mà tự bay, phần phật vang lên. Hai tay Hoàng Hòa tung bay, bầu trời đang nắng bỗng tối sầm lại. Các đệ tử thấy thật nhiều băng tuyết từ trên cao rơi xuống. Những băng tuyết này không phải là bông tuyết bình thường, mà là những khối băng tụ lại, dưới ánh nắng lóe lên màu xanh yêu dị. Phút chốc, lôi đài đã bị băng tuyết màu lam yêu dị bao phủ. Khí lạnh từ lôi đài tỏa ra, các đệ tử cảm giác như đang chìm trong hầm băng. Thật là lợi hại. Băng hàng công của Hoàng Hòa sư huynh đã tiến vào tầng thứ 5 rồi. Băng lam hàng băng này còn mạnh hơn cả băng hàng sát khí của La Hải rất nhiều. Các đệ tử xung quanh kinh hãi kêu lên. Hoàng Hòa và Ngọc Địch công tử La Hải, người lúc trước bị Long Kình Thiên đánh bại, cùng tu luyện băng hàng công, nhưng uy lực lại chênh lệch một trời một vực. Hoàng Hòa đứng trên băng tuyết, khí thế không ngừng tăng lên, từng luồng sáng băng lam yêu dị xoay tròn quanh người. Gã vung hai tay ra. Chỉ thấy trên lôi đài xuất hiện vô số băng nhẫn. Những chiếc băng nhẫn này tựa như một cơn mưa rào công kích về phía Cổ Phạn. Ngay khi những chiếc băng nhẫn sắp chạm đến người Cổ Phạn, người y bỗng bùng phát ánh sáng vàng, tất cả băng nhẫn đều ngừng lại trước mặt y. Cổ Phạn nhìn Hoàng Hòa, từ từ nói, đệ nhất thiên địa bản. Xem như cũng có chút thực lực. Tiếp theo, hai tay Cổ Phạn vỗ vào nhau, những chiếc băng nhẫn bay ngược trở lại, tốc độ còn nhanh hơn lúc đến rất nhiều. Hoàng Hòa giật mình, chật vật né tránh. Những chiếc băng nhẫn sượt qua người gã. Cổ Phạn nói, nhưng cuộc so đấu nên kết thúc rồi. Tiếp theo, một luồng khí thế và uy áp kinh người phát ra từ thân thể Cổ Phạn. Ngay cả hai vị cường giả võ tông cũng phải giật mình. Đây là cường giả hoàng cấp. Cường giả hoàng cấp, Cổ Phạn đã đột phá đến hoàng cấp rồi. Hai vị cường giả võ tông kinh hãi kêu lên. Mấy ngày nay, các đệ tử luôn đồn rằng Cổ Phạn có thực lực đỉnh phong thất tầng võ vương, nhưng không ai ngờ y lại đột phá đến hoàng cấp. Các đệ tử đều ngây người. Võ hoàng. Trên đại lục Thiên Lam, võ vương thất tầng và võ hoàng dù chỉ kém nhau một cấp, nhưng địa vị và thực lực lại khác biệt một trời một vực. Một khi đột phá võ hoàng, người tu luyện có thể phá tan trói buộc của xác phàm, khiến sức sống của bản thể không ngừng tăng lên, tuổi thọ cũng đột phá đến 200 năm. Một vị cường giả võ tông chủ trì so đấu kích động, hưng phấn nói, chúng ta mau chóng bẩm báo cho trưởng giáo và các thái thượng trưởng lão biết đi. Cổ Phạn đúng là kỳ tài vạn năm có một. Trong cuộc so tài đệ tử tinh anh lại xuất hiện cường giả hoàng cấp, đây là một việc lớn kinh thiên động địa. Vị cường giả võ tông còn lại cũng kích động hùa theo, đúng, đúng. Khi đó, hai chúng ta chắc chắn sẽ được thưởng lớn. Cả quảng trường xôn xao. Trên lôi đài, đệ nhất thiên địa bản Hoàng Hòa mang vẻ mặt hoảng sợ và kinh hãi nhìn Cổ Phạn. Cổ Phạn lắc người một cái, chớp mắt đã đến trước mặt Hoàng Hòa, tung ra một cú đấm. Kim sắc quyền ấn như thực chất đánh thẳng vào ngực đối phương. Hoàng Hòa bay ngược ra, ngã mạnh xuống lôi đài. Băng tuyết trên lôi đài cũng quái dị biến mất. Cổ Phạn sư huynh đã đánh bại đệ nhất thiên địa bản Hoàng Hòa sư huynh. Mạnh quá, khí thế thật sự quá mạnh. Cường giả hoàng cấp. Cổ Phạn sư huynh tuyệt đối là đệ nhất của cuộc so tài lần này rồi. Trên lôi đài, vạt áo của Cổ Phạn bay phất phới, ánh sáng vàng chảy xuôi quanh người, trông y như một vị chiến thần từ thời viễn cổ. Mấy vạn đệ tử trên quảng trường, toàn bộ ánh mắt đều tập trung vào người đàn ông này. Ánh mắt của các đệ tử tràn đầy vẻ kính sợ, sùng bái, kích động và chấn kinh. Bỗng nhiên, một đệ tử thuộc phe Cổ gia cao giọng kêu lên, Cổ Phạn sư huynh mạnh nhất. Tiếng kêu này như một mồi lửa, khiến các đệ tử khác cũng gào rống theo, Cổ Phạn sư huynh mạnh nhất. Cổ Phạn sư huynh mạnh nhất. Quảng trường ngập trong tiếng reo hò, một tiếng sau lớn hơn tiếng trước. Các đệ tử chìm trong cơn điên cuồng và kích động, không ngừng gào thét. Cuộc so tài đệ tử tinh anh chưa từng xuất hiện một làn sóng cuồng nhiệt như vậy. Hai vị cường giả võ tông chủ trì so đấu liếc nhau, nhưng không lên tiếng ngăn cản các đệ tử. Nghe nói Cổ Phạn mới 21 tuổi, không ngờ đã là cường giả hoàng cấp. Tiềm lực của Cổ Phạn thật vô hạn. Theo quy tắc của võ thần điện chúng ta, chỉ cần đột phá hoàng cấp là có thể trở thành đệ tử chân truyền. Nhưng giống như Cổ Phạn, từ một đệ tử nội điện trực tiếp vượt qua cấp đệ tử tinh anh để trở thành đệ tử chân truyền thì thật sự rất hiếm gặp. Hai vị cường giả võ tông bàn tán. Ở võ thần điện, trên đệ tử tinh anh chính là đệ tử chân truyền. Điều kiện duy nhất để trở thành đệ tử chân truyền là phải trở thành cường giả hoàng cấp. Chỉ cần trở thành cường giả hoàng cấp, người đó có thể tự động được thăng cấp, trở thành đệ tử chân truyền, không cần phải qua bất kỳ cuộc so đấu hay khảo hạch nào. Ta thấy Cổ Phạn rất có thể sẽ là Lôi Hạo Hiên thứ hai của võ thần điện chúng ta. Lôi Hạo Hiên thứ hai. Không thể nào. Dù tiềm lực của Cổ Phạn không tệ, nhưng so với Lôi Hạo Hiên, người được mệnh danh là thiên tài mạnh nhất từ xưa đến nay của Võ Thần Điện, thì vẫn còn kém rất xa. Nói đến Lôi Hạo Hiên, trên mặt hai vị cường giả võ tông không thể che giấu vẻ kính sợ, thậm chí là sùng bái và cuồng nhiệt. Loại cảm xúc này còn mãnh liệt hơn cả ánh mắt mà các đệ tử xung quanh dành cho Cổ Phạn. Long Kình Thiên đứng giữa đám người đang cuồng nhiệt reo hò, vẻ mặt vẫn bình tĩnh. Hắn phát hiện thanh niên áo đen Phạm Tiêu đang nhìn Cổ Phạn đứng trên đài, khóe môi cong lên một nụ cười khinh thường. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Long Kình Thiên, Phạm Tiêu quay đầu lại, ánh mắt giao nhau với hắn. Phạm Tiêu, người vốn có vẻ mặt lạnh lùng, lại nở một nụ cười với Long Kình Thiên. Trên lôi đài, Cổ Phạn hưởng thụ tiếng reo hò và ánh mắt sùng bái của vạn người. Y bỗng giơ hai tay lên, ra hiệu cho các đệ tử yên lặng. Các đệ tử trong quảng trường thấy vậy liền im lặng. Mấy vạn đôi mắt đều nhìn về phía Cổ Phạn. Cổ Phạn quay đầu lại, bỗng nhìn về phía Long Kình Thiên đang đứng dưới đài. Y chỉ tay vào Long Kình Thiên, từ trên cao nhìn xuống, quát lớn, Long Kình Thiên, lần trước ở kỳ khảo hạch đệ tử nội điện, ta sơ sẩy một chút nên mới thua ngươi. Bây giờ, ngươi lăn lên đây cho ta. Ta phải đánh bại ngươi trước mặt mấy vạn đệ tử này. Hoàn toàn yên tĩnh. Phút chốc, mấy vạn đệ tử đều nhìn chằm chằm vào Long Kình Thiên. Sơ sẩy một chút nên thua ta sao? Long Kình Thiên cười cười. Cổ Phạn cười lạnh nói, sao? Không dám à, nếu ngươi không dám thì cút đi, đừng tham gia cuộc so tài này nữa, thật mất mặt. Giọng của Cổ Phạn vang vọng khắp không trung quảng trường. Các đệ tử lại xôn xao. Thì ra lần trước ở kỳ khảo hạch đệ tử nội điện, là do Cổ Phạn sư huynh sơ sẩy nên mới thua Long Kình Thiên. Ta đã nói rồi, với thực lực của Cổ Phạn sư huynh thì không thể nào thua được. Bây giờ Long Kình Thiên không dám lên đài chính là bằng chứng tốt nhất. Lên đài. Biết rõ sẽ thua mà còn lên đài thì chẳng phải càng thảm, càng mất mặt hơn sao? Bây giờ Cổ Phạn sư huynh đã là cường giả hoàng cấp, ngay cả Hoàng Hòa sư huynh còn bị đánh bại dễ dàng, huống chi là Long Kình Thiên. Các đệ tử xung quanh buông lời trào phúng không ngớt. Đương nhiên, đám người này đa số là người của Cổ gia, cùng một ít thuộc hạ của Thiết gia và Phong Long. Giữa những lời bàn tán, trào phúng của các đệ tử, Long Kình Thiên vẻ mặt bình tĩnh, lắc người một cái đã đứng trên lôi đài. Các đệ tử thấy vậy thì ngây ra. Không ngờ Long Kình Thiên biết rõ sẽ thua mà còn dám lên đài. Không lên đài thì làm sao bây giờ? Nếu hắn không dám lên đài, sau này làm sao có thể ngẩng đầu trước mặt các đệ tử được? Nghe nói Mộ Dung Thiến có ý với hắn, nếu nghe thấy Long Kình Thiên không dám ứng chiến, các ngươi nói xem, khi đó Mộ Dung Thiến sẽ nghĩ thế nào? Ta thật không hiểu Mộ Dung Thiến nghĩ gì nữa. Long Kình Thiên có gì tốt chứ? Ta thấy Cổ Phạn sư huynh tốt hơn Long Kình Thiên không biết bao nhiêu lần. Đúng vậy, nếu ta là Mộ Dung Thiến thì ta sẽ chọn Cổ Phạn sư huynh. Cổ Phạn đứng trên lôi đài, nghe các đệ tử bàn tán, lạnh lùng nhìn Long Kình Thiên. Y nói, Long Kình Thiên, ngươi không ngờ lần này ta sẽ đột phá đến hoàng cấp chứ gì. Ta đã nói rồi, trong cuộc so tài lần này, ta phải đánh bại ngươi, khiến ngươi quỳ trước mặt ta. Long Kình Thiên vẻ mặt bình tĩnh, lạnh nhạt nói, chỉ bằng vào ngươi. Cổ Phạn ngây ra, mắt lóe lên tia sáng tà nhẫn, cười lạnh nói, chỉ bằng vào ta. Nói xong, Cổ Phạn tỏa ra từng đợt ánh sáng vàng phóng lên cao. Trên không trung lôi đài, từng luồng sáng vàng ngưng tụ, hình thành một ảo ảnh chiến thần. Vị chiến thần này mặc chiến giáp vàng, tay cầm chiến kích, khí thế đến từ thời viễn cổ đè ép bốn phương. Các đệ tử, bao gồm cả hai vị cường giả võ tông chủ trì so đấu, khi nhìn thấy ảo ảnh chiến thần này đều lộ vẻ giật mình. Chiến thần Đồ Đằng. Không ngờ lại là chiến thần Đồ Đằng. Truyền thuyết kể rằng, chỉ có một số ít người có thiên phú kỳ dị mới có thể triệu hồi ra được chiến thần Đồ Đằng. Loại người này, thành tựu sau này đều là những yêu nghiệt có một không hai, chấn động cả đại lục Thiên Lam. Quảng trường lại một lần nữa chấn động, xôn xao. Dưới đài, thanh niên áo đen Phạm Tiêu nhìn chiến thần Đồ Đằng, lộ vẻ bất ngờ. Cổ Phạn đứng trên bầu trời, nhìn xuống Long Kình Thiên, nói, Long Kình Thiên, thật ra ta phải cảm ơn ngươi. Nếu không có ngươi, ta không thể nào triệu hồi ra được chiến thần Đồ Đằng. Chiến thần Đồ Đằng sao? Long Kình Thiên vẻ mặt vẫn bình tĩnh. Cổ Phạn bỗng quát lớn, chịu chết đi. Y lắc người một cái, tung một quyền đánh về phía Long Kình Thiên. Chiến thần Nhất Phương. Chỉ thấy ảo ảnh chiến thần Đồ Đằng trên đầu Cổ Phạn tỏa ra ánh sáng chói lòa, một luồng lực lượng bí ẩn rót vào người y, khiến khí thế của y lại tăng lên một bậc. Khi Cổ Phạn tung một quyền đến trước mặt Long Kình Thiên, hắn cũng giơ nắm đấm lên. Cú đấm trông có vẻ tùy ý, nhưng trong mắt Cổ Phạn, nó lại như đang đối diện với ngàn vạn Long Kình Thiên. Công kích của Long Kình Thiên dường như đến từ bốn phương tám hướng, khiến y không có chỗ nào để né tránh. Cổ Phạn có cảm giác, dù y có trốn đi đâu, cũng không thể nào tránh được cú đấm này. Ầm. Nắm đấm của hai người va vào nhau. Cổ Phạn chỉ cảm thấy nắm tay đột nhiên rung lên, một luồng lực lượng mạnh mẽ truyền đến, khiến thân thể y không thể khống chế mà văng ra. Chính lúc này, một bóng người nhoáng lên, Long Kình Thiên đã xuất hiện ngay trên đầu Cổ Phạn. Long Kình Thiên ánh mắt lạnh băng, vỗ xuống một chưởng. Đại La chưởng. Xoay chuyển càn khôn. Dưới một chưởng của Long Kình Thiên, trời đất như bị đảo lộn. Cổ Phạn đang bay ngược ra, thấy Long Kình Thiên vỗ xuống một chưởng, khuôn mặt vốn luôn lạnh nhạt từ đầu cuộc so tài đến giờ chợt biến sắc. Trong đôi mắt của y, cuối cùng cũng xuất hiện sự kinh hãi và hoảng loạn. Không sai, chính là kinh hãi và hoảng loạn. Giống như lúc đó tại phế tích của thành trong kỳ khảo hạch đệ tử nội điện, khi Cổ Phạn đối diện với một kiếm long của Bích Huyết kiếm trong tay Long Kình Thiên. Mắt thấy một chưởng của Long Kình Thiên sắp vỗ trúng Cổ Phạn, y bỗng quát to, phong vân chuyển biến. Người Cổ Phạn tỏa ra ánh sáng vàng, thân hình bay ra tựa như phong vân, chớp mắt trở nên nhẹ nhàng, phiêu dật. Khi Cổ Phạn vừa nhẹ nhàng bay ra, một chưởng của Long Kình Thiên đã vỗ vào chỗ y vừa đứng, đập mạnh xuống lôi đài. Ầm ầm. Ầm ầm. Lôi đài vang lên tiếng nổ điếc tai, chấn động mãnh liệt. Các đệ tử xung quanh kinh ngạc thấy lôi đài rộng mấy trăm trượng, được đúc từ thiết nham thạch cực kỳ cứng rắn, vậy mà trong cơn chấn động mãnh liệt lại xuất hiện từng vết rạn. Những vết rạn không ngừng kéo dài, lan ra khắp mọi ngóc ngách của lôi đài, trông vô cùng đáng sợ. Tiếng cười trào phúng Long Kình Thiên ngừng bặt, tiếng giễu cợt Long Kình Thiên cũng biến mất. Mọi người nhìn những vết rạn như mạng nhện trên lôi đài, hít một ngụm khí lạnh. Đặc biệt là dấu thủ ấn to lớn ở chính giữa lôi đài, sâu cỡ một ngón tay, càng làm họ kinh sợ hơn. Hoàng Hòa, đệ nhất thiên địa bản lúc trước vừa bị Cổ Phạn dễ dàng đánh bại, nay đứng dưới đài, sắc mặt cực kỳ khó coi, ánh mắt sợ hãi nhìn Long Kình Thiên. Phong Long đứng cạnh Hoàng Hòa, mặt trắng bệch như tờ giấy. Hoàng Hòa bỗng quay đầu nói với Phong Long, "Phong Long, sau này ngươi đừng đi trêu chọc Long Kình Thiên nữa." Phong Long im lặng, nhưng vẻ mặt vẫn không cam lòng. Hoàng Hòa thấy vậy thì lắc đầu, không khuyên nhủ thêm. Làm bằng hữu, y chỉ có thể làm được đến thế. Hai vị cường giả võ tông chủ trì so tài cũng giống như các đệ tử, giật mình nhìn Long Kình Thiên. Đầu óc họ rối như tơ vò. Bởi vì, họ nhìn ra được Long Kình Thiên chỉ có thực lực đỉnh phong thất tầng võ vương, bề ngoài xem ra còn yếu hơn cả Hoàng Hòa. Nhưng, Long Kình Thiên lại có thể một đấm đánh bay Cổ Phạn, một cường giả hoàng cấp. Điều này đã hoàn toàn vượt qua sức tưởng tượng của họ. Thanh niên áo đen Phạm Tiêu nhìn bóng dáng Long Kình Thiên, mắt lóe lên, không biết đang nghĩ gì. Trên lôi đài, Long Kình Thiên đánh ra một kích xong không tiếp tục công kích. Cổ Phạn bay ra sau, ổn định lại thân hình, vẻ mặt cực kỳ khó coi. Ánh mắt của các đệ tử như những cây kim châm đâm vào toàn thân y Long Kình Thiên. Cổ Phạn gằn giọng, lạnh lùng nói, ngươi đừng vội đắc ý, bây giờ mới chỉ là bắt đầu thôi. Cửu Vĩ Thiên Miêu cao giọng chói tai nói, đúng vậy đại ca, người ta mới rồi là lơ là thôi, chứ nếu không thì không thể nào bị huynh đánh bay được đâu. Lơ là. Cổ Phạn mặt trầm như nước. Các đệ tử xung quanh đều nghe ra được ý trào phúng trong lời nói của Cửu Vĩ Thiên Miêu. Lúc trước, Cổ Phạn có nói rằng trong kỳ khảo hạch đệ tử nội điện, y do sơ sẩy nên mới thua trong tay Long Kình Thiên. Nhưng mới rồi có phải là sơ sẩy không? Đương nhiên là không phải. Các đệ tử vẽ mặt muôn màu muôn vẻ. Ngươi muốn chết. Cổ Phạn nhìn Cửu Vĩ Thiên Miêu, sắc ý trong mắt như thực chất, ánh sáng vàng quanh người không ngừng ngưng tụ, hóa thành một bộ chiến giáp. Tại Đại Lục Thiên Lam, một khi đột phá đến hoàng cấp, chân khí trong người có thể ngưng tụ ra chiến giáp, khiến khả năng phòng ngự và công kích tăng lên rất nhiều. Ảo ảnh chiến thần đồ đằng trên đầu Cổ Phạn bỗng giáng xuống, tiến vào thân thể y, chỉ thấy trên chiến giáp của Cổ Phạn hiện ra một hình chiến thần đồ đằng. Từng luồng lực lượng đến từ viễn cổ chiến thần trong hư không liên tục truyền vào cơ thể Cổ Phạn. Khí thế của Cổ Phạn lại mạnh hơn lúc trước rất nhiều. Mắt Cổ Phạn đổ một màu vàng rực, lạnh lùng nhìn Long Kình Thiên, rồi lắc người một cái, đi tới trước mặt hắn. Trường Không Huyết Sát Quyền. Chỉ thấy trên đôi quyền ấn vàng của Cổ Phạn toát ra từng sắc màu đỏ sậm, màu đỏ này trông thật yêu dị. Cùng lúc đó, một luồng khí thế bi tráng đến từ chiến trường viễn cổ khuếch tán ra bốn phương. Các đệ tử đều bị khí thế bi tráng này ảnh hưởng, tinh thần trở nên bất ổn. Hai vị cường giả võ tông chủ trì so đấu giật mình. Trường Không Huyết Sát Quyền. Trường Không Huyết Sát Quyền này đã mấy trăm năm không xuất hiện rồi. Loại quyền pháp này cực kỳ bá đạo, người trúng phải sẽ bị toàn thân máu huyết khô cạn mà chết. Cổ Phạn học được nó từ đâu ra vậy? Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Long Kình Thiên vẽ mặt thản nhiên giơ hai tay lên. Đại La chưởng. Bao quát thiên địa. Chỉ thấy hai tay Long Kình Thiên vươn ra, nghênh đón đôi tay đỏ vàng của Cổ Phạn. Hai tay Long Kình Thiên xuất hiện từng đợt lôi điện vàng và đen. Khi lôi điện vàng đen này xuất hiện, Các đệ tử trên quảng trường đều cảm thấy linh hồn mình run rẩy, bao gồm cả hai vị cường giả võ tông. Cổ Phạn nhìn đôi tay của Long Kình Thiên, rất là giật mình. Chỉ thấy trong từng đợt lôi điện vàng đen đó, có vô số khí lưu xoay quanh, hình thành một lốc xoáy đen. Một lực hút mạnh mẽ phát ra từ lốc xoáy đen. Thân thể của Cổ Phạn không thể khống chế mà lao về phía trước. Y kinh hoàng muốn tách hai tay ra nhưng phát hiện không thể nhúc nhích được một tấc nào. Lúc này, đôi tay của Long Kình Thiên va chạm với tay Cổ Phạn. Nhưng khác với trước, sau khi hai nắm đấm va chạm, hai bên không văng ra mà lại dính chặt vào nhau. Đôi mắt Cổ Phạn lộ vẻ cực kỳ kinh khủng, vì y cố gắng thế nào cũng không thể rút hai tay ra được. Cùng lúc đó, y phát hiện chân khí của mình đang không ngừng chảy về phía đối phương. Ngươi! Cổ Phạn sau cơn kinh hoảng, trong người phát ra tiếng hổ gầm, một con hổ đen to lớn xuất hiện trước mặt mọi người. Đó chính là yêu thú của y, Hắc Yêu Hổ Vương. Hắc Yêu Hổ Vương vừa xuất hiện liền tấn công Long Kình Thiên. Nhưng khi nó vừa đến bên cạnh Long Kình Thiên thì đã bị một cái đuôi to hất văng ra ngoài. Cửu Vĩ Thiên Miêu biến to như một ngọn núi, nhìn Hắc Yêu Hổ Vương bị một vuốt của mình hất bay đi, trong mắt đầy vẻ trêu cợt. Con mèo chín đuôi. Đây là dị thú gì vậy? Khí thế thật khủng khiếp. Khi Cửu Vĩ Thiên Miêu biến ra bản thể, mấy vạn đệ tử trên quảng trường đều lộ vẻ mặt giật mình. Đây là lần đầu tiên Cửu Vĩ Thiên Miêu biến ra bản thể trước mặt mấy vạn đệ tử. Trước đó, mọi người không thể ngờ được một con mèo trông có vẻ bình thường, đáng yêu, hay nằm trên vai Long Kình Thiên lại có thể khủng bố đến mức này. Hai vị cường giả võ tông chủ trì khảo hạch cổ họng lăn lộn, nhìn bản thể của Cửu Vĩ Thiên Miêu, há hốc mồm. Cổ Phạn ngẩng đầu, vẻ mặt cũng giống như các đệ tử khác, đây là lần đầu tiên y trông thấy bản thể của Cửu Vĩ Thiên Miêu. Long Kình Thiên, ta không thể nào, sẽ không thua ngươi. Sau cơn giật mình, Cổ Phạn bình tĩnh lại, đôi mắt bắn ra ánh sáng vàng. Từng đợt khí lưu như sóng gợn không ngừng tuôn ra từ hai nắm tay của y, dưới tác động của luồng khí lưu này, chỉ thấy lốc xoáy đen ở đôi tay Long Kình Thiên đã yếu đi nhiều. Hai cánh tay Cổ Phạn rung lên, định rút về. Long Kình Thiên thấy vậy thì cười nhạt, bỗng nhiên ánh sáng ở đôi tay tỏa ra chói lòa. Chỉ thấy lốc xoáy đen ở đôi tay hắn, vốn đã yếu đi, chớp mắt mở rộng ra, mạnh hơn trước rất nhiều lần. Lực hút khủng bố khiến không khí kêu lên xèo xèo. Cổ Phạn vốn đang dần thoát ra được bỗng lại nghiêng người về phía Long Kình Thiên. Không ngươi. Cổ Phạn cảm nhận được chân khí trong người mình đang điên cuồng chảy về phía Long Kình Thiên, vẻ mặt y trở nên kinh khủng và hoảng loạn. Nhưng lần này, mặc cho Cổ Phạn có giãy giụa thế nào cũng vô ích. Cổ Phạn chìm trong cơn kinh hoàng vô tận, hét lớn về phía không trung, Dương Thúc, cứu ta. Cổ Phạn vừa dứt lời, không trung quảng trường dao động, một bóng người xuất hiện. Bóng người này vừa hiện ra, liền tung một chưởng đánh về phía Long Kình Thiên đang đứng trên lôi đài. Chưởng phong gào thét như đao. Nhưng có một bóng dáng còn nhanh hơn người kia. Cửu Vĩ Thiên Miêu trêu cợt cười lạnh, tiểu tử. Miêu gia chờ ngươi đã lâu rồi. Cửu Vĩ Thiên Miêu vỗ hai tay, mọi người thấy hai ngọn lửa từ đỏ chuyển dần sang trắng bệch bắn về phía người kia. Bóng dáng đó quát, cút cho ta. Nhưng ngay sau đó, bóng dáng kia hét lên một tiếng thảm thiết, dường như đã trông thấy chuyện gì đó khó tin. Hư vô bạch hỏa, đây là hư vô bạch hỏa. Bóng dáng kia liên tục hú hét, hoảng hốt bay ngược về. Vỗ tay lung tung. Cái gì, hư vô bạch hỏa? Hai vị cường giả chủ trì so đấu nghe vậy thì biến sắc, kinh sợ, không, phải là cực kỳ hoảng sợ nhìn hai đoàn lửa đỏ chuyển trắng kia, phản xạ lùi lại, sợ hai đoàn lửa bay ngược về phía họ. Hai tay Long Kình Thiên rung lên, đánh bay Cổ Phạn ra xa. Hắn giơ một chưởng ấn vào hư không, Cổ Phạn đang ở cách mấy chục thước hét lên một tiếng thảm thiết, miệng hộc máu, rồi đập mạnh xuống lôi đài. Các đệ tử dời mắt khỏi người Cửu Vĩ Thiên Miêu, nhìn Cổ Phạn ngã trên lôi đài. Cơ mặt đông cứng lại. Cổ Phạn sư, sư huynh thua rồi. Cổ sư huynh mà lại thua. Trên quảng trường, mấy vạn đệ tử ngơ ngẩn nhìn tình hình trước mắt, có chút không dám tin vào kết quả này. Họ không thể chấp nhận được. Cổ Phạn, người sở hữu cổ đồng chiến thần thể, có thể triệu hồi ra chiến thần đồ đằng, hơn nữa còn đột phá đến hoàng cấp, vậy mà lại thua. Thua một cách hoàn toàn. Thua giống như lúc trước Hoàng Hòa, đệ nhất thiên địa bảng. Đã thua trong tay y, bóng người bị hư vô bạch hỏa của Cửu Vĩ Thiên Miêu làm cho kinh sợ thụt lùi, thấy Cổ Phạn ngã trên lôi đài thì giật mình vọt lên, đi tới bên cạnh y, người kia nâng Cổ Phạn dậy, Phạn Nhi. Ngươi sao rồi? Cổ Phạn nhướng mày, hơi thở yếu ớt, lắc đầu. Bóng người kia ngẩng đầu nhìn Long Kình Thiên, tức giận rống to, ta phải giết ngươi. Người đó bỗng vọt tới công kích Long Kình Thiên, nhưng chưa tấn công thì đã bị chính cái đuôi to của Cửu Vĩ Thiên Miêu quét trúng, hoảng hốt bay trở về. Long Kình Thiên lạnh lùng nhìn đối phương, rồi nói với hai vị cường giả võ tông chủ trì so đấu, không biết kẻ phá hỏng quy tắc so tài của võ thần điện thì sẽ bị xử tội gì. Hai vị cường giả võ tông liếc nhau, bay lên đáp xuống lôi đài, nhìn bóng người kia, nói, Cổ Dương, quy định của võ thần điện là không ai được nhúng tay vào cuộc so tài trên lôi đài. Ngươi nên biết rõ hậu quả của việc này. Người đột nhiên ra tay chính là một thành viên của Cổ gia, cũng là thúc thúc của Cổ Phạn, tên là Cổ Dương. Cổ Dương cũng giống như hai vị cường giả võ tông, đều có tu vi cường giả võ tông. Cổ Dương nhìn hai người, cười lạnh nói, biết rõ thì sao? Không biết thì thế nào? Hai vị cường giả võ tông sắc mặt có chút khó coi. Một người quát, Cổ Dương, mặc dù Cổ gia của ngươi thế lực lớn, nhưng tại võ thần điện này không phải là nơi để Cổ gia các ngươi muốn làm gì thì làm. Chúng ta sẽ bẩm báo việc này lên trưởng giáo và các vị trưởng lão. Cổ Dương lạnh lùng nói, bẩm báo lên trưởng giáo và các trưởng lão sao? Y nói xong, lạnh lùng liếc hai người, cuối cùng quay đầu nhìn Long Kình Thiên, nói, tiểu tử, không ngờ chúng ta vẫn đánh giá thấp ngươi. Đừng tưởng rằng có Dương Thanh Sơn trưởng lão nhìn trúng thiên phú của ngươi, có ông ta chống lưng cho ngươi thì Cổ gia ta không dám làm gì ngươi. Cổ Dương nói xong, nâng Cổ Phạn dậy, bay lên rồi lắc người biến mất trước mặt mọi người. Trước khi đi, Cổ Dương có liếc Cửu Vĩ Thiên Miêu một cái, ánh mắt đầy vẻ kiên dè. Hai vị cường giả võ tông nhướng mày nhưng cuối cùng không ngăn cản, mặc kệ Cổ Dương mang Cổ Phạn rời đi. Cửu Vĩ Thiên Miêu chợt hỏi, đại ca, chúng ta. Long Kình Thiên lắc đầu, nói, không cần. Hắn hiểu ý của Cửu Vĩ Thiên Miêu là muốn ngăn Cổ Dương lại. Thật ra, cho dù Cổ Dương có mang Cổ Phạn đi, cứu sống, chữa khỏi cho y thì sau này y cũng không thể tạo thành uy hiếp gì cho Long Kình Thiên được. Bởi vì mới rồi, Long Kình Thiên đã để lại một hậu chiêu trong người Cổ Phạn. Sau này, thành tựu của y sẽ bị hạn chế, giống như Phong Long, trở thành một phế nhân. Hai vị cường giả võ tông quay đầu lại, nói với các đệ tử quanh quảng trường, trận so đấu này, Long Kình Thiên thắng. Quảng trường lặng ngắt như tờ. Mấy vạn đệ tử nhìn Long Kình Thiên, ánh mắt phức tạp. Tốt lắm, vậy tiếp theo còn có ai lên đài khiêu chiến không? Nếu không có, thì vị trí hạng nhất của kỳ khảo hạch lần này sẽ thuộc về Long Kình Thiên. Một vị cường giả võ tông nhìn quanh quảng trường, ánh mắt rơi vào 8 người còn lại, bao gồm cả Hoàng Hòa. Hoàng Hòa, người từng là đệ nhất thiên địa bảng, cảm nhận được ánh mắt là lạ của các đệ tử, mặt cúi gằm, cảm thấy vô cùng xấu hổ. Quảng trường chìm trong không khí quái lạ. Ngay khi các đệ tử cho rằng sẽ không có ai dám lên đài khiêu chiến Long Kình Thiên nữa, thì đột nhiên vang lên một thanh âm trầm thấp. Để ta. Mấy vạn đệ tử trên quảng trường đều kinh ngạc. Ngay cả hai vị cường giả võ tông cũng nhìn về hướng phát ra âm thanh. Ánh mắt của tất cả mọi người đều rơi vào thanh niên áo đen Phạm Tiêu. Đúng vậy, âm thanh vừa rồi là do Phạm Tiêu phát ra. Thanh niên áo đen Phạm Tiêu ngẩng đầu, vẻ mặt bình tĩnh đáp xuống lôi đài. Cái tên Phạm Tiêu này dám lên đài sao? Cường giả hoàng cấp như Cổ Phạn còn thua trong tay Long Kình Thiên, không lẽ hắn cảm thấy mình còn mạnh hơn cả Cổ Phạn? Không thể nào chứ. Làm sao có thể? Hắn làm sao mạnh hơn Cổ Phạn được? Các đệ tử xung quanh bàn tán xôn xao. Nhưng rõ ràng là có người dám khiêu chiến, điều này khiến cho không khí trên quảng trường vốn đã nguội lạnh lại sôi sục trở lại. Hết chương 64. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.